Kỳ thực những kia thiên tài chân chính cùng cao thủ cũng không e ngại như vậy nguy hiểm, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi chính bọn hắn chân chính quật khởi. Thường thường chỉ có như vậy thời loạn lạc, tài năng là xuất hiện cao thủ chân chính. Đặc biệt là những kia thần vương cường giả, bọn họ từ được những ma tộc này muốn xuất thế tin tức sau liền đang đợi, chờ đợi thuộc cho bọn họ cơ duyên, vậy thì là nếu như vượt qua thần vương. Dù sao thế giới này, cũng chỉ có ma tộc đại ma chủ tài năng là vượt qua thần vương tồn tại, bọn họ nghĩ tới là từ những này đại ma chủ nơi đó tìm tới siêu thoát đường. Bất hủ. Đây mới là hấp dẫn địa phương của bọn họ, phải biết, coi như là thần vương cường giả cũng vẹn vẹn mấy vạn năm tuổi thọ. Nếu như có thể trở thành bất hủ tồn tại, coi như là toàn bộ chư thiên vạn giới diệt vong thì lại làm sao? Chỉ là tất cả mọi người cũng không biết bọn họ ý nghĩ như thế. Lúc này phía trên chiến trường, nhân loại vũ giả tạo thành từng cái đại quân, đóng tại nhân loại biên cảnh thành thị Thiên Vương Thành. Này Thiên Vương Thành cũng là loài người ở chiến trường một tòa duy nhất thành thị. Cũng là loài người chống đỡ những tộc quần khác tuyến đầu. Chư thiên vạn giới mấy đại chủng tộc mỗi người có địa bàn của chính mình. Mạnh mẽ nhất chính là ma nhân bộ tộc cùng nhân loại, cái này mạnh mẽ là so ra, kỳ thực mỗi cái chủng tộc thực lực kém không nhiều. Bình thường theo nhân loại giáp giới chủng tộc ngoại trừ ma nhân tộc, còn có yêu tộc. Nhân loại cương vực cùng ma nhân bộ tộc cương vực đối lập, trung gian bộ phận chính là chiến trường chân chính. Chiến trường này cũng rộng mở vô biên, cụ thể bao lớn không có ai rõ ràng, dù cho nhân loại cùng ma nhân bộ tộc cương vực liên kết, cũng không biết chiến trường này lớn bao nhiêu, bọn họ đến đều là cưỡi truyền tống trận cùng chiến thuyền. Chiến thuyền A. Trên chiến trường cao cấp nhất chiến thuyền có thể so với tốc độ ánh sáng, thế nhưng coi như là như vậy, từ ma nhân bộ tộc biên giới đến nhân loại cương vực biên giới cũng cần thời gian 3 năm. Có thể thấy được mảnh này cương vực rộng rãi. Những chủng tộc khác tuy rằng cùng nhân loại cương vực không có liên tiếp, thế nhưng nơi đó thuộc về tài nguyên bẩn cùng khu vực, vì lẽ đó bọn họ nghĩ tới chính là làm sao chiếm lĩnh nhân tộc cương vực. Nhân loại cương vực không tính là to lớn nhất, nhưng cũng là tài nguyên phong phú nhất. Vì lẽ đó ở trên chiến trường, tất cả mọi người chém giết đều là tài nguyên. Mặc kệ là cái kia cương vực đều là rộng lớn vô biên, nhân loại cũng không thể toàn diện phòng ngự lại đây. Huống hồ những này cương vực ở thời đại thượng cổ chính là chiến trường, đặc biệt là nhân loại cương vực nơi này, càng là chiến trường trung tâm. Chiến trường, đặc biệt là vùng đất trung tâm, có vô số cơ duyên cái tài nguyên, vì lẽ đó mỗi cái chủng tộc thường thường trà trộn nơi này. Có thể nói, tuy rằng thuộc về nhân loại cương vực, thế nhưng các tộc hầu như đều ở những chỗ này thiết có điểm tụ tập, lượng lớn các tộc thần cấp đều ở nơi này hoạt động. Nay cũng là loài người thần cấp đi tới chiến trường nguyên nhân. Mà hiện tại đây, chiến trường ma nhân bộ tộc cùng những chủng tộc khác đều rút về bọn họ điểm tụ tập. Những chủng tộc khác đều rất giống cùng ma nhân tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tạo thành liên quân, muốn một lần tiêu diệt nhân loại, chiếm cứ nhân loại vị trí cương vực. Nhân loại cương vực bên trên, chỉ cần giới vực liền lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, đầy đủ bọn họ chia cắt, cho nên mới phải tạo thành liên quân. Kỳ thực từ xưa đến nay, hết thể chiến tranh đều là tài nguyên. Có thể nói, bất kỳ một cuộc chiến tranh đều cùng cái này thoát không khai quan hệ. Nhân loại nhìn thấy ma nhân bộ tộc cùng những chủng tộc khác động tác sau, cũng triệu tập hết thể tinh anh, quyết định cùng những chủng tộc kia một trận chiến. Không chỉ là thần cấp, nguy thần, một ít mạnh mẽ thánh cấp cùng hết thể nửa bước vũ thần cũng đều đem tham chiến. Căn cứ nhân loại được tình báo, ma nhân bộ tộc cùng những chủng tộc khác đã tụ tập, e sợ không có mấy năm liền muốn giết tới. Vì lẽ đó nhân loại cũng ở tụ tập. Thiên Vương Thành là nhân loại mấy ngàn hơn triệu năm từng điểm xây dựng lên đến, diện tích có thánh vũ đại lục to nhỏ. Có người nói này Thiên Vương Thành là ở thời đại thượng cổ liền tồn tại. Là nhân loại cùng ma tộc chiến đấu một cái chỉ huy thành thị. Đời sau nhân loại căn cứ tòa này Thiên Vương Thành chặn lại rồi ma nhân bộ tộc vô số lần tiến công, cuối cùng thành nhân loại thánh thành bình thường tồn tại. Căn cứ Thiên Vương Thành, năng lực chống lại những chủng tộc khác đại cố công kích liền thành, còn giải rác những chủng tộc khác vũ giả, bọn họ đều không có để ý. Giải rác vũ giả, dù cho chính là thần tướng cấp bậc cũng chiếm không được nhân loại giới vực. Thế nhưng đại quân không giống. Đại quân công chiếm giới vực quá khó khăn. Thậm chí biên giới mấy cái giới vực đã bị ma nhân bộ tộc chiếm lĩnh. Bên trong nhân loại hầu như đều trở thành nô lệ, mà nhân loại đối với này nhưng không có cái gì biện pháp hay. Hiện tại nhân loại không có càng nhiều tinh lực đến xử lý này một hai giới vực sự tình. Thiên Vương Thành, trung ương nhất đại điện nơi. Chỗ này đại điện chiếm diện tích cực lớn, một chút không nhìn thấy phần cuối. Lúc này Thiên Vương Thành bên trong có vô số vũ giả. Những võ giả này tu vi thấp nhất cũng đều có nửa bước vũ thần cấp sức chiến đấu, có ít nhất mấy trăm triệu vũ giả. Chẳng những có mấy trăm triệu chiến đấu vũ giả, còn có mười mấy ước các loại phụ trợ vũ giả. Đan Tông hầu như chính là phái ra một nhiều hơn phân nửa thánh cấp đan sư đi tới nơi này Thiên Vương Thành. Một ít luyện khí, trận pháp, hoặc là đan dược, đùa chú tông môn hầu như cũng đều là tinh anh ra hết. Có thể nói, lần này liên quan đến nhân loại sống còn chiến đấu, không ai có thể giấu làm của riêng. Lúc này, toàn bộ Trung ương Đại Điện vô số vũ giả săn sát, những võ giả này đều là mỗi cái giới vực đại biểu. Bọn họ mỗi một câu nói đều có thể đại biểu một cái giới vực. Ở giữa cung điện có 23 cái vương tọa, ở vương tọa phía dưới còn có mấy ngàn điểm nhỏ vương tọa, bên trên vương tọa chính là thần vương châu ngồi. 23 cái vương tọa, nói cách khác toàn bộ chư thiên vạn giới nhân loại có 23 tôn thần vương. Phía dưới mấy ngàn cái tiểu nhân vương tọa chính là mỗi cái giới vực đại biểu thành tựu. Hiện ở đây không có thần thú huyết thống. Ở chư thiên vạn giới thần thú huyết thống cũng không nhiều, bọn họ cũng sẽ không theo nhân loại dính líu đến đồng thời. Chỉ là theo nhân loại là liên minh giống như tồn tại. Những thần thú này huyết thống không có ở tại Thiên Vương Thành, mà là ở Thiên Vương Thành ở ngoài trong dãy núi. Thiên Vương Thành là nhân loại thánh thành, càng là thời đại thượng cổ liền tồn tại thành thị, có thể nói là một bước một sắc cơ. Nơi như thế này ngoại trừ nhân loại ai dám đi vào đây. Vạn nhất không có ý tốt, tuyệt đối sẽ ở lại chỗ này. Coi như là đem hết thảy thần thú huyết thống đều ở lại chỗ này đều có khả năng. Bởi vậy, tuy rằng nhân loại mời, lại là nhân loại minh quân, thế nhưng thần thú huyết thống vẫn sẽ không tiến vào bên trong. Tuy rằng ma nhân bộ tộc cho thần thú huyết thống truyền nói chuyện, thế nhưng bọn họ vẫn lựa chọn cùng liên minh loài người. Bọn họ đối với ma nhân bộ tộc cũng không thích, huống hồ đại ma chủ thoát vây, bọn họ thần thú huyết thống tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Dù cho là bọn họ có thần thú dẫn dắt. Lần này chư thiên vạn giới thần thú huyết thống, tuy rằng cũng chỉ có một cái thần thú dẫn dắt, thế nhưng này đã là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Thanh niên thần thú liền nắm giữ thần vương cảnh giới. Thậm chí bởi vì huyết thống nguyên nhân, cái nào sợ bọn họ là thần vương cảnh giới, cũng là ở thần vương bên trong sự tồn tại vô địch. Bọn họ không cùng ma nhân bộ tộc liên minh, cũng là bởi vì thần thú huyết mạch trong ký ức có ghi chép, những kia ma tộc xâm lấn chư thiên vạn giới, thật giống cũng là bởi vì thần thú tổ địa, bọn họ muốn cướp đoạt này thần thú tổ địa. Tuy rằng vẹn vẹn là lúc trước những thần thú đó suy đoán, thế nhưng bọn họ tin tưởng này sẽ không là giả như. Lúc trước những đại ma chủ đó điên cuồng tìm kiếm, cũng không ai biết bọn họ đang tìm kiếm cái gì, thế nhưng theo suy đoán tìm kiếm chính là thần thú tổ địa. Ở Thiên Vương Thành bên trong, thỉnh thoảng nhìn thấy cường giả thần cấp cưỡi chiến thuyền hướng về Thiên Vương Thành chủ điện chạy tới. Ở Thiên Vương Thành là không thể phi hành, chỉ muốn phi hành sẽ bị Thiên Vương Thành bên trong trận pháp xóa bỏ, bất kể là ai, này không phải bất luận người nào có thể khống chế, mà là thời đại thượng cổ liền tồn tại cấm chỉ. Chỉ có cùng Thiên Vương Thành đồng thời tồn tại chiến thuyền mới có thể ở đây thông suốt. Như vậy chiến thuyền đều là thời đại thượng cổ để lại, chỉ có 10 chiếc, tác dụng chính là này Thiên Vương Thành phương tiện chuyên trở. EZ-1152 Chương 829, Chư Thiên Cường Giả 10 chiếc chiến thuyền chia làm 10 cái phương hướng từ đằng xa hướng về Trung ương Đại Điện chạy mà đi. Mãi đến tận Trung ương Đại Điện trước quảng trường, những này chiến thuyền mới ngừng lại. Không mấy bóng người từ những này trên chiến thuyền hạ xuống. Ầm ầm ầm. Những người này mặc kệ già trẻ tất cả đều tỏa ra khí thế kinh khủng. Mấy ngàn cỗ như vậy khí thế dung hợp lại cùng nhau, vang lên từng trận sấm rền. Dù sao một người cùng một người khí thế không giống, có hòa vào nhau có bài xích lẫn nhau, mặc dù là hòa vào nhau đụng chạm cùng nhau cũng sẽ xuất hiện một loạt phản ứng. Mặc kệ là hòa vào nhau vẫn là tướng bài xích, nói chung này từng luồng khí thế mạnh mẽ cùng nhau thích thả lúc đi ra, toàn bộ thiên địa dường như đều bị này cỗ to lớn khí thế ảnh hưởng. Làm cơn khí thế này thích thả lúc đi ra, toàn bộ thiên vương thành người tốt giống như đều cảm giác được. Đồng thời quay đầu hướng về Trung ương Đại Điện nơi này nhìn lại. Cảm giác này Trung ương Đại Điện nơi này trùng thiên khí thế, những võ giả này trong mắt đều lộ ra một tia hừng hực. Xung kính. Phải biết, Trung ương Đại Điện nơi này những người này tài năng là chư thiên vạn giới chân chính tinh anh. Nếu như có người hoặc là đại năng giả, hiện tại trực tiếp hủy diệt Trung ương Đại Điện, toàn bộ chư thiên vạn giới liền không cần phản kháng, chắp tay dâng cho người là được rồi. Tụ hội ở Trung ương Đại Điện nơi này tu vi thấp nhất cũng là thần cấp đỉnh cao. Kim Thị Vũ Thần cũng ở những người này ở trong, có điều, lúc này Kim Thị Vũ Thần đến chính là hỏa phân chia thân. Lúc này tu vi của hắn đã đạt đến thần tướng, thậm chí bởi vì tu luyện pháp tắc bản nguyên nhân, thực lực của bản thân hắn ở vừa ổn định thời điểm, cũng đã đạt đến thần tướng đỉnh cao. Đây chính là tu luyện pháp tắc bản nguyên chỗ tốt, tuy rằng cảnh giới của hắn tài năng là thần tướng sơ kỳ, thế nhưng sức chiến đấu đã đạt đến đỉnh cao. Luyện hóa trường kiếm sau, thực lực của hắn lần thứ 2 tăng lên. Hầu như ở thần tướng bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Thậm chí có thể nói, y theo thực lực của hắn ở thần vương trước mặt cũng năng lực giữ được tính mạng. Đỉnh cao thần vương bản mệnh chí bảo A. Vật như vậy há có thể khinh thường đây. Nếu như không phải là bởi vì luyện hóa, này bản mệnh chí bảo cũng năng lực phát huy ra đỉnh cao thần vương thực lực, đây mới là kinh khủng nhất. Có điều, như là Kim Thị Vũ Thần bọn họ như vậy, đối với mình hết sức có tự tin người. đều sẽ chọn luyện hóa chí bảo. Dù cho lúc này uy lực hạ thấp cũng sẽ không tiếc. Chỉ có như vậy mới có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. Hoàn mỹ dung hợp, chờ hắn lên cấp thần vương thời điểm, có thể phát huy được uy lực cũng càng cường đại, thậm chí khi đó, khả năng là đơn độc một cái chí bảo uy lực vài lần. Con đường này đều là có hết sức tự tin ứng cử viên. Ở những võ giả này bên trong, thậm chí thần cấp đỉnh cao đều không có bao nhiêu. Chư vị, xin mời. Lúc này, một cái lớn lao âm thanh uy nghiêm từ đại điện bầu trời truyền tới. Phải. 7. Nghe được câu này. Những võ giả này vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tất cả đều cung kính đáp một tiếng. Bọn họ tuy rằng không biết nói chuyện chính là ai, thế nhưng hiển nhiên đây là một cái thần vương cấp bậc cường giả. Bọn họ tuy rằng xem như là chúa tể một phương, thế nhưng những thần vương này tài năng là chư thiên vạn giới bá chủ thực sự. Cũng chỉ có bọn họ khống chế giới vực liên minh. Có thể nói, này 23 cái thần vương cường giả, chính là giới vực liên minh chân chính người trưởng khống. Hết thảy tài nguyên cũng là bọn họ phân phối. Thần tướng, dù cho là thần tướng đỉnh cao cũng không đủ tư cách. Thần vương cùng thần tướng chênh lệch là không thể tính theo lẽ thường toán, là khác nhau một trời một vực. Trên lý thuyết, thần tướng cùng thần vương là không có cách nào so với. Thần vương, bắt đầu sáng tạo thế giới của chính mình. Sức mạnh của cá nhân ở mạnh mẽ, cũng không sánh bằng một thế giới sức mạnh. Thần vương cấp bậc cường giả có thể sáng tạo thế giới này năng lực đản sinh ra cường giả đều so với thế giới này bản thân thấp hơn một cấp. Muốn đột phá thế giới này giới hạn, nhất định phải đi ra thế giới này. Như là những thần vương này đều là ở chiến trường đột phá. Ở tại bọn hắn vốn là thế giới hầu như không đủ có khả năng đột phá. Hơn nữa bọn họ sau khi đột phá, liền ở cũng không thể quay về bọn họ vị trí giới vực. Nhân vì là sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ, bọn họ bản thân thế giới hoặc là nói giới vực sẽ với bọn hắn vị trí giới vực sản sinh bài xích. Đến thời điểm, không phải bọn họ vị trí giới vực bị hủy diệt, chính là bên trong cơ thể của bọn họ thế giới bị dập tắt. Muốn đi vào những này giới vực bên trong, bọn họ chỉ có nắm giữ sức mạnh của chính mình, đồng thời hoàn toàn khống chế sức mạnh của chính mình một điểm không tiết lộ ra ngoài. Lúc trước, thượng cổ quốc chiến, những kia thần vương tiến vào giới vực nội chiến đấu. Hầu như đều là tiến vào từng cái trận pháp. Huống hồ những người kia cũng không thèm để ý những này giới vực dập tắt. Thậm chí nói bọn họ ước gì những thế giới này dập tắt. Chỉ có những này giới vực dập tắt sau, cái kia ẩn giấu thế giới tài năng sẽ hiện lộ ra. Như là những thần vương này thậm chí hoài nghi. Này chư thiên vạn giới có thể hay không cũng là một cái nào đó đại năng sáng tạo thế giới. Thế nhưng cảm giác lại không giống. Toàn bộ chư thiên vạn giới lần trước gặp như vậy tổn thất lớn đều không có ai đi ra, thậm chí còn xâm nhập vào chư thiên vạn giới bên trong. Này càng là không thể. Nếu như thế giới này thực sự là một cái nào đó đại năng sáng tạo, thế giới bị người xâm lấn không thể không ra. Muốn nói tới cái đại có thể chết đi, cũng có chút không thể. Phải biết, chư thiên vạn giới còn ở mở rộng, hơn nữa chư thiên vạn giới lớn vô cùng, hiện ở tại bọn hắn cũng có điều thăm dò 1/2 địa phương. Thậm chí bọn họ còn có thể thỉnh thoảng phát hiện tân giới vực. Hơn nữa thế giới này có thể làm cho vượt qua thần vương cấp tồn tại đi vào, nếu như đúng là người vì là sáng tạo, người này phải là tu vi gì đây? Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là một điều bí ẩn đoàn. Những thần vương này cấp bậc cường giả đều muốn mở ra bí ẩn này, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có bất cứ hy vọng nào. Thậm chí từ xưa tới nay, không ít đỉnh cao thần vương cường giả cùng thần thú đều tiến vào hắc ám nơi tìm kiếm từng người cơ duyên, hy vọng tìm tới đột phá con đường, thế nhưng những người này cuối cùng vừa đi không ở trở về. Cái thời đại này sở dĩ chỉ còn giữ lại những này phổ thông thần vương, chính là những kia đỉnh cao thần vương ở tuổi thọ sắp sửa đi tới phần cuối thời điểm, sẽ tiến vào hắc ám nơi. Cổ lão tương truyền, cái kia bị phong bế, đi về ngoại giới cửa lớn, cũng ở này hắc ám nơi. Hắc ám nơi, cũng chỉ có thần vương cấp bậc cường giả tài năng có thể vào, coi như là thần tướng đỉnh cao tiến vào bên trong, cũng sẽ bị một luồng năng lượng mạnh mẽ xé thành mảnh vỡ. Những thứ này đều là huyết giáo huấn lưu lại, vô số năm qua, cũng có thần tướng cường giả tiến vào bên trong, phàm là tiến vào người, ở mới vừa bước vào hắc ám nơi liền bị xé nát, hình thần đều diệt. Xảy ra chuyện như vậy không phải một lần hai lần, chỉ là số lần hơn nhiều. Những kia không tin tà vũ giả, cũng không dám nữa đi thử, vì lẽ đó hắc ám nơi đối với thần vương trở xuống cường giả trở thành cấm địa. Không chỉ là thần vương trở xuống vũ giả, coi như là thần vương cấp vũ giả khác, không tới thần vương đỉnh cao vội vã tìm tới đột phá con đường, hoặc là nói tuổi thọ sắp đi tới phần cuối thần vương vũ giả. Thần vương có thể nói đã là mặt khác một loại cảnh giới. Nay cùng thần tướng có bản chất khác nhau. Xưa nay chưa từng nghe nói, lại ai có thể ở thần tướng cảnh giới cùng thần vương tranh đấu. Coi như là hiện tại kim thì vũ thần, bọn họ năng lực cùng thần vương tranh đấu, hoặc là nói ở thần vương trên tay bảo vệ mạng nhỏ, dựa vào chính là cái kia thần vương bản mệnh chí bảo. Đỉnh cao thần vương bên trong cường giả siêu cấp bản mệnh chí bảo, này há có thể đơn giản đây. Không có này thần vương bản mệnh chí bảo, hắn mặc dù ở nghịch thiên cũng không thể cùng thần vương tranh đấu. Coi như là hắn bản tôn đạt đến thần tướng cảnh giới đỉnh cao, cũng có điều là năng lực ở thần vương trên tay thoát được tính mạng. Phải biết, Kim Thị Vũ thần thí nghiệm qua, lúc trước hắn ở diệt thần chi địa bên trong dựa vào thực lực đi về phía trước quá, coi như là thực lực bây giờ của hắn, cũng có điều ở Diệp Phong cơ sở trên, về phía trước đẩy mạnh 100 km. Chỉ là coi như vậy, hắn khoảng cách mấy tôn thần vương bản tôn nào còn có mấy trăm km. Nay vẫn là trong đó một vị thần vương áp lực đối với hắn không có tác dụng tình huống. Bởi vậy có thể tưởng tượng thần vương mạnh mẽ. Kim Thị Vũ thần bọn họ tiến vào trong đại điện sau, trực tiếp tìm một cái vị trí giữa. Những này vị trí tuy rằng không có xếp thứ tự, thế nhưng càng đi về trước, khẳng định là càng cường đại vũ giả. Kim Thị Vũ thần biểu hiện ra có điều là thần tướng cấp thấp, vốn là hắn liền nơi này đều sẽ không tọa, thế nhưng bên cạnh hắn một cái bạn tốt kéo hắn đến nơi này. Kim Thị Vũ thần sức chiến đấu bọn họ đều gặp, trước đây ở thần cấp đỉnh cao liền có thể đối đầu thần tướng, hiện đang đột phá đến thần tướng cảnh giới, thực lực đó càng là gấp mấy lần tăng cường. Thực lực như vậy tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này. Kim Thị Vũ thần sau khi ngồi xuống, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, bốn phía đều là thần tướng trung kỳ đỉnh cao hoặc là thần tướng hậu kỳ vũ giả, chỉ có hắn một cái thần tướng cấp thấp ở đây ngồi. Vì lẽ đó, không ít vũ giả đi ngang qua nơi này thời điểm trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Có điều Kim Thị Vũ thần cũng không hề để ý những thứ này. Mấy ngàn năm, hắn vây ở thần cấp cảnh giới mấy ngàn năm ra sao ánh mắt chưa từng thấy đây. Há sẽ để ý cái này. Huống hồ thực lực của bản thân hắn đã đạt đến thần tướng đỉnh cao. Thực lực như vậy phối hợp thần vương bản mệnh chí bảo, tọa hạ vị trí thứ nhất đều không có vấn đề. Bởi vậy, hắn tài năng không sẽ để ý cái này. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay từng có tác giả bằng hữu đến Thạch Gia Trang, đôn nhục đi tiếp đãi một hồi, chương 3, không biết có thời gian hay không mã lực, nếu như không có, ngày mai canh tư bù. Lần này nói được là làm được. Chương 830, chúng thần vương. Chờ hết thể mỗi cái giới vực thủ lĩnh đều đi tới đại điện sau. Những kia to lớn trên vương tọa bóng người tài năng từng cái xuất hiện. Thần vương, chư thiên vạn giới bên trong chân chính cường giả tối đỉnh. Mà lần này một hồi liền xuất hiện 23 cái. Nhìn thấy này 23 cái thần vương cấp cường giả, phía dưới những thần cấp đó hoặc là phần lớn thần tướng cấp bậc cường giả tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại. Tuy rằng những thần vương này cấp cường giả chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thậm chí một tia khí tức không có hiện lộ ra, thế nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một luồng cảm giác nghẹn thở. Cái cảm giác này, để bọn họ đều có chút không thở nổi. Mạnh mẽ. Uy nghiêm. Nhìn thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ đều có một luồng phát ra từ đáy lòng kính nể. Chỉ có những kia thần tướng đỉnh cao nhìn về phía trước những thần vương này cấp bậc cường giả thời gian, trong mắt lộ ra một tia hừng hực. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền năng lực đạt đến thần vương cảnh giới. Thế nhưng bước đi này đối với bọn họ mà nói chính là lệch trời. Bọn họ không thời gian không khắc không nhớ tới đột phá, thế nhưng là không đủ vẫn không có cơ hội như vậy. Toàn bộ chư thiên vạn giới dường như thần vương cường giả vẫn cũng nhiều như vậy. Thậm chí này thần vương cấp cường giả chưa từng có xuất hiện vượt qua 30. Trên vương tọa những thần vương này cấp cường giả, cũng đều hủy phía dưới những người này một chút, kỳ thực coi như không quét, những người này vẻ mặt đều xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Nhìn những cường giả thần cấp này cùng thần tướng cấp bậc cường giả, bọn họ chỉ có thể ám thở dài một hơi. Ở đây xem như là toàn bộ chư thiên vạn giới mạnh nhất sức chiến đấu. Thế nhưng trăm nghìn vạn năm đến, nhân loại thực lực vẫn như vậy. Cũng chẳng có bao nhiêu tăng trưởng, dù sao tu luyện cần tài nguyên, nhân loại tài nguyên cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Phía dưới thần tướng cấp đỉnh cao cấp bậc cường giả có ít nhất 1000, thế nhưng nhân loại đã vạn năm không có từng sinh ra tân thần vương cấp bậc cường giả. Những này thần tướng cường giả cũng là thay đổi một nhóm lại một nhóm. Thế nhưng là không người nào có thể đột phá. Trở thành thần vương con đường, có thể nói vô cùng gian nan. Cũng không phải nói, người gian nan liền năng lực đạt đến. Đột phá thần vương. Không chỉ cần các loại thần vật, hơn nữa này thần vật nhất định phải là có chứa pháp tắc bản nguyên thần vật. Nếu không không cách nào mở ra thế giới đến. Đương nhiên không cần pháp tắc bản nguyên thần vật, chỉ dùng phổ thông pháp tắc thần vật, cái kia mở ra đến không gọi giới vực, mà là mở ra đến không gian. Một cái không gian cùng một cái giới vực sức mạnh tự nhiên không có cách nào so với. Nắm giữ giới vực xem như là chân chính thần vương, mà ủng có không gian cũng gọi là thần vương, có điều gọi là ngụy thần vương. Thế nhưng, đừng nói nắm giữ pháp tắc bản nguyên thần vật. Coi như là nắm giữ phổ thông pháp tắc thần vật cũng không nhiều thấy, đương nhiên, thần vương không đơn thuần cần phải cái này, nếu không thì nhân loại tuyệt đối sẽ không chỉ có ngần ấy thần vương. Thần vương cần điều kiện quá mức hà khắc, cho nên mới không có ai đột phá thành thần vương. Muốn nói phổ thông pháp tắc thần vật vẫn có một ít, cũng không có thiếu thần tướng đỉnh cao đi dung hợp quá, thế nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại trực tiếp rơi xuống. Thần tướng đến thần vương, là một đạo đại cửa ải. Thần tướng đột phá đến thần vương, chính là một cái thành lập không gian cùng thế giới quá trình. Chỉ cần một cái không kiên trì được, hoặc là không có đạt đến mục tiêu, liền sẽ trực tiếp bị thế giới hoặc là không gian sức mạnh căng nứt. Một cái thần tướng còn không có cách nào khống chế cái này sức mạnh, cái này cũng là kết quả duy nhất. Vì lẽ đó những thần vương này tin tưởng, những này thần tướng bên trong khẳng định có người nắm giữ cơ sở pháp tắc thần vật. Thế nhưng bọn họ vẫn không có làm tốt đột phá chuẩn bị. Dù sao không có thể đột phá nhẹ nhất cũng là thương tới căn bản. Sau đó cũng lại không đủ có hy vọng đột phá. Bản nguyên thần vật, hoàn toàn hiểu được một loại pháp tắc, cực kỳ nguồn linh lực khổng lồ, ổn định thế giới thần vật. Chờ chút, cần sáng tạo một thế giới hoặc là không gian thứ cần thiết quá nhiều. Thần tướng vạn năm tuổi thọ, đại thể đều ở thu thập những thứ đồ này. Những thứ đồ này cơ bản đều là chính mình lịch hiểm được, căn bản buôn bán không tới, coi như là có thương hội hoặc là thế lực bán, cũng là một cái siêu cấp giá trên trời. Căn bản không phải nào đó cái thế lực hoặc là tông môn có thể mua nổi. Vật như vậy trên căn bản đều là lấy vật dịch vật. Có điều, giới vực liên minh trụ tình cờ xuất hiện một cái. Đương nhiên xuất hiện ở giới vực liên minh, tự nhiên có thể dùng công hân đổi lấy. Chỉ là điều này cần công hân cũng nhiều vô cùng. Coi như là phổ thông thần tướng, chiến trường này chém giết vạn năm đều không nhất định có đầy đủ mua những thần vật này công hân. Chỉ có những kia số mệnh hoặc là cơ duyên tốt vô cùng vũ giả, tài năng có thể được đầy đủ công hân. Vì lẽ đó, thần vương là chân chính xa không thể vời. Bởi vậy, có thể trở thành là thần vương đều là mỗi cái phương diện đều là hàng đầu người, người như vậy đều là trị cho bọn họ tôn kính. Chư vị đồng đạo, dựa vào chúng ta ở phía trước thám tử báo lại, ma nhân bộ tộc đã bắt đầu tập kết, thời gian mấy năm qua ma nhân bộ tộc tổng thể thực lực chí ít tăng cao một cấp bậc, vì lẽ đó lần này đối với nhân loại thử thách lớn vô cùng, thậm chí khả năng có nguy hiểm diệt tộc. Không chỉ ma nhân bộ tộc, những chủng tộc khác cũng trong bóng tối tập kết sức mạnh, chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của. Thậm chí người của chúng ta nhận được tin tức, bọn họ lần này chính là định triệt để chia cắt nhân loại cương vực. Ma nhân tộc tập kết còn cần thời gian 2 năm, 3 năm công đánh tới, nói cách khác chúng ta còn có 5 năm thời gian chuẩn bị 4. Chờ những đại ma chủ đó đột phá phong ấn, vừa vặn trong ứng ngoài hợp. Bên trên những thần vương này hủy phía dưới một chút sau, một người trong đó thần vương mở miệng nói rằng. Cái này thần vương ngồi ở tối vị trí giữa, hiển nhiên là mạnh mẽ nhất thần vương một trong. Hủy diệt thần vương. Đây chính là cái này thần vương tên gọi, hắn là nhân loại ba cái mạnh mẽ nhất thần vương một trong, có một kiện đất trời sinh ra thần vương trí bảo. Hắn sở dĩ gọi cái tên này, cũng là bởi vì hắn những kia đất trời sinh ra trí bảo gọi là hủy diệt chi phủ, một lưỡi búa xuống nắm giữ hủy diệt tất cả uy năng. Hắn chỉ vì lẽ đó nắm giữ cái tên này ngoại trừ hủy diệt chi phủ bên ngoài, hay là bởi vì sức chiến đấu của hắn. Lúc trước một vị dị tộc thần vương người đến loại cương vực nhấc lên giết chóc, bị hắn một lưỡi búa trực tiếp hủy diệt. Phải biết, thần vương tuy rằng không phải bất tử bất diệt, thế nhưng bọn họ tuyệt đối là không dễ dàng chết đi. Thậm chí trăm nghìn vạn năm đến, mấy đại chủng tộc đối chọi, thế nhưng có rất ít thần vương cấp bậc cường giả rơi xuống, dù sao có thể trở thành là thần vương nào có một người đơn giản đây. Thế nhưng hủy diệt thần vương làm được. Lúc trước cái này thần vương muốn chạy, thậm chí đều trốn vào vết nước không gian, thế nhưng là bị này một lưỡi búa liên không đều cho hủy diệt, toàn bộ này một vùng hoàn toàn trở thành một mảnh hư vô, chu vi ngàn dặm bên trong càng là không có một ngọn cỏ. Hơn nữa nơi này trước sau bao phủ một luồng hủy diệt tất cả khí tức, vì lẽ đó ngàn năm qua nơi này không nói người, liền ngay cả yêu thú cùng bản thổ sinh linh đều không có một dám lại đây. Mãi đến tận ngàn năm này hủy diệt khí tức tài năng tan hết. Địa phương này lần nữa khôi phục sinh cơ. Trận chiến đó hủy diệt thần vương được hắn hủy diệt thần vương danh hiệu. Cái này hủy diệt thần vương mơ hồ có nhân loại người số một danh hiệu, cũng coi như là nhân loại trụ cột một trong. Nghe được hủy diệt thần vương sau. Phía dưới những này mỗi cái giới vực thủ lĩnh hô hấp không khỏi một xúc, tuy rằng bọn họ đã sớm biết thời gian này, thế nhưng đợi được hủy diệt thần vương sau, những người này trên mặt vẫn là lộ ra một tia vẻ buồn rầu. Này đối với con người mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Không chỉ là dị tộc, nhân loại giới vực bên trong theo ma khí nồng nặc, càng nhiều yêu thú bị ma khí ăn mòn, thậm chí ngay cả một ít đẳng cấp thấp hơn thần thú huyết thống cũng là như thế. Hiện tại này bị ma khí ăn mòn yêu thú đã có vũ tôn cấp vũ giả, cứ theo đà này ai dám nói thánh cấp yêu thú sẽ không ăn mòn đây? Yêu thú tuy rằng chỉ có bản năng, thế nhưng cùng cấp yêu thú đều so với nhân loại lớn mạnh một chút. Những này là thiên phú của bọn họ, này ai cũng không có cách nào. Huống hồ yêu thú số lượng nhưng là nhân loại vô số lần. Nhân loại duy nhất cường chính là trí tuệ, Đương nhiên cũng chính bởi vì trí tuệ cho nên mới có thể làm cho yêu thú không có cách nào ngẩng đầu, bằng không, nhân loại này cương vực đã sớm trở thành yêu thú cương vực. Dù sao một kẻ loài người không có những này cùng cấp yêu thú mạnh mẽ, thế nhưng làm kẻ nhân loại này dùng võ giả, dùng bí pháp, dùng đan dược, dùng đùa chú, chờ chút tất cả thủ đoạn thời điểm, bất luận chỉ sức chiến đấu, vẫn là kéo dài tác chiến năng lực, đều so với yêu thú mạnh hơn không ít. Thật giống như là một kẻ loài người cùng một cái yêu thú chiến đấu, nhân loại bất kể là thân thể hoặc là tốc độ, thậm chí toàn thể tố chất cũng không bằng yêu thú, nhưng nếu để cho một cái trang bị đến tận răng nhân loại cùng cùng cấp yêu thú chiến đấu, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là nhân loại. Này cũng là loài người mạnh mẽ nguyên nhân. Thậm chí nhân loại ở thế nhược tình huống cùng ma nhân bộ tộc hoặc là cái khác dị tộc chống lại nhiều năm như vậy, hiển nhiên nguyên nhân rất lớn chính là cái này. Nhìn ma nhân tộc cùng mỗi cái dị tộc tư thế, lần này tiến công nhất định mãnh liệt dị thường. Vì lẽ đó đại gia đều làm tốt bốn. Chết trận chuẩn bị bốn. Lúc này, hủy diệt thần vương bên cạnh cái kia thần vương cũng mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 831, cuối cùng sắp xếp. Cái này thần vương gọi là Toái Tinh thần vương, cũng là chư thiên vạn giới nhân loại mạnh mẽ nhất thần vương một trong. Hắn câu nói này vừa rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời cả kinh. Làm tốt chết trận chuẩn bị. Những câu nói này cũng chính là lần thứ nhất từ thần vương cấp bậc cường giả trong miệng đi ra, hơn nữa là còn nhân loại mạnh mẽ nhất thần vương một trong. Nay đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng đến loại trình độ đó. Hết thảy cường giả đều sẽ có chết khả năng. Phải biết, này thiên vương thành lúc này tụ tập nhân loại 80% cường giả thần cấp, đây mới là nhân loại lực lượng tinh nhuệ, như quả những cường giả thần cấp này bị chết trận, toàn thể nhân loại cũng chỉ có chuẩn bị nô dịch mệnh vận. Vì lẽ đó bọn họ không cho phép thất bại. Bọn họ thành công cùng thất bại tuyệt đối toàn thể nhân loại mệnh vận. Dù cho chính là đồng quy vu tận cũng không cho phép thất bại. Có điều, bọn họ duy nhất ưu thế, chính là chiếm cứ địa lợi chi tiện, ở đây cũng bố trí không ít sát trận. Những này sát trận tiêu hao tài nguyên ít nhất cần nhân loại toàn bộ bộ tộc dùng vào năm. Như vậy, cái sát trận này dùng bao nhiêu tài nguyên là có thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Vành 4. Chính vào lúc này, đột nhiên ngoại giới vang lên một trận nổ vang, theo nổ vang. Toàn bộ đại địa bắt đầu lay động dâng lên. Cảm giác được đại địa lay động sau, những cường giả này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước mắt, những thần vương này cấp bậc cường giả biến mất ở làm sao, sau đó những cường giả thần cấp này cũng đều biến mất không còn tăm hơi, chờ bọn hắn những người này xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thiên vương thành bên ngoài. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ thiên vương thành vũ giả tất cả đều đi tới không trung, nhíu chặt mày hướng về bốn phía nhìn lại. Lúc này, toàn bộ trong thiên địa cũng còn tốt là truyền đến từng trận nổ vang. Hơn nữa toàn bộ trời đất phảng phất đều ở lay động. Này lay động không chỉ là đại địa, coi như là bầu trời cũng ở là lay động. Theo lay động, ở nhân loại cương vực, khoảng cách thiên vương thành nơi xa xôi. Đột nhiên xuất hiện mấy cái màu đen do yên vụ tạo thành cây cột. Như vậy màu đen cây cột có 6 cái, cái này sương mù màu đen chính là thông qua cái này cột sáng hướng về bốn phía khuếch tán. Ma khí. Nhìn thấy những này màu đen cây cột, hết thảy cường giả đều nghĩ tới cái từ này. Lần trước chuyện như vậy. Chỉ có một cái vòng xoáy màu đen của sáng, mà lần này trực tiếp xuất hiện 6 cái, đặc biệt là xuất hiện vòng xoáy màu đen địa phương chính là thượng cổ cùng nhân loại quyết một trận tử chiến địa phương. Chỗ đó phong ấn tốt ma tộc tốt mấy cường giả. Cùng những này võ giả bình thường nghĩ tới không giống chính là. Bọn họ từng cái nhíu chặt mày, sự tình vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nguyên lai bọn họ cảm giác còn có thời gian 5, 6 năm, tài năng là những này phong ấn phá tan thời điểm, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải. Lần này lay động nói rõ phong ấn lần thứ 2 giảm bớt. Đây mới là bọn họ lo lắng nhất. Nếu như không có cái này bạo phát, còn có 10 năm nhiều điểm thời gian, những ma tộc này liền có thể tránh thoát phong ấn. Thế nhưng trải qua lần này bạo phát, nói rõ phong ấn sức mạnh lần thứ 2 yếu bớt. E sợ dùng không được 5, 6 năm, nhiều nhất thời gian 4 năm sẽ những ma tộc này sẽ tránh thoát phong ấn. Này đối với con người mà nói không phải là một cái điểm tốt. Lần này ma khí bạo phát, e sợ ma nhân bộ tộc thực lực sẽ tăng cường, mà nhân loại giới vực bên trong yêu thú e sợ sẽ càng là tập trung bạo phát một lần. Lần này nhân loại không biết còn muốn chết đi bao nhiêu. Nhìn này trống trời màu đen của sáng, những thần vương này cấp cường giả xoay người liếc nhìn nhau. Chốc lát, những thần vương này cấp bậc cường giả tất cả đều gật gật đầu. Tất cả đều trở về đi. Một lát sau, hủy diệt thần vương âm thanh ở bên trong không gian này vang lên. Những này mỗi cái giới vực lãnh tụ nghe được câu nói này sau. Cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ. Bọn họ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong lòng nhưng rõ ràng, sự tình vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Chống trời hát trụ. Bọn họ khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được này ma khí khí tức, nếu như gần rồi này có thể tưởng tượng. Hơn nữa e sợ không chỉ là nơi này, liền ngay cả giới vực bên trong cũng phát sinh biến hóa như thế. Thậm chí có thể nói, nơi này ma khí cũng đều năng lực rót vào đến mỗi cái giới vực bên trong. Khủng bố. Không ai từng nghĩ tới ma khí sẽ lần thứ hai bạo phát. Ma khí buộc phát ra, nói rõ này phong ấn sức mạnh lần thứ hai yếu bớt, mà ma khí sức mạnh cũng lần thứ hai tăng cường. Nghe được hủy diệt thần vương. Mặc kệ là những kia thần vương cấp bậc cường giả, vẫn là thần tướng cấp vũ giả khác, tất cả đều gật gật đầu, đồng thời hướng về trung ương đại điện bay đi. Cũng may mà những thần vương này cường giả cất cánh thời điểm đóng lại cấm phi lệnh, nếu không thì bất kể là những thần vương này vẫn là thần tướng đều sẽ vô cùng chật vật, thậm chí những kia phổ thông cường giả thần cấp sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Bọn họ sở dĩ dám bay lên đến, chính là cảm giác được một luồng tác dụng ở trên người bọn họ sức mạnh biến mất không còn tăm hơi, cho nên mới dám phi hành. Trong thành những thần cấp đó cường giả cũng là như thế, thấy có người phi hành không sau đó, bọn họ cũng tài năng phi hành. Cấm không lệnh, mở ra. Làm hủy diệt thần vương bọn họ đi vào trung ương đại điện thời gian, tiếng nói của hắn dường như sấm rền bình thường ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Hả? Nghe được hủy diệt thần vương, những kia đã ở ngoài thành vũ giả cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng, thế nhưng ở thiên vương thành bầu trời những võ giả kia tất cả đều biến sắc mặt, không dám có bất kỳ thất lễ. Nếu như cấm không lệnh mở ra, những người này vẫn là trên không trung, e sợ sẽ gặp đến thiên vương thành trận pháp đánh giết. Nhân vì cái này bị thiên vương thành đánh giết cường giả thần cấp không phải số ít. Vì lẽ đó trong nháy mắt, vô số phi trên không trung vũ giả đều mau mau rơi xuống. Cái nào ở ngoài thành cường giả đang nhìn đến câu nói này thời điểm cũng bản năng run lên một cái, có điều khi bọn họ nhìn thấy bọn họ ở ngoài thành thời điểm yên lòng. Làm kim thì vũ thần bọn họ những này giới vực lãnh tụ trở về thiên vương thành thời điểm không khỏi cứ thế lên. Chỉ thấy lúc này thiên vương thành đã khôi phục yên tĩnh, đối lập với ngoại giới chấn động, thiên vương thành chỉ là lay động một chút, liền bình tĩnh lại. Thời kỳ thượng cổ kiến tạo thành thị tự nhiên không giống. Thậm chí từ thời đại thượng cổ, thiên vương thành quy hoạch cùng cái khác tất cả cũng không hề biến hóa. Chỉ có bên trong người từng cái đổi để đổi lại. Dù cho là thiên vương thành nhỏ, thịnh không xuống người, toàn bộ thiên vương thành cũng không có xây dựng thêm quá, chỉ nói đây là thượng cổ truyền xuống di huấn, trăm nghìn vạn năm đến, nhân loại đã sớm hình thành thiên vương thành loại này dáng vẻ quen thuộc. Khi bọn họ một lần nữa trở lại đại điện sau, những kia thần vương lần thứ hai liếc nhìn nhau. Liên châm mặc lại, quá một hồi lâu sau, hủy diệt thần vương hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, nói, các vị cho lưu thủ ở giới vực bên trong người lan truyền một cái tin, tu luyện 500 năm lấy thiên tài vũ giả, mặc kệ là cái cấp bậc đó toàn bộ chạy tới này thiên vương thành. A4. Cái gì? Tại sao? Những thần cấp đó trở xuống vũ giả căn bản không giúp đỡ được gì. Bọn họ đến chính là chịu chết ta. 4. Nghe được hủy diệt thần vương. Những này giới vực lãnh tụ sửng sốt một chút. Liền dồn dập kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đây là chính là chiến tranh tuyến đầu tiên, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, thần tướng cấp bậc cường giả đều không có bảo mệnh nắm, chớ nói chi là những người trẻ tuổi kia. Bọn họ tới nơi này cũng chỉ là chịu chết. 500 năm trong vòng sao. Cường giả năng lực đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, kỳ thực này đã phi thường ghê gớm, thế nhưng càng nhiều nhưng là bị vây ở cảnh giới này. Thế nhưng bất luận làm sao, cũng không người nào có thể ở trong vòng 500 năm đột phá đến thần cấp. Thần tướng đều không có báo danh nắm, thần cấp cũng đều là bia đỡ đạn cấp bậc. Vậy những thứ này người đến nhưng dù là bia đỡ đạn bên trong bia đỡ đạn. Những người này có thể đều là nhân loại cuối cùng hạt giống, muốn nói lưu lại một nhóm người, khẳng định là lưu lại những thiên tài này. Chỉ có những thiên tài này ở, nhân loại liền còn có hy vọng. Hừ. Trong đại điện trên chủ tọa, những kia thần vương cấp cường giả, nhìn dường như chợ bán thức ăn bình thường tùm la tùm lum đại điện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thần vương cấp bậc hừ lạnh một tiếng, liền để những này mỗi cái giới vực lãnh tụ nhất thời cảm giác được một trận mê muội. Nguyên bản ầm ĩ đại điện cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cấm như hàn huyên. Mạnh mẽ. Khi này chút thần tướng đều yên tĩnh lại sau, tài năng nghĩ tới đây thần vương cấp bậc mạnh mẽ. Chỉ là hừ lạnh một tiếng thì có uy lực lớn như vậy. Nếu như muốn giết bọn họ, quả thực liền không chi phí tí kẹo sức lực. Để cho bọn họ tới nơi này, mới có thể an toàn rời đi. Đi một cái bí ẩn giới vực. Cái này bí ẩn giới vực cũng là vừa phát hiện, trải qua liên minh tra xét, cái này giới vực rất khả năng chính là thời kỳ thượng cổ nhân loại lưu lại hạt giống sinh sôi nơi. Mà muốn đi, duy nhất đường đi chính hôm đó Vương Thành. Nhìn tất cả mọi người đều yên tĩnh lại sau, hủy diệt thần vương tài năng mở miệng nói rằng. Hô! Nghe nói như thế sau, tất cả mọi người tài năng thở dài một cái. Quan hệ này đến bọn họ tất cả mọi người lợi ích, bọn họ không thể không cẩn thận. Những thiên tài này đều là bọn họ mạch này cuối cùng hương hỏa, cũng là bọn họ mưu đồ hậu thế dựa dẫm. Dù cho là nhân loại toàn bộ tuyệt diệt, chỉ cần có như thế một mạch, nhân tộc thì có quật khởi hy vọng. Những người kia từ từng người giới vực bên trong chạy tới cần thời gian 3 năm, hiện tại chỉ dự lưu cho chúng ta 3 năm rưỡi thời gian đến sắp xếp, vì lẽ đó, chỉ cho các ngươi hoặc là bọn họ thời gian nửa năm đến sắp xếp, nửa năm sau đúng giờ xuất phát. Chúng ta sẽ phát xuống đi một ít thần chi đại lục lệnh bài, thần chi đại lục có một chỗ bí cảnh, ở trên đường 3 năm nay bọn họ sẽ ở thần chi đại lục vượt qua, ở thần chi đại lục tuy rằng không thể tăng cường thực lực, thế nhưng đối với pháp tắc càng ngộ, còn có sức mạnh khống chế đều là có vô tận chỗ tốt. Dù sao này nơi nào không cần lo lắng bị thương, có thể thôi diễn sau này mình phải đi đường. Chủ yếu nhất ngoại giới 3 năm, cái nào nơi bí cảnh là tam thời gian 10 năm. Vì thế sẽ tiêu hao hát. Hết toàn bộ giới vực liên minh 70% tài nguyên, đây là toàn bộ giới vực liên minh duy nhất có thể vì bọn họ làm. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Hủy Diệt Thần Vương mở miệng lần nữa nói rằng. Lần này lúc nói chuyện, Hủy Diệt Thần Vương vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Bọn họ duy nhất năng lực những này hạt giống làm chính là những này. Còn năng lực lĩnh ngộ bao nhiêu, lớn bao nhiêu tiến bộ, liền xem chính bọn hắn. Phải biết, lần này tiêu hao hết toàn thể nhân loại tích lũy vô số năm 70% tài nguyên, cái này tài nguyên khổng lồ cỡ nào, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Những tư nguyên này một phần khống chế thần chi đại lục tốc độ thời gian trôi qua, kỳ thực cái kia bí cảnh nói là bí cảnh, chính là một cái trận pháp không gian, một cái trận pháp đặc biệt không gian, có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Hiện tại là so sánh 30 tốc độ thời gian trôi qua. Nếu như tài nguyên quá nhiều, thậm chí có thể đạt đến so sánh 100, này cũng là loài người cuối cùng thủ đoạn. Bởi vì rất nhiều lúc không đáng. Đương nhiên, những thiên tài này vũ giả tiến vào không gian này sau, đều có một cái cơ sở tài nguyên phân phối, có thể thông qua các loại hình thức được điểm, sau đó dùng chút điểm hối đoái càng mạnh mẽ hơn tài nguyên phân phối, tỉ như một ít phòng tu luyện, nơi nào bất kể là cảm ngộ pháp tắc vẫn là tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ có một số khác biệt. 70% tài nguyên có hơn một nửa đều là dùng ở đây. Dù sao nhân loại bồi dưỡng chính là chân chính cường giả, hơn nữa bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới làm cho tất cả mọi người đều mạnh mẽ, vậy cũng không hiện thực, những thứ đồ này cuối cùng sẽ dùng đến những kia cái người mạnh mẽ nhất trong tay. Thậm chí ở đâu cái trong không gian thần bí, nhân loại có thể tìm tới võ kỹ cùng công pháp đều có, chỉ cần ngươi có điểm là có thể được. Chưa xong còn tiếp. PS, tối ngày hôm qua bồi người tác giả kia chơi một buổi tối bài. Ngày hôm nay chỉ có thể 2 canh, tháng này thiếu 2 canh, mấy ngày nay sẽ bù đắp. Chương 832, hai nạn. Nghe được Hủy Diệt Thần Vương, vì lẽ đó những này thần cấp lãnh tụ, tất cả đều là sững sờ, tiện đà trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không thể kìm được bọn họ không kinh hãi, thay đổi thời gian tốc độ chạy. Dù cho là ở thần chi đại lục cái này hư vô không gian cũng giống như vậy, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Kim Thị Vũ thần sắc mặt càng là như vậy. Hắn may mắn hạ đã tiến vào một cái thời gian vùng đất bản nguyên, nơi đó thời gian dễ ngoại giới chính là không giống, hắn ở chính giữa một bên tu luyện 500 năm, sau khi ra ngoài tài năng phát hiện qua đi tới 200 năm. Nay đã liền để hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, thế nhưng hiện tại đây, dĩ nhiên trực tiếp kém gấp 10 lần sao. Hắn biết chuyện như vậy cỡ nào khó mà tin nổi, coi như là hắn lĩnh ngộ chính là bản nguyên pháp tắc thời gian, thế nhưng cũng vẹn vẹn có thể thay đổi chu vi một vùng không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Hắn sớm nhất tiếp nhận trong truyền thừa, cái kia xưng là thần vương cũng chỉ có thể thay đổi gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua, cho nên mới sáng tạo ra hắn chỗ tu luyện, để hắn cũng ở đó lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hắn mới biết muốn làm đến gấp 10 lần tốc độ chạy khủng bố cỡ nào. Dù cho là ở thần chi đại lục như vậy giả lập tồn tại địa phương. Kỳ thực đến hiện tại tất cả mọi người cũng không biết, thần chi đại lục là lấy cái gì hình thức tồn tại, coi như là những kia thần vương cũng giống như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể máy móc dựa theo giả thiết đi. Cho tới cái này thay đổi thời gian lưu, tốc, những thần vương này cường giả đều biết, chỉ là chưa từng có mở ra quá. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là không thể, cũng không dám. Phải biết mở ra một lần muốn tiêu hao nhân loại của cải 70%. Này không phải một cái tông môn hoặc là một cái giới vực 70%, mà là toàn thể nhân loại 70%. Mở ra một lần, nhân loại 100.000 vạn năm từng điểm tích góp lại đến tài nguyên. Hầu như sẽ dùng sạch sẽ, còn lại này 30% cũng có điều vừa đủ lần này chiến tranh cận. Nói cách khác, lần này sau đó, nhân loại đem không có sức tái chiến. Này cũng là loài người đoạn tuyệt đường lui một loại cách làm. Đọc truyện tại HTTP. Có thể nói, lần này chiến tranh nhân loại cũng không coi trọng, cho nên mới phải có an bài như thế. Những thứ này đều là những thần vương này cấp bậc cường giả đã nghiên cứu qua. Chuyện lần này đã đến một bước này. Vốn là bọn họ không có dự định như thế chào buổi sáng bài, hy vọng có thể tìm ra tiếp tục phong ấn những ma tộc này dư nghiệt biện pháp, thế nhưng không nghĩ tới thời gian không đáng người. Ma tộc đại ma chủ lại muốn sớm xuất thế, điều này làm cho bọn họ không thể không sớm sắp xếp. Bọn họ dòng dã chỉ có thời gian 4 năm. Nói cách khác này thời gian 4 năm không chỉ đem tất cả an bài xong, còn muốn đem những thiên tài này đệ tử toàn bộ đưa đi. Nếu không thì, nhân loại hầu như sẽ không có quật khởi hy vọng. Những này cường giả thần cấp một lát sau, dồn dập bắt đầu nghị luận, lập tức có rơi vào vắng lặng ở trong. Những chuyện này không thể tránh miễn, hiện ở tại bọn hắn nơi này vô cùng bình tĩnh, thế nhưng vẹn vẹn giới hạn ở Thiên Vương Thành. Lúc này Thiên Vương Thành ở ngoài, thiên địa run rẩy, ma khí ngang dọc. Một bộ tận thế cảnh tượng. Nếu như không phải nhìn thấy cái này, những kia thần vương cấp cường giả còn hạ không được quyết tâm này. Có thể nói, mặc kệ lần này là thắng là bại, nhân loại nguyên khí đều sẽ đại thương, thậm chí mấy chục hơn triệu năm đều không nhất định năng lực khôi phục như cũ. Nhưng chuyện như vậy lại không thể không làm. Thời đại thượng cổ, những kia đại lao chính là làm như vậy. Nói thật, lần trước so với lần này càng thêm triệt để, trăm nghìn vạn năm nhân loại tài năng hơi hơi khôi phục một chút nguyên khí. Thế nhưng chưa kịp khôi phục lại ra chuyện như vậy. Những này mỗi cái giới vực lãnh tụ không dám có bất kỳ thất lễ. Vội vàng đem tin tức truyền trả lại. Nửa năm thời gian chuẩn bị, nếu như không nhanh lên một chút chuẩn bị hầu như chính là không kịp. Hãy cùng Thánh Vũ giới vực như thế. Thời gian này, chỉ có Thánh Vũ đại lục người năng lực đổi tới, gốc rễ của hắn không có bất cứ hy vọng nào. Đại lục cùng đại lục trong lúc đó không có truyền tống trận, chỉ có dựa vào phù thế chiến thuyền năng lực quá khứ. Những kia khoảng cách Thánh Vũ đại lục gần năng lực đổi tới, như là Thiên Vũ đại lục những này xa xôi đại lục là không có bất cứ hy vọng nào. Huống hồ nguyên lai một năm này năng lực vượt qua biển rộng, thế nhưng hiện tại đây, hết thảy địa phương đều là ma khí ngang dọc, yêu thú đều chịu đến ảnh hưởng. Nguyên lai những kia yêu thú không dám động phù thế chiến thuyền, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng sẽ không quản những kia, coi như là không thể đối với phù thế chiến thuyền tạo thành thương tổn, thế nhưng ngăn cản hắn đi tới vẫn không có vấn đề. Hiện tại chạy tới Thánh Vũ đại lục ít nhất 2 năm, về thời gian căn bản không kịp. Vì lẽ đó về thời gian một khắc cũng không dám chế lại. Không chỉ ngoại giới, nắm giữ phong ấn đại ma chủ giới vực đều đang điên cuồng chấn động. Đặc biệt là Thánh Vũ giới vực càng là như vậy, Thánh Vũ giới vực năm đó làm là tối cường đại giới vực, vì lẽ đó nơi này bị phong ấn ma tộc đại ma chủ cũng mạnh nhất. Hiện tại phong ấn suy yếu, tự nhiên hắn chịu đến chấn động cũng càng lớn. Đối với những này đại ma chủ mà nói, một cái giới vực bọn họ năng lực dễ dàng hủy diệt. Nếu như không phải vì tìm kiếm vật gì đó, e sợ những này đại ma chủ đã sớm đem này chư thiên vạn giới bên trong hết thể giới vực tất cả đều hủy diệt rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, cũng là bởi vì bọn họ không có hủy diệt những này giới vực, tài năng làm cho nhân loại có cơ hội đem bọn họ đều cho phong ấn lại. Lúc đó, tiêu hao hết nhân loại hết thể tài nguyên bố trí 9 cái diệt thần đại trận. 8 cái phân bố ở lúc trước thực lực mạnh nhất 8 cái giới vực bên trong, khổng lồ nhất, cũng trực tiếp tiêu hao nhân loại 6 phần 10 tài nguyên diệt thần đại trận liền bố trí ở cuộc chiến của các vị thần tràng. Lúc này, hết thể nắm giữ diệt thần đại trận giới vực ma khí cũng bắt đầu điên cuồng thả ra ngoài. Thậm chí bị phong ấn đại ma chủ dãy rủa, gây nên mỗi cái giới vực cùng chiến trường run rẩy. Thánh Vũ giới vực, vô số núi cao cây cối, phong ốc đại lục hủy diệt. Biên cảnh thành một lần nữa bố trí kỹ càng đại trận cũng ở này chấn động bắt đầu có điều chốc lát thời gian hủy diệt. Ma khí dường như một tầng hắc vân bao phủ ở thần thú đại lục cùng thiên vũ đại lục bầu trời, hơn nữa còn ở từng điểm hướng về bốn phía khuếch tán. Đại ma chủ, dễ dàng có thể hủy diệt một tòa giới vực tồn tại, nắm giữ ma khí tự nhiên vô cùng to lớn, lúc trước chiến tranh cùng như thế chút năm làm hao mòn, đã để hắn ma khí tiêu hao hết 9 phần 10, thế nhưng vẹn vẹn cũng đủ để cho một cái giới vực tiến vào vạn kiếp bất phục mức độ. Huống hồ những này đại ma chủ cuối cùng còn năng lực đi ra. Đã như thế có thể tưởng tượng. Biên cảnh ngoài thành, Diệp Phong bê quan địa phương, Vạn Thảo Phong lão tổ cùng Chim Loan chăm chú bảo vệ ở đây không núp đích, những này lay động còn không thương tổn tới bọn họ. Có điều, trong mắt của hai người cũng tràn ngập lo lắng, đặc biệt là Chim Loan. Hắn nhìn này đầy trời ma khí sắc mặt càng là khó coi. Phải biết, này thần thú đại lục xem như là cố hương của hắn, như vậy ma khí nồng nặc, e sợ một ít thần thú huyết thống cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây đối với trên đại lục bất luận cái nào sinh vật đều là ngập đầu thai hương. Biên cảnh thành mới xây thành trận pháp phòng ngự cũng trong nháy mắt đổ nát, tiếp theo toàn bộ biên cảnh thành bắt đầu từng điểm sụp xuống. Coi như là biên cảnh thành kiến trúc phi thường không bình thường, thế nhưng ở như vậy lay động hạ, cũng không thể bảo toàn. Dù sao bên này cảnh thành khoảng cách diệt thần chi địa gần nhất, khoảng cách gần như thế hủy diệt đi cũng là bình thường. Thậm chí khoảng cách diệt thần chi địa gần nhất những kia đỉnh núi cũng đã bị hủy diệt, coi như là khoảng cách xa cũng đều thấp một đoạn. Tai nạn. Lần này mới thật sự là tai nạn. Có thể nói thần thú đại lục một lần bị hủy diệt một nửa. Cao vạn trượng hải khiếu phóng lên trời, tập kích lên đại lục, giải đất duyên hải vô số nhân loại toàn bộ gặp xui xẻo, đặc biệt là theo sóng lớn xông lên trong biển yêu thú, càng là vô số, bọn họ ở lục địa thực lực tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng đối phó những người bình thường kia loại hoặc là cấp thấp vũ giả thừa sức. Không chỉ là nơi này, hầu như hết thể giới vực đều là tình huống như vậy, không có một cái may mắn thoát khỏi. Ma nhân bộ tộc đại quân vẫn không có tiến công lại đây, thế nhưng nhân loại trước tiên gặp một lần tai nạn. Vô số cấp thấp vũ giả chết đi. Chỉ có những kia tiến vào tiên thiên hoặc là vận khí tốt hơn vũ giả còn sống. Có điều, những kia cấp cao vũ giả cũng không có nhúc nhích, bọn họ biết ở như vậy tai nạn trước mặt ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đối mặt sức mạnh đất trời tạo thành vạn trượng sóng lớn, đừng nói một ít vũ tôn. Chính là những vũ thánh đó cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chim Loan cùng Vạn Thảo Phong lão tổ lo lắng liếc mắt nhìn Diệp Phong bế quan đỉnh núi. Như vậy động tĩnh, muốn không bị quấy rầy cũng không thể. Lúc này, từ biên cảnh thành đến rồi hai đạo ba bóng người. Này ba bóng người chính là Toàn Thiên Điểu, Thiết Vũ, Diệp Hạo. Lần hạo kiếp này, vốn là Chim Loan vẫn ở tại thần thú đại lục, thế nhưng ở như vậy hạo kiếp trước mặt hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng để bảo vệ tốt Toàn Thiên Điểu. Cái này có hy vọng trở thành thần thú đời sau tài năng là chủ yếu nhất. Thiết Vũ bọn họ lại đây sau, cũng đều bất an nhìn về phía Diệp Phong vị trí đỉnh núi. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong vì sao bế quan, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, nếu như không phải việc trọng yếu Diệp Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn nơi này bế quan. Đặc biệt là Diệp Phong vừa bế quan lại mấy năm, trong bọn họ không ít cường giả, thậm chí Thiết Vũ cùng Diệp Hạo tất cả đều đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thần cấp. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được lòng đất truyền tới từng trận gợn sóng. Kỳ thực bọn họ năng lực đến một bước này, cùng nơi này gợn sóng có quan hệ rất lớn. Pháp tắc gợn sóng, cũng chính là mượn pháp tắc gợn sóng, bọn họ tài năng ngưng tụ ra pháp tắc hạt giống. Kỳ thực hai người cũng không biết, bọn họ ngưng tụ ra chính là pháp tắc bản nguyên hạt giống. Bọn họ biết đến chỉ là, bọn họ pháp tắc dễ phổ thông pháp tắc hơi hơi không giống, thâm ảo hơn một ít. Có điều, bọn họ dù sao chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống. Những này chỉ là pháp tắc một điểm ra lông, tự nhiên cảm giác cũng không được gì. Chờ bọn hắn tu vi càng ngày càng sâu, đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, bọn họ tài năng sẽ biết này pháp tắc cùng phổ thông pháp thì lại khác đến. Nguyên lai bọn họ cũng đều ở đỉnh núi nơi này, có điều chờ bọn hắn đến tới gần đột phá nửa bước vũ thần thời điểm, tất cả đều đi tới biên cảnh thành đột phá. Lúc này ở lòng đất, vẫn bế quan Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra. Địa chấn. Mở mắt ra trong nháy mắt. Diệp Phong không khỏi trầm ngâm một hồi. Lúc này hắn trước kia đào móc ra đường nối đã sụp xuống, việc tu luyện của hắn thất, hay là bởi vì hắn chống đỡ tài năng may mắn thoát khỏi. Ai? Làm Diệp Phong lực lượng tinh thần thả ra ngoài sau, khi hắn biết ngoại giới tình huống thời gian, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Hắn này thở dài là nhân loại thở dài, cũng là bởi vì hắn bế quan bị cắt đứt mà thở dài. Pháp tắc càng là sau này càng khó lĩnh ngộ, mặc dù có pháp tắc bản nguyên cung Diệp Phong tìm hiểu, thế nhưng thành tựu của hắn cũng là giống như vậy. Đến hiện tại thời gian 3 năm, chỉ có một cái hỏa chi bản nguyên pháp tắc hạt giống nảy mầm, trưởng thành, cái khác đều còn không có động tĩnh. Thế nhưng khi này chấn động lúc mới bắt đầu, Diệp Phong trong óc, cái kia hỗn độn giọt nước mưa bầu trời năm màu rộng rãi mang cũng đột nhiên biến mất, điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Có điều, hắn biết hiện tại còn không phải hắn bất đắc dĩ thời điểm, bởi vậy, cầm trong tay trường thường từ bế quan nơi xông ra ngoài ra. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 833, nhân viên sắp xếp. Vành 4. Thiết Vũ bọn họ đang đợi, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ trên mặt đất ầm ầm bay ra, gần giống như có đồ vật nổ tung như thế, nhấc lên đầy trời cát đá. Đi ra 5. Diệp Phong đi ra. Rốt cục đi ra. 9. Thấy có người đi ra, quay chung quanh ở tòa này sơn chu vi những võ giả này tất cả đều thở dài một hơi. Bọn họ phần lớn người đều ở nơi này đóng giữ sắp tới 5 năm. Tuy rằng 5 năm này bọn họ cũng không lớn bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn đều ở đứng đấu, hơn nữa nơi này càng là trở thành phòng ngự yêu thú tuyến đầu tiên. Coi như là như vậy, cũng rơi xuống mấy vị vũ thánh cấp bậc cường giả. Những này vũ thánh cấp bậc cường giả tất cả đều là linh lực khô cạn mà chết, dù sao đối mặt vô cùng vô tận yêu thú, hắn duy nhất chính là chiến đấu, căn bản không dám có bất kỳ thả lỏng, thậm chí coi như là linh lực khô cạn bọn họ cũng không thể rời đi. Bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là không cho yêu thú bước vào nơi này một bước. Coi như là chết trận đều không cho. Bọn họ cùng tán tu vũ giả cùng phổ thông vũ giả không giống, bọn họ đều là tông môn phái tới, gia tộc của bọn họ, người nhà hậu thế tử tôn đều ở tông môn, không có tông môn tí bảo vệ bọn họ chẳng là cái thá gì, vì lẽ đó bọn họ không dám đi, cho dù chết cũng không thể đi. Đi rồi, bọn họ gia tộc này khả năng liền cũng không còn ngày nổi danh. Thế nhưng chết trận không giống, chết trận, tông môn bồi thường sẽ phi thường cao, mặc dù nói mạng của mình không còn, thế nhưng gia tộc tiền lợi sẽ tăng lên rất cao. Đến bọn họ bước đi này, liền không đơn thuần là vì chính mình mà sống. Huống hồ nơi này còn có nhiều người như vậy, bọn họ tuyệt đối không dám chạy, bằng không e sợ Thiên Vũ Đại Lục đều không có hắn hoặc là gia tộc của hắn đất đặt chân. Bởi vậy, chết không ít vũ thánh cường giả. Dù sao bọn họ đối mặt chính là vô cùng vô tận yêu thú, hầu như đều là giết không sạch sẽ. Cũng chính là chim loan đến, mới xem như là giải quyết bọn họ nguy cơ. Bây giờ nhìn đến Diệp Phong đi ra, bọn họ đều thở dài một hơi. Dù sao này xuất hiện yêu thú càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là hiện tại, đầy trời ma khí. Để bọn họ đều có một loại cảm giác nghẹn thở, thậm chí bọn họ xa xa nhìn thấy. Một ít nhân loại bình thường đã bắt đầu có dấu hiệu nổi điên. Thậm chí một ít vũ tôn đỉnh cao yêu thú cũng bắt đầu xuất hiện. Nếu như xuất hiện lượng lớn thánh cấp yêu thú, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết tới đây, coi như là có cường giả thần cấp ở cũng giống như vậy. Dù sao yêu thú số lượng, nếu như đầy trời khắp nơi đếm không hết, coi như là thần cấp cũng sẽ đau đầu. Diệp Phong vừa nãy thời điểm, lực lượng tinh thần đã đem nơi này hủy một lần, tự nhiên biết tình huống của nơi này, bởi vậy. Khách khí quay về chim loan bọn họ, nói, đà tạ chư bốn. Hả? Chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, đột nhiên sững sờ, lông mày chăm chú cau lên đến. Trong nháy mắt, Diệp Phong lấy ra một cái lệnh bài. Đưa tin lệnh bài. Chính là bởi vì đưa tin lệnh bài, vì lẽ đó Diệp Phong tài năng đình chỉ đối với bọn họ bắt chuyện. Hả? Hả? Tám. Không chỉ là Diệp Phong, tất cả những người khác cũng đều sửng sốt một chút, tiện đà lấy ra đưa tin lệnh bài. Nhìn thấy đưa tin lệnh bài sau, sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía những người khác. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Nguy cơ. Nguy cơ lớn lao. Quan hệ đến toàn thể nhân loại. Hơn nữa những đại nhân vật kia cũng không coi trọng. Những người khác viết còn thiếu một ít, thế nhưng Diệp Phong những thứ kia nhiều nhất, ý tứ chính là để hắn thông báo trở lại. Mau mau sắp xếp Trấn Ma Tông người đi tới Thiên Lang Đại Lục rời đi. Không tiếc bất cứ giá nào, đem người trẻ tuổi đều rời đi quá khứ. Hiện tại toàn bộ Thánh Vũ giới vực e sợ chỉ có nơi đó là một chốn cực lạc. Thùy Nguyệt Vũ thần ý tứ trong lời nói, chính là, những này ma khí e sợ không công phá được Thiên Lang Đại Lục cấm chỉ, vì lẽ đó nơi đó xem như là chỗ an toàn. Đây là Trấn Ma Tông một điều cuối cùng đường. Dù sao toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục lại có mấy người có thể chạy tới Thánh Vật giới Đại Lục đây. Coi như là năng lực chạy tới, lại có mấy người đủ tư cách đây. Một cái giới vực 1000 cái tiêu chuẩn, phân đến bọn họ những này biên giới đại lục. Hơn nữa còn bao quát thần thú huyết thống ít nhất sẽ phân đi 1/3. Cuối cùng phân đến Thiên Vũ Đại Lục năng lực có 10 cái tiêu chuẩn coi như là không sai. Đương nhiên Diệp Phong người như vậy không ở những người này hàng ngũ. Chỉ là Diệp Phong cũng chỉ có thể chính mình đi. Một cái đại lục phân 10 cái tiêu chuẩn, này có thể tưởng tượng. Cuối cùng những này tiêu chuẩn sẽ bị những này mỗi cái tông môn cường giả thần cấp chia cắt. Hơn nữa còn đến tuyển gia phụ họa yêu cầu thiên tài đến. Bằng không làm một cái đồ ngu quá khứ. Giới vực liên minh cửa ải này cũng quá không được. Như vậy toàn thể nhân loại bước ngoặt sinh tử, nếu như dám làm như thế, sẽ gặp đến giới vực liên minh nghiêm khắc đả kích. Dù sao nếu như có đồng loạt, tất cả đều nói theo, nhân loại kêu 70% tài nguyên tất cả đều liền lãng phí. Vì lẽ đó hiện tại là không hỏi phẩm hạnh, chỉ cần thiên phú tốt là được. Thế nhưng hiện ở thiên phú tốt thì lại làm sao đây? Bọn họ coi như dùng phù thế chiến thuyền cũng không thể ở thời gian nửa năm đạt đến Thánh Vũ Đại Lục. Không thể đi Thánh Vũ Đại Lục, căn bản là không thể đi chiến trường, tất cả những thứ này đều là tòi công. Cũng may mà Trấn Ma Tông có Thiên Lang Đại Lục không có chịu đến xung kích, năng lực cho Trấn Ma Tông lưu lại một ít hy vọng. Không chỉ như thế, Trấn Ma Tông tuổi trẻ cường giả cấp thánh, có hy vọng xung kích thần cấp cũng đều sẽ tới. Chỉ có như thế, tài năng có thể bảo đảm Trấn Ma Tông một mạch sẽ không đoạn tuyệt. Thiên Vũ Đại Lục đã thương lượng được rồi, 7 đại tông môn một cái tông môn bình phái ra một thiên tài đệ tử. Cái khác 3 cái là những kia nắm giữ cường giả thần cấp thế lực gia tộc. Trấn Ma Tông phái ra chính là một người tên là Lâm Không đệ tử, như là Thiết Vũ bọn họ được thần vương truyền thừa người, cũng không ở cái này danh sách hàng ngũ. Những này được truyền thừa người trẻ tuổi, tài năng là bọn họ lần này chủ yếu ứng cử viên, vì lẽ đó bọn họ sẽ không chiếm dùng cái này tiêu chuẩn. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ năng lực trong vòng nửa năm chạy tới Thánh Vũ Đại Lục tiến vào thần cấp chiến trường. Tông môn đối với những này cũng không có cách nào. Nghĩ biện pháp chính mình chạy tới, nếu như không đuổi kịp đi, xuất phát trước sẽ bị Thánh Vũ trên đại lục không có bị tuyển chọn đệ tử thiên tài bên trong mà tuyển chọn. Dù sao mỗi một cái giới vực đều sẽ đem này 1000 cái tiêu chuẩn phát huy đến mức tận cùng. Sẽ không để cho thiếu một người. Lệnh bài trên đem những này nói rồi một hồi, Diệp Phong trong lòng bọn họ đều hiểu đây là một cơ hội. Lần này chư thiên vạn giới biến cố, bọn họ cũng đều biết là một tai nạn. Hiện tại những kia thần vương cũng không coi trọng, bắt đầu sắp xếp đường lui, thậm chí coi như là năng lực tránh thoát lần này tai nạn, nhân loại cũng đem rơi vào thấp nhất gốc, huống hồ còn có mấy cái chủng tộc mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó làm hết sức an bài xong đường lui, thậm chí những cường giả kia đã làm tốt cùng đối phương đồng quy vu tận chuẩn bị, coi như là nhân loại tài nguyên tiêu hao hết, cũng phải đem những chủng tộc khác cũng đều kéo vào vô lực ở chiến đấu cảnh giới. Diệp Phong bọn họ nhìn thấy đưa tin sau, đều trầm mặc lại. Một lát sau, Chim Loan ngẩng đầu lên, nói, ta dẫn người đi Thánh Vũ Đại Lục dùng không được nửa năm. Có điều, chỉ có thể mang 5 người, Diệp Phong ngươi nhìn sắp xếp. Sáu. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong bọn họ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chim Loan. Trên mặt của bọn họ đều né qua một tia hưng phấn, đặc biệt là Diệp Phong càng là né qua một tia cảm kích. Trong lòng hắn biết Chim Loan tuyệt đối là bởi vì hắn tài năng làm như vậy, nếu không thì, hắn sẽ toàn bộ mang thần thú huyết thống quá khứ. Nhân loại. Thần thú huyết thống sẽ quan tâm nhân loại chết sống. Đa tạ Chim Loan tiền bối. Đa tạ Chim Loan tiền bối. Nam. Diệp Phong và những người khác vội vàng nói tạ. Đây tuyệt đối là trời đại ân tình. Cuối cùng bọn họ thương lượng chính là, Đan Tông một người, đây là Diệp Phong nói ra, dù sao Vạn Thảo Phong lão tổ đối xử Diệp Phong có thể nói là tình thâm ý trọng. Mặc kệ là lần trước Diệp ra cùng chuyện lần này, Diệp Phong nhất định phải cảm kích, tuy rằng Vạn Thảo Phong lão tổ không có nói, thế nhưng hắn từ lão tổ trong mắt nhìn thấy khát vọng. Cái khác, chính là Thiết Vũ, Diệp Hạo, Hoa Phỉ Phỉ, này ba cái được truyền thừa người, đây chính là bốn cái, một cái khác chính là Trấn Ma Tông Lâm Không. Đại ca, ngươi không đi sao? Tiểu Phong. Diệp Phong 5. 7. Nghe được Diệp Phong sắp xếp sau, cái khác trong lòng của người ta đều là chấn động, vội vàng quay về Diệp Phong nói rằng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ như vậy, liền ngay cả Chim Loan cũng không nghĩ tới. Phải biết, đây chính là duy nhất một cơ hội, nếu không thì, rơi xuống xác suất quá to lớn, huống hồ Diệp Phong thiên tài như vậy vũ giả, giới vực liên minh tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Phong đi. Hơn nữa lần này e sợ những thánh vương đó cùng thánh hoàng đều sẽ tới. Coi như là những kia được truyền thừa người cũng như thế. Nếu như chờ thêm mấy năm, bọn họ nhất định sẽ không để cho những người này đi, thế nhưng những người này vừa được truyền thừa, còn chưa trưởng thành dâng lên, lưu lại tác dụng không phải quá to lớn. Đương nhiên cái kia đột phá đến thần cấp những người kia thì lại khác, bọn họ đã có thể điều khiển một phần thần vương trí bảo, năng lực phát huy ra thần tướng sức chiến đấu, này đã vô cùng trọng yếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 834, lưu lại. Ta sẽ không đi, nơi này còn có ta người nhà. Chỉ cần, ta hiện tại sức chiến đấu đã có thể giúp đỡ được việc, coi như là ta không đi, cũng có thể đi thần chi đại lục tiếp thu lần này huấn luyện, thế nhưng tiểu hạo bọn họ không giống, bọn họ không có lệnh bài không thể tiến vào thần chi đại lục, nhất định phải đến chiến trường tài năng có thể sáu. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong một mặt kiên định lắc lắc đầu nói rằng, chuyện này bốn. Chim Loan nghe được Diệp Phong, trên mặt lộ ra một chút do dự. Phải biết, hắn đồng ý tặng người quá khứ, kỳ thực chủ yếu đưa Diệp Phong. Chỉ cần Diệp Phong còn sống Toàn Thiên Điểu mới có thể sống, nếu không thì bởi vì huyết khế, Diệp Phong chết rồi, Toàn Thiên Điểu nhất định phải chết. Nếu như vậy, Diệp Phong không đi ở lại chỗ này, Toàn Thiên Điểu rất có thể sẽ bị liên lụy. Thần thú huyết thống không giống, coi như là ma tộc cũng không dám quá đáng làm khó dễ thần thú huyết thống. Ở không được, bọn họ một ít cường giả thần cấp đốt cháy sinh mệnh, có thể lần thứ hai mở ra tổ địa cửa lớn, đem những kia thiên phú cao thần thú huyết thống đưa vào tổ địa. Có điều, yêu cầu này phi thường cao. Cần 49 cái thần thú huyết thống cực cao thần cấp thần thú huyết thống tài năng có thể. Toàn Thiên Điểu tuy rằng đột phá đến thần cấp, thế nhưng bởi vì có huyết khế quan hệ, hắn có thể tiến vào tổ địa. Điểm này Chim Loan phi thường rõ ràng, truyền thừa của hắn trong ký ức có. Cũng là bởi vì này huyết khế là chiến thần huyết thống huyết khế. Đương nhiên đây là Diệp Phong còn sống tình huống, nếu không thì, hết thảy đều không có ý nghĩa. Diệp Phong vừa chết, Toàn Thiên Điểu chắc chắn phải chết. Chỉ là do dự nửa ngày, Chim Loan một câu nói cũng không có nói ra. Tiểu Hạo, sư phụ, các ngươi yên tâm đi. Muốn ta chết, còn không phải như vậy dễ dàng bốn. Diệp Phong nhìn thấy Chim Loan không hề nói gì sau, quay về Diệp Hạo cùng Thiết Vũ bọn họ nói rằng. Nói xong, vì tăng cường hắn sức thuyết phục, Diệp Phong trên người đột nhiên bước lên bạch quang. Này bạch quang tuy rằng chỉ là mù sương, nhưng lúc này hạ thấp ở trong mắt bọn họ nhưng phi thường chói mắt. Phảng phất một ngôi sao như thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Linh Dược Sư. Linh Dược Ánh Sáng. Mạnh mẽ như vậy linh dược ánh sáng sao? Nam. Nhìn này bạch quang, chốc lát bọn họ phản ứng lại, trong miệng phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái linh dược sư, coi như là Chim Loan cũng không nghĩ tới. Hơn nữa còn không phải phổ thông linh dược sư. Người khác chưa từng thấy linh dược sư không biết, thế nhưng Chim Loan từng thấy, Diệp Phong hiện ở thả ra ngoài linh dược ánh sáng quả thực so với thần cấp linh dược ánh sáng còn mạnh mẽ hơn. Hô! Nhìn thấy cái này sau, Chim Loan thở dài một cái. Như thế nồng nặc linh dược ánh sáng, Diệp Phong bảo mệnh nắm liền đại hơn nhiều. Thiết Vũ bọn họ tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng là cũng đã từng nghe nói linh dược sư, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ là linh dược sư. Hơn nữa nhìn Chim Loan dáng vẻ, bọn họ liền biết Diệp Phong người linh dược sư này không đơn giản. Bởi vậy, trầm ngâm một lát sau, Thiết Vũ bọn họ cũng không còn nói những khác. Hơn nữa bọn họ biết, Diệp Phong này xem như là để bọn họ yên tâm, hơn nữa trong lòng bọn họ rõ ràng, coi như là Diệp Phong không phải linh dược sư hắn cũng sẽ không đi. Đại ca, ta cũng không đi. Lúc này, Diệp Hạo mau mau mở miệng nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Diệp Phong đánh gãy, nói, không được. Tiểu Hạo, ngươi nhất định phải đi, cha mẹ cùng gia gia có ta chăm sóc là được. Huống hồ thực lực của ngươi không được, lưu lại không đủ có tác dụng gì, còn có thể làm lỡ lần này cơ duyên, hơn nữa coi như là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Ngươi cũng năng lực cho chúng ta Diệp gia lưu lại một cái huyết thống. Đại ca, nhất định phải đi. Diệp Hạo còn muốn nói điều gì, thế nhưng vẫn không có nói liền bị Diệp Phong thanh âm như đinh chém sắt đánh gãy. Ta không đi. Lúc này, Diệp Hạo đem mặt một vặn, cũng mở miệng nói rằng. Bạch. Nghe được hắn, Diệp Phong tay khẽ động. Một tia sáng từ Diệp Phong trên tay né qua. Này đạo tia sáng trực tiếp hướng về Diệp Hạo bay đi, chờ hắn đến Diệp Hạo bên người sau, cấp tốc ở bên cạnh hắn quấn quanh dâng lên. Bảo khí, một cái roi dài bảo khí. Lúc này cái này bảo khí đem Diệp Hạo chăm chú trói buộc lại. Hửm, ân bốn. Nhìn thấy cái này Diệp Hạo biến sắc mặt, dùng sức dãy rủa dâng lên, thế nhưng hắn bất kể như thế nào dãy rủa đều dãy rủa không ra. Sư phụ, Tiểu Hạo liền xin nhờ ngài bốn. Cần phải đem hắn đưa vào chiến trường. Diệp Phong xem cũng không có xem Diệp Hạo, xoay người quay về Thiết Vũ nói rằng. Thiết Vũ nhìn Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong trong mắt kiên định, hắn cũng rõ ràng Diệp Phong ý tứ, bởi vậy, gật gật đầu. Hô! Lúc này, Diệp Phong tài năng thở dài một cái, tiếp tục, nói, nhân loại những cường giả kia, tiêu hao toàn bộ bộ tộc 70% tài nguyên bồi dưỡng những người này, xem ra là bỏ ra vốn lớn. Đối với những thiên tài này có vô tận chỗ tốt, khi nhìn các ngươi đều có thể có đột phá đi. Diệp Phong nói xong, xoay người nhìn về phía Chim Loan, nói, xin nhờ Chim Loan tiền bối. Ai, yên tâm đi. Cuối cùng Chim Loan cũng thở dài một hơi gật gật đầu quay về Diệp Phong nói rằng. Bởi thời gian gấp vô cùng, vì lẽ đó chỉ dùng thời gian nửa tháng, Hoa Phỉ Phỉ cùng Chấn Ma Tông cùng với Đan Tông thiên tài vũ giả đều chạy tới. Hiện ở không có thời gian cho bọn họ làm lỡ, thêm một phần thời gian liền thêm một phần hy vọng. Dù sao cũng không ai biết trên đường sẽ phát sinh cái gì. Coi như là thần cấp Chim Loan đều không dám hứa chắc. Biển rộng thần bí nhất khó lường, đặc biệt là nơi này biển rộng, trong biển rộng thần cấp là trên đất bằng vô số lần, thậm chí liền ngay cả thần tướng e sợ đều có. Dù sao trăm nghìn vạn năm đến, biển rộng vẫn không phải là loài người có thể đặt chân địa phương. Mà trong biển yêu thú hoặc là thần thú huyết thống, cũng căn bản sẽ không đi tới trên đất bằng, trừ phi như là thần vương cường giả như vậy mới có thể không nhìn biển rộng nơi như thế này. Bởi vì coi như là thần sẽ tiến vào cũng sẽ phải chịu nhất định áp chế. Vì lẽ đó trong biển hải tộc yêu thú thực lực mạnh bao nhiêu cũng không ai biết. Dù sao trong biển yêu thú rất ít ở lục địa dừng lại, bọn họ không thích ứng, coi như là cường giả thần cấp đã năng lực rời đi hải dương, thế nhưng là rất ít rời đi, đây là một loại quen thuộc. Hơn nữa cũng chỉ có ở trong biển bọn họ tài năng sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Huống hồ, hải dương so với lục địa lớn hơn nhiều, có địa bàn lớn như vậy, ai sẽ đi trên đất bằng đây? Huống hồ trong biển tài nguyên là lục địa vô số lần. Này xa hoàn toàn không phải trên đất bằng nhân loại có thể so với. Nếu như nhân loại không thích ứng, hoặc là nói trong biển yêu thú thực lực quá mạnh, nhân loại sớm liền bắt đầu chinh phạt hải dương. Coi như là như vậy, nhân loại cường giả, cũng ở bên trong đại dương mở ra một chút chỗ mạo hiểm. Có điều, vũ thánh cấp bậc cường giả hoặc là vũ thánh trở xuống vũ giả muốn đi vào hải dương, nhất định phải có một ít năng lực trong biển tự do hô hấp linh khí hoặc là bảo khí. Buổi tối, Diệp Phong một thân một mình đi tới biên cảnh thành phủ thành chủ bên trong một gian phòng khách. Trong khách phòng, Diệp Hạo chính nằm ở trên giường, có điều, trên người hắn nhưng còn có cái kia bảo khí roi dài. Nhìn thật giống là đã ngủ Diệp Hạo, Diệp Phong khẽ thở dài một cái. Trong nháy mắt, Diệp Phong cái chán né qua một tia tia sáng, tiện đà một cái lục lạc như thế đồ vật xuất hiện. Linh bảo, Tử Kim Linh. Diệp Phong đem mình cùng Tử Kim Linh liên hệ đứt rời sau đó, nhẹ nhàng phất tay, Tử Kim Linh liền tiến vào Diệp Hạo trong óc. Tiện đà Diệp Phong ở Diệp Hạo bên người lưu lại một cái nhẫn. Diệp Phong làm xong những này xoay người từ Diệp Hạo bên trong gian phòng đi ra. Chờ Diệp Phong sau khi đi ra, Diệp Hạo hai mắt nhắm chặt khỏe mắt xuất hiện hai đạo giọt nước mắt. Diệp Hạo hùng có ý thức, thế nhưng là vẫn chưa tỉnh lại. Đây là Diệp Phong triển khai một loại cấm thuật, nếu không thì Diệp Hạo sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy về đến. Hiện tại chư thiên vạn giới đều vô cùng nguy hiểm, Diệp Phong cũng không có thể bảo đảm hết thảy người nhà an toàn. Coi như là Thiên Lang đại lục, Diệp Phong cũng không dám hứa chắc. Cho nên đối với Diệp Hạo đi Diệp Phong là tuyệt đối chống đỡ. Huống hồ nhân loại dùng lớn như vậy đánh đổi làm ra bí cảnh sao lại đơn giản đây. Ngày thứ hai. Chim Loan tiền bối bảo trọng. Chim Loan tiền bối bảo trọng. Đa tạ Chim Loan tiền bối. Biên cảnh ngoài thành, không mấy bóng người cùng tiễn Chim Loan trên người chịu 5 người rời đi. Những người này, có Chấn Ma Tông tông chủ Cầu Nguyệt, Đan Tông tông chủ, còn có các tông cao tầng 4. Chim Loan lần này tuyệt đối xem như là giúp bọn họ đại ân. Nếu không thì, bọn họ hai người này tông môn một người cũng đi không được, đây là cơ duyên to lớn 4. Hơn nữa còn có thể bảo đảm một mạch bất diệt. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ có một người, thế nhưng là trên người chịu tông môn truyền thừa. Dù sao cũng không ai dám nói, vào lần này trong tai nạn, những này tông môn có thể hay không may mắn còn sống sót. Chim Loan gật gật đầu, lập tức phóng lên trời không có bất kỳ hình bóng. Tiểu Vũ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chờ Chim Loan không có bất kỳ hình bóng sau, Diệp Phong quay về Toàn Thiên Điểu nói rằng. Toàn Thiên Điểu, còn có một cái tên khác Ảnh Vũ. Ngươi đi đâu vậy, ta đi nơi nào, ta tài năng không tiến vào cái gì tổ địa biến thành thạch đầu, ngược lại ngươi chết rồi ta cũng đến chết. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Toàn Thiên Điểu âm thanh lanh lảnh từ hắn trong miệng truyền tới. Chuyện này, Chim Loan tiền bối biết không? Nghe được Toàn Thiên Điểu sau, Diệp Phong do dự chốc lát hỏi. Lao tổ cũng đồng ý ta làm như vậy. Toàn Thiên Điểu nghe vậy mở miệng nói rằng. Nha. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 835, di chuyển. Diệp ra tổ điện. Diệp Phong một nhà, Diệp Thiên Nam đều ở đại điện ở trong. Có điều, lúc này ngoại trừ Diệp Phong, những người khác đều là vẻ mặt buồn thiu. Đặc biệt là Diệp Thiên Nam càng là như vậy. Diệp ra hắn mấy năm qua tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, thậm chí đại trận đã ở từ từ hoàn thiện, nhưng là bây giờ lại phải vứt bỏ Diệp ra tổ địa này. Đã như thế, sắc mặt của bọn họ năng lực tốt mới là lạ. Mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm đã tiêu tốn đi ra ngoài, nói thật sự có điểm không nỡ. Diệp Phong, không đi không được sao? Cuối cùng, Diệp Thiên Nam nhìn về phía Diệp Phong hỏi, hắn suy tư luôn mãi vẫn còn có chút không nỡ. Lao tổ, ngươi cũng nhìn thấy hiện tại bên ngoài tình huống, này còn không phải nghiêm trọng nhất thời điểm. Ban đầu ta cũng là đánh giá thấp lần này tai nạn, lần này là chân chính tai nạn, toàn thể nhân loại cũng có thể sớm chiều khó giữ được, vì lẽ đó ngươi cân nhắc được, có điều, không quan tâm các ngươi cân nhắc làm sao, ta người nhà sẽ nhất định phải rời đi 4. Nghe được Diệp Thiên Nam câu hỏi sau, Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, nhìn Diệp Thiên Nam nói rằng, những kia chư thiên vạn giới cao tầng nhân sĩ cũng đã từ bỏ nhân loại cương vực, phải nói là ở làm lần gắng sức cuối cùng sắp xếp đường lui, có thể tưởng tượng lần này đến tột cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Diệp Phong đương nhiên sẽ không tiếp tục để gia nhân ở nơi này. Diệp gia tổ địa bất kể như thế nào bố trí cũng không thể so với bên trên cảnh thành. Hiện tại biên cảnh thành đã bị san thành bình địa, Thiên Vũ đại lục cao tầng đã từ bỏ biên cảnh thành, có thể nói những kia yêu thú năng lực thẳng vào nhân loại phúc địa. Không nói những cái khác, liền Diệp gia thực lực như vậy, yêu thú vừa đến tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Còn nữa, hiện tại đã có cấp thấp thánh cấp yêu thú có chuyện, như vậy yêu thú công kích lại đây. Coi như là Diệp Thiên Nam, cái này nửa bước vũ thần đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy rằng Diệp Phong có thể bảo đảm người nhà an toàn, thế nhưng cũng sẽ không đem người nhà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, huống hồ chuyện sau này ai có thể nói chúng đây. Vạn nhất đến lúc nhân loại cũng bị ma khí tập kích. Đây mới thực sự là tai nạn. Phải biết, một ít người bình thường đã bắt đầu trở nên phát điên. Này không phải là một cái điểm tốt. Tiểu Phong. Phong Nhi 4. Diệp Phong vừa dứt lời. Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên vội vàng mở miệng. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong xua tay đánh gãy. Chuyện này không có thương lượng, Diệp Phong không thể quản gia người thả vào như vậy tình cảnh nguy hiểm bên trong. Với người nhà tới nói, Diệp Phong không cần bọn họ cường đại cỡ nào, còn nữa, bọn họ cũng không có cái này thiên phú, vì lẽ đó Diệp Phong yêu cầu chính là người nhà bình an. Cái này cũng là hắn đối với Diệp Hạo bảo đảm, hắn sẽ không để cho người nhà ra một chút chuyện. Phụ thân, ra ra, chuyện này không có thương lượng, bỏ qua cơ hội này. E sợ cũng không còn tiến vào Thiên Lang đại lục cơ hội, phòng trừng sẽ trực tiếp hủy diệt truyền tống trận. Bọn họ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế nhưng Diệp Phong nhưng rõ ràng, lần này Chấn Ma Tông hết thảy đệ tử tinh anh toàn sẽ rời đi, đến thời điểm trực tiếp phá hủy truyền tống trận, đối với Thiên Lang đại lục tất cả mọi người vẫn là yên tâm, coi như là những kia những chủng tộc khác công kích lại đây, cũng sẽ không tìm đến Thiên Lang đại lục như vậy một cái tiểu đảo. Mà Thiên Lang đại lục cấm chế phòng ngự siêu cường, coi như là bị cường giả thần cấp công kích đều sẽ không có chút vấn đề. Huống hồ bên trong còn có thần thú cơ vô địch ý thức, Diệp Phong tin tưởng nơi đó sẽ có cơ vô địch hậu chiêu. Thành niên thần thú đều có thần vương thực lực, tuy rằng không biết cơ vô địch vì sao lại ở nơi đó, thế nhưng đối lập khắp cả thánh vũ giới vực mà nói, nơi đó không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Diệp Thiên Nam nhìn thấy Diệp Phong thái độ sau, vẻ mặt biến đổi, Diệp Phong thực lực hắn biết, cũng biết Diệp Phong từ bỏ rời đi, cũng là bởi vì hắn người nhà, vì lẽ đó hắn cũng không có khuyên bảo, mà là bắt đầu cân nhắc sự tình nặng nhẹ. Hắn biết Diệp Phong kiên quyết như thế, sự tình khẳng định đến khó có thể phỏng chứng mức độ, bằng không Diệp Phong tuyệt đối sẽ không như vậy. Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, tự nhiên biết sự tình xuất hiện cái khác biến hóa, bằng không Diệp Phong sẽ không như vậy. Đối với yêu cầu của bọn họ, Diệp Phong bình thường đều sẽ thỏa mãn, lại như là đến Diệp gia chuyện này. Tuy rằng Diệp Phong không muốn, nhưng vẫn là để cho bọn họ tới. Mà hiện tại Diệp Phong một bước cũng không nhường, có thể nói không đi không được, đây là chưa từng có. Bởi vậy, bọn họ biết, lần này e sợ không đi không xong rồi. Nếu như bọn họ không đi, Diệp Phong cũng sẽ không yên tâm làm chuyện của chính mình, vì lẽ đó lần này bọn họ ai cũng không có mở miệng đang nói cái gì. Diệp Phong, ta sẽ chọn ra gia tộc một nhóm tinh anh theo ngươi cùng rời đi năm. Còn chúng ta lão gia hỏa này, đã không có cái gì phát triển tiềm lực, liền lưu lại bồi tiếp này Diệp gia tổ địa đi. Diệp Thiên Nam trầm ngâm một lát sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Diệp Thiên Nam bọn họ đều không phải cái gì cũng không biết người trẻ tuổi, cũng biết người như bọn họ, đối với một cái gia tộc tổ địa có bao nhiêu coi trọng, có lúc cho dù chết cũng không sẽ rời đi. Bây giờ có thể để một phần tinh anh theo rời đi, đã là bọn họ có thể làm ra cuối cùng lựa chọn. Đã như vậy, Diệp Phong đương nhiên sẽ không quên nhiều. Chuyện này không có cách nào làm lỡ, thậm chí có thể nói nhiều ngày như vậy, hình thức càng ngày càng nghiêm túc, không ít tông môn đều bị yêu thú công phá, cũng không có thiếu thành thị đều bị yêu thú chiếm lĩnh. Nhân loại số lượng đối lập với yêu thú tới nói tuyệt đối xem như là thiếu. Mà nhân loại phần lớn tinh anh cũng đã đi tới chiến trường, có thể nói cấp cao tinh anh đi rồi 8 phần 10, có thể nói nhân loại thực lực đã rơi vào đánh giá thấp, cái này cũng là những kia yêu thú năng lực tàn phá nguyên nhân. Có điều, đối với nhân loại mà nói, sống sót đều là tinh anh, hơn nữa lượng lớn yêu thú tử vong, thêm ra rất nhiều vật liệu, lấy võ giả môn tu vi đều ở tăng lên rất cao. Cũng chính là trí tuệ của nhân loại, vì lẽ đó hiện tại yêu thú đối với nhân loại tạo thành tổn thất vẫn không tính là lớn, bị công phá cũng là một ít môn phái nhỏ. Nhân loại tử vong đồng thời, lượng lớn yêu thú cũng ở tử vong. Diệp Phong bọn họ tạm thời không quản được nhiều như vậy, bất kể là chuyện gì, hắn cũng trước tiên cần phải quản gia người an bài xong. Mấy ngày sau, Diệp Phong dẫn dắt hơn 1.000 tên Diệp gia đệ tử rời đi. Những thứ này đều là đệ tử trẻ tuổi, cũng là Diệp gia tinh anh. Diệp Thiên Nam cùng những lão nhân kia cuối cùng không có đi. Tốt Diệp Thiên Nam không giống, bọn họ tin tưởng Diệp gia phòng ngự, phải biết, Diệp gia phòng ngự bọn họ nhưng là tận mắt dựng lên, mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm bỏ vào, cái này cần tương đương với hơn 1.000 cái vũ thánh cường giả toàn bộ thân gia, như vậy phòng ngự há có thể không phòng ngự được đây. Huống hồ Diệp gia linh lực nồng độ đã năng lực cùng những kia đại tông môn sánh ngang, sao lại đi Thiên Lang đại lục như vậy cằn cỗi nơi đây? Nếu như không phải vì lưu lại hạt giống, lưu lại huyết thống, bọn họ cũng sẽ không để cho những đệ tử này rời đi. Diệp Phong mang theo những đệ tử này đi tới Chấn Ma Tông. Lúc này Chấn Ma Tông cũng đã chuẩn bị gần như, vô số đệ tử đã tập hợp, thậm chí đã đi rồi mấy tốt. Cầu Nguyệt cũng được sư tổ Thủy Nguyệt Vũ thần mệnh lệnh, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó ở lúc nhận được mệnh lệnh, đã bắt đầu sắp xếp người lui lại. Có điều, cùng Diệp gia gần như, bọn họ sắp xếp đều là đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt, hơn nữa mỗi cái phong đầu đệ tử. Nhìn này lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Những đệ tử này bên trong thậm chí có vũ thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa Chấn Ma Tông lần này ít nhất di chuyển 10 vạn người quá khứ, chuyện này đối với Thiên Lang đại lục mà nói tuyệt đối là một cái đả kích. Coi như là tu vi của bọn họ bị áp chế ở hậu thiên, thế nhưng những người này có thể đều không phải phổ thông hậu thiên. Như là những vũ thánh đó cường giả, coi như là bị áp chế tu vi, lấy một địch vạn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Thiên Lang đại lục hậu thiên đỉnh cao phòng trừng đều không có 10.000 cái, có thể nói đây là một luồng vô địch thế lực, này chắc chắn để Thiên Lang đại lục cách cục phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này là tốt hay xấu, Diệp Phong cũng không biết. Có điều, cũng may Chấn Ma Tông phái đi một cái giám sát trưởng lão đoàn, nếu không thì, xảy ra sao sự tình Diệp Phong cũng không biết. Dù sao thực lực của hai bên cách biệt quá mức cách xa, mà Thiên Lang Đại Lục vốn là Chấn Ma Tông phụ thuộc, những người này mặc dù quá khứ, cũng đều mang theo một luồng cao cao tại thượng tư thái. Có điều, những người này chỉ cần không trêu chọc Diệp gia, Diệp Phong cũng không có dự định quản. Chấn Ma Tông người từng nhóm một rời đi, Diệp Phong bọn họ cũng không có gấp. Sau 3 ngày, Diệp Phong bọn họ là cuối cùng một nhóm, làm Diệp Phong bọn họ sau khi rời đi, Chấn Ma Tông khôi phục yên tĩnh. 6. Làm Diệp Phong bọn họ tái xuất hiện thời điểm, đi tới vẫn là ban đầu cái kia lòng núi. Lúc này trong lòng núi có không ít người. Nguyên lai Sơn Chủ cùng cái khác 4 vị Sơn Chủ chính đang trong lòng núi bận rộn. Có điều, bọn họ đối mặt đều là Chấn Ma Tông tinh anh, bất luận cái kia một người đều so với địa vị của bọn họ cao, cũng đều so với thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Phải biết, năng lực đến võ giả nơi này ít nhất đều là vũ tôn cảnh giới tu vi. Vũ tôn một hồi cảnh giới đều là 13-14 tuổi thiếu niên, còn có một chút là một ít 7-8 tuổi nhi đồng, những thứ này đều là tân thu tới thiên tài, có điều hiện tại cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Các ngươi nhanh lên một chút hiện sắp xếp chúng ta, nếu không thì, phế bỏ ngươi năm. An bài trước chúng ta Chu Thạch Phong người 4. Chu Thạch Phong. Một cái xa suốt phong đầu cũng dám hò hét. An bài trước chúng ta Thiên La Phong 4. 4. Diệp Phong bọn họ sau khi xuất hiện, nghe thấy các loại kêu gào thanh âm ở lòng núi bên trong không gian vang vọng. Nguyên bản cao cao tại thượng 5 vị Sơn Chủ lúc này lại dường như tôi tớ như thế, từng cái túi đầu không lưng, những kia bị năm gia tộc lớn chọn lựa ra chân chạy đệ tử, càng là thỉnh thoảng bị đạp lên một cước hét thảm một tiếng. Coi như là như vậy, này ngũ núi lớn chủ cùng đệ tử của bọn họ cũng đều chỉ có thể không núm, không dám có chút phản kháng ý tứ. Những người này mỗi một cái đều phóng thích kinh thiên khí thế, thậm chí không cần những người này động thủ, liền khí thế kia cũng có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, mặc dù trong lòng ở không vui, cũng không dám biểu hiện ra không chút nào mang đến, chỉ có thể mau chóng hầu hạ các đại gia này. Nguyên lai bọn họ là nơi này bá chủ tồn tại, thế nhưng hiện tại đây, đối mặt những này đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt bọn họ liền tôi tớ địa vị cũng không bằng. Từng cái tiên thiên mà thôi, thậm chí những đệ tử kia đều là hậu thiên võ giả, người như vậy thật sự không sánh được những kia tôi tớ, phải biết, tôi tớ tuyệt đại đa số đều là tiên thiên tu vi. Bởi vậy, những này đệ tử nòng cốt cùng đệ tử chân truyền căn bản cũng không có bất kỳ lưu ý, chưa xong còn tiếp. Chương 836, Lập Uy. Mà trong lòng núi một người võ thánh tu vi giám sát trưởng lão đối với này cũng là không để ý đến, không chỉ những đệ tử này không coi là chuyện to tát gì, hắn người giám sát trưởng này lão càng là chưa hề đem Thiên Lang Đại Lục này ngũ núi lớn chủ cùng đệ tử của bọn họ coi là chuyện to tát. Khoảng chừng có điều tôi tớ cấp bậc người sao, nơi đó có thể vào bọn họ mắt đây. Hiện tại Thiên Vũ Đại Lục, như vậy vũ giả mỗi ngày chết đi ít nhất lấy vạn tính toán, bởi vậy, ai sẽ để ý bọn họ đây? Nếu như không phải cùng là Chấn Ma Tông người, bọn họ thậm chí cũng không thể để những người này hoạt. Bọn họ Chấn Ma Tông nếu di chuyển tới đây, chính mình phải có chính mình quy củ, cũng đương nhiên phải tiếp quản này Thiên Lang Đại Lục. Không thể bọn họ đi nghe người khác sắp xếp. Diệp Phong nhìn những này đại gia như thế Chấn Ma Tông đệ tử hơi hơi nhíu mày. Đối diện đối với những người này thời điểm, bọn họ còn như vậy, nếu như đối mặt Thiên Lang Đại Lục những người khác, thái độ của bọn họ có thể tưởng tượng được. Nơi này vô luận nói như thế nào đều là Diệp Phong quê hương. Tự nhiên không hy vọng quê hương người bị người nô dịch, không sai tiểu thuyết biến thành người khác nô lệ. Không chỉ Diệp Phong, Diệp Trần Sơn bọn họ cũng là như thế, bọn họ lúc này sắc mặt cũng phi thường khó coi. Thái độ của những người này để trong lòng bọn họ phi thường không thoải mái. Bọn họ cũng đều xem rõ ràng, những này Chấn Ma Tông đệ tử đối mặt cùng là Chấn Ma Tông 5 vị Sơn Chủ vẫn là như vậy mô dạng, đối mặt Thiên Lang Đại Lục người bình thường, này thái độ càng là có thể tưởng tượng. Bọn họ đều là xuất thân Thiên Lang Đại Lục. Tự nhiên ai cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Tất cả câm miệng. Chính đang Diệp Trần Sơn bọn họ cau mày thời điểm, một thanh âm thình lình từ bên cạnh bọn họ vang lên. Âm thanh này không lớn, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ lòng núi, đồng thời ép xuống núi trong bụng hết thể âm thanh. 6. Trong nháy mắt, toàn bộ trong lòng núi đều rơi vào yên tĩnh quái dị ở trong. Bọn họ theo âm thanh này nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Diệp đại nhân, ngài trở về. Hoan nên trở lại Thiên Lang Đại Lục. Nhìn thấy Diệp Phong, này ngũ núi lớn chủ cùng bọn họ những kia thủ hạ đệ tử tất cả đều sững sờ, tiện đà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đi tới Diệp Phong bên người, một mặt cung kính nói. Bọn họ không biết Diệp Phong địa vị, thế nhưng là gặp Diệp Phong thực lực. Diệp Phong thực lực chỉ cho bọn họ làm như thế, hơn nữa then chốt là, Diệp Phong là bọn họ Thiên Lang Đại Lục đi ra ngoài người. Điểm này từ vừa gầm lên liền năng lực nhìn ra, Diệp Phong cùng những Chấn Ma Tông đó đệ tử không giống. Ha ha! Hóa ra là từ Thiên Lang Đại Lục đi ra ngoài cả Chấn A. Ở cái kia đỉnh núi lan lộn. Hiện tại chỉ cần yên phận theo lão tử lan lộn, nghe lời của lão tử, không ngại cho một mình ngươi tiền đồ. Nếu không thì bất kể là ở Chấn Ma Tông vẫn là Thiên Lang Đại Lục cũng làm cho ngươi thốn bộ khó đi. Chấn Ma Tông những người này, vốn là trên mặt còn lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng khi bọn họ nghe đến mấy cái này cái gì cái gọi là sơn chủ sau. Nhất thời tất cả đều cười lớn dâng lên, từng cái càng là quay về Diệp Phong chê cười, còn có một bộ cao cao tại thượng chúa cứu thế mô dạng. Có mấy người nhận thức Diệp Phong, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Những người này nhưng là có đệ tử chân truyền, bọn họ nhưng là nhớ trong nhà lão tổ. Bất luận trêu chọc ai cũng không có quan hệ, chính là không thể trêu chọc Diệp Phong cùng hắn người nhà, bằng không ai cũng cứu bọn họ không được. Bọn họ rất tán thành gật gật đầu. Những này đệ tử chân truyền đều là biết Diệp Phong tồn tại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phong bản thân sẽ trở về, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Phong cùng chính mình lão tổ như thế chạy tới chiến trường 4. Nghĩ tới đây, những này đệ tử chân truyền từng cái hướng về phía sau thối lui, một mực thối lui đến một góc bên trong mới ngừng lại. Bên trong góc có mười mấy người, bọn họ gần như cùng lúc đó đến nơi này. Trong nháy mắt, những người này liếc nhìn nhau, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Tiện đa bọn họ nhìn về phía những kia kêu gào các đệ tử, trên mặt lộ ra một chút thương hại. Quay về một cái thánh hoàng, một cái giết hai cái thần cấp hậu kỳ yêu thú thánh hoàng kêu gào sao. Nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ cũng không có cách nào lắc lắc đầu. Bên cạnh một tòa đài cao trên, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần giám sát trưởng lão khi nghe đến này thanh âm gầm lên sau, cũng đột nhiên mở mắt ra. Những chuyện này từ hắn xem ra đều là bình thường, bây giờ nghe có người hét lớn, cũng nghe được bọn họ, vì lẽ đó mở mắt ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Lang Đại Lục đi ra ngoài người, đến tột cùng là cái gì. Lại dám đối với Chấn Ma Tông những tinh anh này kêu gào sao. Nhìn xuống dưới thời điểm, trên mặt của hắn còn mang theo một tia trêu tức. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy gầm lên người này sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. T. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, hắn không nên là đi chiến trường sao. Ta đã quên, hắn cũng là Thiên Lang Đại Lục người 7. Diệp Phong. Thiên Lang Thánh Hoàng. Nhìn thấy Diệp Phong trong nháy mắt, trong đầu của hắn bước lên vô số ý nghĩ. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong lại ở chỗ này, càng là quên Diệp Phong xuất thân Thiên Lang Đại Lục. Hắn cũng là Chấn Ma Tông hạt nhân trưởng lão, tự nhiên biết Diệp Phong tồn tại. Càng là biết đến nhiều, sắc mặt của hắn cũng càng là khó coi. Đặc biệt là những đệ tử kia còn ở quay về Diệp Phong kêu gào, nhục mạ. Ô ô bốn. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn nhất thời hướng về phía những Chấn Ma Tông đó đệ tử gầm lên dâng lên, chỉ là hắn lời ra khỏi miệng sau liền thật giống như bị món đồ gì ngăn chặn, chỉ phát sinh từng trận nghẹn ngào. Thậm chí hắn muốn lúc đứng dậy, lại phát hiện một luồng tuyệt cường sức mạnh áp chế ở trên người hắn, để bọn họ không thể động đậy được. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này sau, trên mặt của hắn né qua vẻ hoảng sợ. Ở đây, năng lực có như vậy thực lực chỉ có Diệp Phong một người, dù sao hắn cũng là nửa bước vũ thần cảnh giới vũ giả, bây giờ lại bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế, thậm chí hắn một chút cũng cảm giác không ra, có thể tưởng tượng người này đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Biết Diệp Phong ở áp chế hắn sau, hắn cảm giác được Diệp Phong bất mãn, bởi vậy càng là một câu nói không dám nói. Diệp Phong nghe đến mấy cái này người kêu gào sau, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Những người khác tuy rằng không có mở miệng, thế nhưng là cũng đều là một mặt lạnh lùng, toàn bộ đều là chế rêu mô dạng. Diệp Phong biết những người này từ trong xương xem thường Thiên Lang Đại Lục người. Thế nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, Thánh Vũ Đại Lục người năng lực để mắt bọn họ sao. Vì lẽ đó làm người có thể ngạo khí có ngông nghênh, thế nhưng không thể hung hăng. Nghĩ tới đây thời điểm, nguyên bản không có chút nào khí thế liền còn liền giống như người bình thường Diệp Phong. Đống nhiên thả ra một luồng cuồng bạo khí thế. Cơn khí thế này từ Diệp Phong bên trong thân thể thả ra ngoài sau, vẹn vẹn một cái nháy mắt liền che kín toàn bộ dưới nền đất không gian. Cơn khí thế này mạnh, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Liền dường như trong biển sóng dữ giống như vậy, để bọn họ trong nháy mắt liền cảm giác mình chỉ là trong biển một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lật tung như thế. Đùng, đùng, đùng bốn. Trong nháy mắt, Diệp Phong khí thế đột nhiên tăng mạnh một phần. Trong lòng núi không mấy bóng người, rầm, rầm tất cả đều ngồi sập xuống đất, thậm chí trực tiếp bò ở trên mặt đất trong miệng phun ra máu tươi. Coi như là những kia đứng thân hình cũng là lảo đảo một cái, sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh theo gò má của bọn họ chảy rơi xuống. Bất kể là đứng vẫn là ngồi hoặc là nói bò trên đất, toàn bộ đều một mặt ngơ ngác nhìn Diệp Phong. bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ mạnh như vậy. Quả thực mạnh mẽ vượt quá dự liệu của bọn họ. Phải biết, bọn họ nơi này phần lớn đều là vũ thánh cường giả, thậm chí trong đó có không ít vũ thánh đỉnh cao vũ giả. Hơn nữa nơi này có ít nhất 3.000 người. Thế nhưng hiện tại vẹn vẹn thả ra ngoài khí thế liền để bọn họ không thể chống đỡ một chút nào sao. Khó mà tin nổi. Bởi vậy, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Hiện ở bọn họ cũng đều biết Diệp Phong là một cường giả, chỉ là bọn hắn xưa nay không biết tông môn còn có cường giả như vậy à. Đặc biệt là vẫn là một cái từ Thiên Lang Đại Lục đi ra cường giả. Hừ. Diệp Phong nhìn còn có một nhóm người đứng, không khỏi lạnh rên một tiếng. Theo hắn hừ lạnh, một luồng khí thế càng mạnh mẽ từ Diệp Phong trên người thả ra ngoài. Diệp Phong cơn khí thế này một thả ra ngoài, những kia đứng vũ giả trong nháy mắt cảm giác lại như là một ngọn núi lớn đặt ở bọn họ bả vai. Hơn nữa tại này cố áp lực cực lớn hạ, bọn họ muốn tránh đều di động không ra bước chân. Rầm, rầm, bảy. Những võ giả này vẹn vẹn kiên trì một cái nháy mắt, tất cả đều ngồi sập xuống đất. Càng có thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, lại như là vừa nhục mạ kêu gào những người kia. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, đầu gối hạ thạch đầu ở tại bọn hắn quỳ xuống trong nháy mắt, tất cả đều hướng về bốn phía nước ra. Phúc, bảy. Trong nháy mắt, không có chút gì do dự, nơi này hết thảy vũ giả tất cả đều thổ một ngụm máu tươi. Cùng những võ giả này không giống, còn lại những Thiên Lang Đại Lục đó sơn chủ cùng những kia sơn chủ đệ tử cùng với Diệp Phong phía sau những người này toàn bộ đều tốt đứng. Này càng làm cho bọn họ ngơ ngác. Phải biết, những kia sơn chủ hoặc bọn họ những đệ tử kia đứng địa phương ngay ở những này té ngã vũ giả bên người. Mà lúc này những người này tất cả đều là một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên bọn họ không có cảm giác đến bất kỳ khí thế. Đây mới là để bọn họ ngơ ngác địa phương. Khống chế. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong đối với khí thế có thể khống chế đến mức độ này. Ở toàn bộ dưới nền đất không gian đều bị này cố kinh thiên khí thế bao phủ thời điểm, những người này nhưng một điểm không cảm giác được, nói cách khác. Diệp Phong lúc này là thành thạo điêu luyện. Thần cấp. Những này ngồi sập xuống đất vũ giả trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng. Bọn họ đều là vũ thánh đỉnh cao. Nhưng là cùng Diệp Phong so với đó là kém không phải lấy đạo lý tính toán. Bọn họ gặp chính mình bán thần lão tổ khí thế, cùng Diệp Phong cũng không có cách nào so với. Ngoại trừ thần cấp không có những khác khả năng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Chấn Ma Tông còn có một cái cường giả thần cấp. Hơn nữa còn là từ Thiên Lang Đại Lục đi ra thần cấp sao. Ngẫm lại đều cảm giác được khó mà tin nổi. Thần cấp có bao nhiêu khó bọn họ rõ rõ ràng ràng, toàn bộ Chấn Ma Tông, Vũ Thánh Đỉnh Cao cùng bán thần vũ giả không có 10.000 cũng có 8.000, thế nhưng mấy ngàn năm nhưng không có một cái võ giả cấp thần sinh ra, như vậy tỷ lệ có thể tưởng tượng. Chỉ là bọn hắn đều nghe trong nhà lão tổ đã nói, Chấn Ma Tông chỉ có 2 cái thần cấp, một cái quãng thời gian trước rơi xuống, chỉ có một cái còn đi tới chiến trường, hiện tại lại xuất hiện một cái sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 837. Thần cấp ta không phải chưa từng giết. Sao có thể có chuyện đó? Đặc biệt là vẫn là từ Thiên Lang Đại Lục đi ra năm. Chờ chút. Lẽ nào là... Lăng Vân Phong người. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng. Lăng Vân Phong phi thường thần bí, chỉ biết là Lăng Vân Phong người đều là từ Thiên Lang Đại Lục đi ra. Hơn nữa bọn họ chính mình lao tổ nhắc nhở quá. Lăng Vân Phong có cường giả thần cấp tòa chấn, không cho bọn họ đi gây phiền phức. Năng lực xuất hiện ở đây, nhất định là Chấn Ma Tông người. Đã như thế, cũng chỉ có Lăng Vân Phong. Cùng bọn họ không giống, bất kể là trên đài cao người giám sát trưởng kia lão, vẫn là bên trong góc những đệ tử chân truyền kia, tất cả đều là một mặt cười khổ nhìn những này ngã xuống đất vũ giả. Bọn họ tuy rằng không có chịu đến khí thế ảnh hưởng, thế nhưng là có thể cảm giác được cơn khí thế này liền ở bên cạnh họ, hơn nữa đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Nếu như bọn họ dám có một tia dị động, cơn khí thế này sẽ bao phủ đến trên người bọn họ. Dường như khí thế kia có ý thức. Bọn họ mặc dù biết cái cảm giác này rất quái dị, thế nhưng là chân thực để bọn họ có cảm giác như vậy. Lúc này bọn họ mới biết Diệp Phong mạnh mẽ. Đều nói Diệp Phong mạnh mẽ, bất kể là sư phụ của bọn họ, vẫn là lão tổ, đều nói với bọn họ quá không phải một lần hai lần, thế nhưng bọn họ nhưng không có một loại trực quan nhận thức. Mãi đến tận vừa nãy, bọn họ mới biết Diệp Phong đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời, bọn họ ai cũng một câu nói không đủ nói. Bọn họ tất cả đều biết rõ. Thiên Lang Đại Lục là Diệp Phong quê hương, cái kia Diệp Phong làm như thế rõ ràng chính là ở lập uy, ý của hắn là nói cho tất cả mọi người, Thiên Lang Đại Lục người không thể lừa gạt, nếu không thì bốn. Hắn không ngại ra tay. Diệp Phong cường giả như vậy ra tay, nói thật, coi như là bọn họ toàn trên đều không nhất định là đối thủ. Phải biết, người khác chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, thế nhưng người giám sát trưởng này lao đã thấy quá. ở chỉ thủy cảnh thời điểm, Diệp Phong vẹn vẹn là hậu thiên tu vi. Diệp Phong hậu thiên cùng bọn họ bị áp chế đến hậu thiên không giống, chênh lệch giữa hai bên quả thực đại không có cách nào tính toán, thế nhưng coi như khi đó, Diệp Phong thì có dây giết thực lực của bọn họ. Chớ nói chi là hiện tại. Ai biết hiện tại Diệp Phong năng lực cường đến mức nào đây? Phải biết, Diệp Phong hiện tại vẫn không có đột phá đến thần cấp, thế nhưng đã có thể đánh giết thần cấp hậu kỳ yêu thú. Thậm chí thu được Thánh Hoàng Phong Hảo. Chuyện này quả thật trăm ngàn năm qua người số một. Nếu để cho bọn họ biết Diệp Phong hiện tại thậm chí đã có thần tướng thực lực, mơ hồ là toàn bộ Thánh Vũ giới vực ba vị trí đầu, không biết bọn họ sẽ kinh động thành ra sao. Có điều, lúc này biết Diệp Phong thực lực người đều không có ở. Đương nhiên, vẹn vẹn Diệp Phong hiện tại hiển lộ ra thực lực, đã để bọn họ không biết làm sao. Nửa bước vũ thần cảnh giới giết chết thần cấp hậu kỳ. Vạn cổ tới nay, vẹn vẹn hai, ba người năng lực đạt đến một bước này đi. Sau đó muốn ràng buộc bọn họ năm. Người giám sát trưởng này lão biết không có thể thả mặc cho những võ giả này như vậy. Kỳ thực vốn là bọn họ những giám sát trưởng này luôn nhạc thấy thành, phải biết. Nơi này chính là Trấn Ma Tông như đồ hậu thế địa phương, đương nhiên phải khống chế ở trong tay bọn họ. Coi như là Tông Sư Sơn là bọn họ người cũng giống như vậy. Dựa vào Tông Sư Sơn không bằng bọn họ trực tiếp khống chế. Mà Thiên Lang đại lục người của cả đại lục có điều là nô buộc của bọn họ, hoặc là vì là người bọn họ phục vụ, làm cho cả Thiên Lang đại lục vây quanh bọn họ chuyển. Lấy bọn họ làm trung tâm, đây chính là bọn họ muốn làm. Vì lẽ đó biết rõ, những võ giả này áp bức Thiên Lang đại lục Tông Sư Sơn người, hoặc là nơi này bản thổ cư dân. Bọn họ đều không có nhúng tay. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn không nhúng tay vào không xong rồi, Diệp Phong không thích chuyện như vậy. Vậy bọn họ liền không thể làm như thế. Mặc kệ là ở nơi đó, bọn họ cũng đều không trêu chọc nổi Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong không đủ ở tại bọn hắn có thể trắng trợn không kiêng rẻ, thế nhưng hiện tại Diệp Phong ở đây. Bọn họ nhưng không thể có bất kỳ quá đáng động tác. Thánh Hoàng làm Trấn Ma Tông hạt nhân, đi qua thánh cấp chiến trường, tự nhiên biết Thánh Hoàng lợi hại. Người như vậy đừng nói bọn họ Trấn Ma Tông, coi như là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều không có treo chọc được. Chỉ cần trước đây đồn đại Diệp Phong có chuyện, thì có một cái cường giả thần cấp tọa Trấn Diệp ra, Đông Dương Cung càng là dùng đặc biệt lễ nghi tiếp đón. Nếu như Diệp Phong không muốn ở Trấn Ma Tông, e sợ vô số giới vực, vô số đại lục. Vô số tông môn đồng ý để Diệp Phong đi bọn họ nơi đó. Dù cho những người kia giúp đỡ Diệp Phong tiêu diệt Trấn Ma Tông đều có khả năng. Một cái Thánh Hoàng cường giả tuyệt đối có như vậy giá trị. Coi như là hiện tại thiên hạ đại loạn, có hủy diệt toàn thể nhân loại tai nạn, thế nhưng cường giả vẫn là cường giả. Huống hồ ở này Thiên Lang đại lục, chọc tới Diệp Phong, bọn họ càng không có quả ngon ăn. Dù cho toàn bộ áp chế ở hậu thiên, Diệp Phong cũng chính là vô địch cường giả. Đây là không nghi ngờ chút nào. Tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phong, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, quả thực là nghiền ép bọn họ. Có điều, khi bọn họ nghĩ đến Diệp Phong khả năng là một cái cường giả thần cấp sau, hết thảy toán khí toàn bộ hóa thành hư không. Cường giả thần cấp. Bọn họ một đời cần ngước nhìn. Người như bọn họ, căn cứ lao tổ chắc chắn, hầu như không có trở thành thần cấp khả năng, trừ phi gặp phải cái gì nghịch thiên cơ duyên, bằng không không có khả năng này. Vì lẽ đó nhìn Diệp Phong, bọn họ lúc này ngoại trừ kính nể chẳng có cái gì cả. Cường giả thần cấp mạnh mẽ, vẫn lạc ở tại bọn hắn trong xương, này một đời cũng không có cách nào loại trừ. Có thể nói, từ bọn họ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền bị lấy thần cấp vì là mục tiêu giáo dục tới được, tự nhiên quay về thần cấp cường cùng có một loại không tên kính nể. Phải biết, bọn họ tuy rằng đều là mỗi cái gia tộc thiên tài vũ giả, thế nhưng là cũng chưa từng thấy cường giả thần cấp, dù cho là Trấn Ma Tông thần cấp cũng giống như vậy. Thậm chí những đệ tử này đều còn chưa từng đi chiến trường. Nếu như thấy được chiến trường tàn khốc, liền biết thế giới này có quá nhiều cường giả. Các ngươi nghe, ở Thiên Lang Đại Lục cứ dựa theo Thiên Lang Đại Lục quy củ đến, nếu không thì, các ngươi có thể thử xem. Các ngươi đều là Trấn Ma Tông hạt giống, ta không hy vọng các ngươi không có chết ở yêu thú trong miệng, cuối cùng nhưng chết ở ta dưới trường, ta không quan tâm các ngươi lão tổ là ai, dù cho là cường giả thần cấp cũng giết không tha năm. Diệp Phong lạnh rên một tiếng sau. Một mặt lạnh lùng nhìn những kia ngồi sập xuống đất vũ giả, đặc biệt là những kia quỳ trên mặt đất vũ giả lạnh giọng nói rằng. Diệp Phong nói xong xoay người rời đi. Chờ Diệp Phong đi ra lòng núi sau, trong lòng núi khí thế tài năng biến mất không còn tăm hơi, bọn họ căng thẳng thần kinh tài năng thanh tĩnh lại, thở dài một cái. Vừa bọn họ có một loại muốn chết cảm giác, đặc biệt là những kia tu vi cao, càng là như vậy. Bọn họ cảm giác lập tức liền muốn chết. May mà Diệp Phong rời khỏi nơi này, bằng không bọn họ thật không biết năng lực không có thể sống sót. Chỉ là đột nhiên một câu nói đột nhiên ở trong lòng núi vang lên, để bọn họ cả người run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Thần cấp ta không phải là không có giết qua bốn. Chính là câu nói này. Thô bạo. Diệp Phong câu nói này có thể nói là thô bạo cực kỳ, thế nhưng nghe vào những người này trong thai, đặc biệt là những đệ tử chân truyền kia cùng người giám sát trưởng kia láo tất cả đều sợ hãi cực kỳ. Những đệ tử chân truyền kia đều có một đường thành thần hy vọng. Thế nhưng Diệp Phong nói sát thần lại nói vô cùng dễ dàng, để bọn họ trong nháy mắt bay lên một tia tuyệt vọng. Có điều, loại tâm tình này rất nhanh liền bị bọn họ thanh trừ đi ra ngoài. Dù sao bọn họ đều là đệ tử chân truyền. Cũng đi qua chiến trường, trong lòng năng lực chịu đựng đều rất mạnh. Lời này cũng chính là từ Diệp Phong trong miệng đi ra, tài năng để bọn họ kinh sợ. Nếu như vũ thần khắc cường giả, bọn họ còn chưa chắc chắn có dạng cảm giác, nhân vì là bọn họ cũng đều biết Diệp Phong xác thực giết qua thần cấp, hơn nữa giết vẫn là thần cấp hậu kỳ cường giả. Những kia quỳ trên mặt đất người, ở Diệp Phong đi rồi. Trên mặt né qua một tia dữ tợn, bọn họ nghĩ chính là ngày đó đột phá đến thần cấp sau. Nhất định sẽ tìm Diệp Phong báo thù, ai dám nói bọn họ liền không có hy vọng thành thần đây. Hiện tại thiên hạ đại loạn, các loại truyền thừa xuất thế, dựa theo nhà bọn họ lao tổ lại nói, thiên lang đại lục cũng có một chút trọng yếu truyền thừa. Thậm chí lao tổ còn cho bọn hắn một vài thứ, để bọn họ coi như là không thể thành chân thần. Thế nhưng là lại nhất định hy vọng trở thành ngụy thần, đây là bọn hắn mạch này một đời truyền xuống. Vốn là dự định vẫn chuyên đủ, có thể tu luyện thành vì là ngụy thần. Thế nhưng hiện tại tính mạng cũng có thể khó giữ được, vì lẽ đó gia tộc lao tổ cho bọn hắn sau, để bọn họ có thể thử nghiệm xung kích. Bởi vì chỉ có bọn họ mạnh mẽ tài năng có bảo mệnh khả năng. Bởi vậy, bọn họ nghĩ thành thần đang tìm Diệp Phong tính sổ. Thế nhưng Diệp Phong một câu nói, để bọn họ từ đáy lòng kinh sợ, tuy rằng bọn họ đến hiện tại còn không quen biết Diệp Phong, thế nhưng bọn họ năng lực nghe được Diệp Phong trong lời nói xem thường, đối với cường giả thần cấp xem thường. Bọn họ bản năng tin tưởng Diệp Phong này không phải lời nói dối. Chính là bởi vì biết đây là nói thật, vì lẽ đó từng cái mới sợ hãi không ngớt, đặc biệt là những kia vừa còn định tìm Diệp Phong báo thù người càng là như vậy. Diệp Phong dứt tiếng, đừng nói tìm Diệp Phong báo thù, hiện tại để bọn họ hận Diệp Phong cũng không dám hận. Mãi đến tận quá một phút sau, Diệp Phong cũng không còn âm thanh truyền vào đến, bọn họ tài năng đều chậm rãi đứng lên. Lúc này, giám sát trưởng lão cùng những kia trốn ở góc phòng đệ tử chân truyền đều thở dài một cái đi ra. Trưởng lão, chư vị sư huynh. Nhìn thấy mấy người này lại đây, mấy cái với bọn hắn quen biết đệ tử mau mau đến đón đánh một tiếng bắt chuyện, đặc biệt là nhìn thấy mấy người không có bất kỳ dáng vẻ chật vật sau, lấy vì bọn họ chặn lại rồi lần này khí thế. Câm miệng. Nhớ kỹ Diệp Phong điện hạ, nếu đi tới Thiên Lang đại lục, tất cả liền muốn dựa theo Thiên Lang đại lục quy củ đến. Bằng không ai cũng cứu không được các ngươi. Nghe được mấy người, nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, giám sát trưởng lão cùng cái kia mấy cái đệ tử chân truyền liền biết bọn họ muốn nói gì, bởi vậy, vẫn không có chờ bọn hắn mở miệng, người giám sát trưởng này lao nhất thời lớn tiếng quát lên. Đùa giỡn, Diệp Phong người như vậy, ai dám đi đắc tội đây? Đừng nói là hắn, coi như là Chấn Ma Tông cường giả thần cấp cũng sẽ không, mượn Chấn Ma Tông cường giả thần cấp Thủy Nguyệt Vũ Thần lại nói Diệp Phong muốn diệt hết Chấn Ma Tông, không phải chuyện quá khó khăn. Đặc biệt là Diệp Phong là linh dược sư sự tình đã truyền ra, hơn nữa còn là siêu cấp mạnh mẽ linh dược sư, có thể trị liệu cường giả thần cấp, thậm chí so với những thần cấp đó linh dược sư đều mạnh mẽ. Một người như vậy ai muốn ý đắc tội đây? Hoặc là nói ai dám đắc tội đây? Chỉ sợ cũng là thần tướng cũng không muốn đắc tội. Sức chiến đấu siêu cường, lại là linh dược sư, cũng không có ai sẽ đi đắc tội. Còn nữa, Diệp Phong hiện tại vẫn là nửa bước vũ thần cảnh giới, nếu như chờ hắn đạt đến vũ thần cảnh giới 4. Ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Mặc dù nói càng cường đại, càng khó lấy đột phá, nếu như trước đây có người còn đối với Diệp Phong có thể hay không đột phá đến thần cấp có hoài nghi, hiện tại thì lại hoàn toàn không có cái này lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 838, gặp điện hạ. Một cái được thần vương truyền thừa cường giả, hơn nữa vẫn không có luyện hóa thần vương trí bảo cường giả thần cấp bị Diệp Phong giết chết. Người như vậy ai dám khinh thường đây? Coi như là Diệp Phong không có đạt đến thần cấp, hiện tại Diệp Phong ai dám coi khinh một điểm đây? Được thần vương truyền thừa, nắm giữ thần vương trí bảo cường giả phát sinh kinh thiên một đòn bị Diệp Phong ngăn trở, ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Ảch! 4. Nghe được người giám sát trưởng này lão, nhìn thấy mấy cái khác đệ tử chân truyền cũng đều điểm đầu, trong lòng núi tất cả mọi người hóa đá, một câu nói cũng không nói được. Bọn họ không nốc, những người này hiển nhiên nhận thức Diệp Phong, mấy người này địa vị cao hơn bọn họ nhiều cũng đã khuất phục. Vậy bọn họ những này tôm tép nhỏ bé càng là há hốc mồm. Báo thủ. Ý nghĩ như thế trong nháy mắt tắt. Các ngươi nhớ kỹ, đừng nói các ngươi, chính là chúng ta những này đệ tử chân truyền dù cho hạt nhân trưởng lão, nếu như Diệp Điện Hạ giết cũng là giết phí công. Giám sát trưởng lão sau khi đi ra, những này đệ tử chân truyền cũng hướng về bên ngoài đi đến, đến lối ra nơi đó, một người trong đó đệ tử chân truyền xoay người quay về bọn họ nói một câu. Nói xong, những người này toàn bộ rời đi. Nghe nói như thế sau, những người này toàn bộ cúi đầu, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. T-E-Z-U-I-E-N-N-E tên này năm cái sơn chủ cùng dưới tay hắn những đệ tử kia nhìn thấy các đại gian này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, không khỏi khâm phục lên Diệp Phong đến. Thiên lang đại lục người khác không biết, thế nhưng bọn họ nhưng rõ ràng những này đại gia ở Trấn Ma Tông địa vị. Đừng nói bọn họ, coi như là bọn họ này năm cái gia tộc vị trí đỉnh núi sơn chủ kiến đến những đệ tử này cũng đều đến túi đầu lễ nhượng ba phần. Hiện tại đây, từng cái bị Diệp Phong thu thập ngoan ngoãn, thậm chí một câu nói cũng không dám nói sao. Bọn họ biết Diệp Phong mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong cường đại đến mức độ này. Vượt quá bọn họ bất luận người nào tưởng tượng. Có điều, lập tức bọn họ trở nên hưng phấn. Chỉ cần những tinh anh này đệ tử nghe lời, cái kia cuộc sống của bọn họ là tốt rồi quá rất nhiều. Phải biết, mấy ngày qua nhiều như vậy đệ tử tinh anh. Những người này bọn họ một cái cũng không trêu chọc nổi. Thậm chí đã sắp bận bịu thành tôn tử, từng cái còn quay về bọn họ yêu ngũ uống sáu. Ở thiên lang đại lục cao cao tại thượng bọn họ trong nháy mắt trở thành nô buộc, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng có điểm không thăng bằng. Thế nhưng là không có cách nào, luận thực lực, những người này một cái tay liền đủ để nghiền ép bọn họ. Luận địa vị, bọn họ càng là không có cách nào so với. Vì lẽ đó bọn họ bất kể như thế nào bị làm khó dễ, cũng phải nuốt giận vào bụng. Có điều, hiện tại được rồi, không nghĩ tới Diệp Phong lại mạnh mẽ như vậy, áp chế những người này không thể động đậy, đặc biệt là những kia hạt nhân trưởng lão. Vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là ngước nhìn không thể thành tồn tại, thế nhưng những người này vẫn khách khí với Diệp Phong cực kỳ, điều này không khỏi làm cho bọn họ một lần nữa định vị Diệp Phong địa vị. Cho tới cái gì vũ thần, kỳ thực bọn họ không chút suy nghĩ quá. Khả năng, bọn họ đều là từ Trấn Ma Tông tới được, tự nhiên biết vũ thần địa vị. Vậy cũng là trên vạn vạn người. Huống hồ toàn bộ mạnh mẽ như vậy Trấn Ma Tông bên trong cũng chỉ có một vị cường giả thần cấp. Tự nhiên biết cường giả thần cấp khó có thể đến, bởi vậy, đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Cho tới Diệp Phong trước khi đi nói câu nói kia, bọn họ đều cho rằng Diệp Phong là khoác lác, liền vì kinh sợ những người này mà khoác lác châu bò. Nếu như bọn họ biết Diệp Phong đã nắm giữ giết chết cường giả thần cấp thực lực, hơn nữa còn là loại kia mạnh mẽ vô cùng cường giả thần cấp, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Diệp Phong bọn họ sau khi ra ngoài, liếc mắt nhìn người tông sư này Sơn. Tông sư Sơn đã kinh biến đến mức như trước kia không giống nhau. Lúc này tông sư Sơn rách nát không thể tả. Coi như là sơn chủ vị trí trên đỉnh núi những cung điện kia cùng nơi ở cũng đều trở nên rách nát không thể tả. Nhìn dáng dấp thật nhiều năm đều không có trụ người. Mà ở tông sư Sơn Sơn đỉnh bầu trời, vô số yêu thú biết bay đang bay múa. Trong biển, một ít có tiên thiên hoặc là vũ tôn tu vi yêu thú, nhảy một cái mấy chục hơn trăm trượng từ trong biển sông tới, hướng về đứng tông sư Sơn trên những người kia xung kích quá khứ. Có điều, đều không ngoại lệ. Những này yêu thú toàn bộ bị giết, coi như là những kia yêu thú biết bay. Chỉ cần rơi xuống, thậm chí không chờ bọn họ rơi xuống, thì có cường giả tung càng mà lên đánh giết những này yêu thú. Những người này hầu như không có thiên lang đại lục bản thổ vũ giả. Đều là từ Trấn Ma Tông di chuyển đến. Những người này sớm đến rồi thật nhiều ngày, thế nhưng tiến vào thiên lang đại lục sau tu vi của bọn họ lập tức bị áp chế, vì lẽ đó bọn họ đều ở tại khoảng cách Tông Sư Sơn cách đó không xa quần sơn bên trong, kẻ nhặt thời điểm, sẽ tới nơi này săn giết yêu thú. Hầu như mười mấy vạn vũ giả đều ở nơi này. Thậm chí cũng không có thiếu cường giả cấp thánh còn ở biển rộng trên mặt biển săn giết yêu thú. Những này yêu thú cấp thấp đều bị ma khí tập kích, cho nên mới phải tới nơi này công kích nhân loại, chỉ là bất luận đến bao nhiêu đều bị võ giả nơi này đánh giết. Diệp Phong nhìn thấy những người này sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cũng không có quản những người này vẫn không có thích ứng thiên lang đại lục cấm chế, như thế làm cũng không kỳ quái. Diệp Phong cũng không có dự định để ý tới. Bạch sư huynh, ngươi làm sao? Ai thương các ngươi? Nói cho chúng ta cùng đi báo thủ. Chính vào lúc này, trên đỉnh núi truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Cái này tiếng kinh hô lớn vô cùng, hầu như trong nháy mắt liền truyền đến nơi này tất cả nhân loại trong thai. Những người này đều hướng về đỉnh núi nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy này mấy ngàn người dáng vẻ chật vật sau, không khỏi cũng đều đi theo gào thét dâng lên. Tất cả câm miệng. Người giám sát trưởng kia lão nghe đến mấy cái này người tiếng gào sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, này nếu như trêu chọc Diệp Phong không cao hứng. Những võ giả này kết cục có thể tưởng tượng được, bởi vậy nhất thời nộ quát một tiếng. Người trưởng lão này nhưng là nửa bước vũ thần cấp bậc tồn tại. Hắn này hống một tiếng nhất thời dường như một tiếng sấm rền ở toàn bộ tông sư sơn bầu trời vang vọng. Lao lôi, làm sao? Lao lôi, có chuyện gì xảy ra? Người giám sát trưởng này lão vừa dứt lời, nhất thời một ít âm thanh hưởng lên. Theo này mấy cái âm thanh, mấy đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng hướng về Tông Sư Sơn Sơn đỉnh bay tới. Chỉ là ngăn ngắn một cái nháy mắt thời gian, mấy bóng người liền đứng ở Tông Sư Sơn Sơn đỉnh bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Có người tấn công tông môn sao? 4. Khi này mấy đạo nhân ảnh nhìn thấy Sơn đỉnh trên tình huống sau, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ đến thời điểm tông môn vẫn không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày, những người này đều là mang thương đến, một cái hai cái mang thương không kỳ quái, thế nhưng mấy ngàn người đồng thời mang thương, hiển nhiên tông môn xảy ra vấn đề. Lão La, Lão Bạch 4. Các ngươi hạ xuống gặp Diệp Phong điện hạ. Nghe đến mấy cái này người, tới chốc nhất người giám sát trưởng này lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, lén lút nhìn Diệp Phong một chút, nhìn thấy Diệp Phong cũng không có cái gì biểu thị sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mau mau quay về mấy người truyền âm nói rằng. Đồng thời, hắn cũng đem chuyện mới vừa rồi giản yếu nói một lần. Mấy người này nghe được người giám sát trưởng này lão nói thấy Diệp Phong điện hạ thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong trở về. Có điều, có Diệp Phong ở đây, coi như là có chuyện bọn họ mang đến những tinh anh này đệ tử cũng năng lực an toàn không ít. Chỉ là theo trên đất người giám sát trưởng này lao đem sự tình đơn giản giảng giải một lần sau, trên mặt của bọn họ đột nhiên trở nên trắng bệnh. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình huống. Chuyện này quả thật kém điểm đem bọn họ hù chết. Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ nhưng là biết đến, phải biết, Diệp Phong ở biên cảnh thành sự tình đã sớm đều truyền vào đến những cao tầng này trong hai. Dân gian cũng ở truyền lưu, thế nhưng dù sao tốc độ tương đối chậm, vẫn không có truyền tới Chấn Ma Tông, vì lẽ đó những tinh anh này đệ tử cũng không biết. Hiện tại Diệp Phong lại nổi giận sao? Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Không dám có bất kỳ làm lỡ, bọn họ vội vàng từ bên dưới không trung đến, theo lão lôi ánh mắt nhìn thấy đứng không tính quá xa xa Diệp Phong. Trong nháy mắt bọn họ đi tới Diệp Phong trước mặt, cung kính quay về Diệp Phong, nói, xin chào Diệp Phong điện hạ, mấy người chúng ta không có đưa đến giám sát tác dụng, xin mời điện hạ giáng tội. Bọn họ không dám không cung kính, Diệp Phong tuy rằng vẫn không có đột phá đến thần cấp, thế nhưng Diệp Phong mạnh mẽ không phải bất luận người nào có thể so sánh với. Dù cho là cường giả thần cấp cũng không được. Cường giả thần cấp, coi như là bọn họ Chấn Ma Tông lão tổ thì lại làm sao đây? Năng lực thỉnh cầu chim loan hộ pháp sao? Chim loan mạnh mẽ, bọn họ những người này đều rõ ràng cực kỳ, dù sao chim loan hơn vạn năm uy danh hiển hách, đã sớm để lỗ thai của bọn họ nghe ra cái kén. Huống hồ bọn họ cũng đều lang bạt quá thần thú đại lục, tự nhiên cũng đều biết chim loan mạnh mẽ. Hiện tại một cường giả như vậy cam nguyện cho Diệp Phong hộ pháp, hơn nữa mặt khác cái kia thần cấp Toàn Thiên Điểu, càng cũng là sống ở đó bên trong. Phải biết, tuy rằng Toàn Thiên Điểu vừa đột phá thần cấp, thế nhưng Thủy Nguyệt Vũ Thần đã từng nói, hắn đều không phải thần thú huyết thống Toàn Thiên Điểu đối thủ. Như vậy đều cho Diệp Phong hộ pháp, đặc biệt là Diệp Phong giết thần cấp như cắt rau gọt dưa, bọn họ làm sao dám có một tia không cung kính đây. Từ Chấn Ma Tông tới được hết thảy vũ giả hầu như đều ở nơi này. Khi bọn họ nhìn thấy mấy người này dáng vẻ sau, nguyên bản ầm ĩ Tông Sư Sơn trong nháy mắt một tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Những này hiện tại mặc dù nói là giám sát trưởng lão, thế nhưng bọn họ ở Chấn Ma Tông thời điểm, có thể đều là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, cùng hạt nhân trưởng lão hạt nhân. Thế nhưng hiện tại những người này lại đối với một người trẻ tuổi khách khí như thế sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 839. Xin chào chư vị trưởng lão. Nghe được bọn họ bắt chuyện sau, Diệp Phong cũng khách khí chắp tay. Những này có thể nói là Chấn Ma Tông hiếm hoi còn sót lại sức mạnh, ngoại giới những người kia năng lực còn lại bao nhiêu, ai cũng khó nói. Điện hạ khách khí. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, bọn họ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sợ Diệp Phong lửa giận ngút trời, những đệ tử này nhưng là Chấn Ma Tông hy vọng duy nhất, nếu như Diệp Phong ra tay trừng phạt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, những kia bị thương đệ tử đã truyền âm đem những này nói cho bốn phía những người kia. T. Nghe đến mấy cái này đệ tử, nhìn thấy những trưởng lão này thái độ, những người này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Càng có mấy người nghe được tên Diệp Phong nhưng chưa từng thấy Diệp Phong bản thân, cũng đều ánh mắt nhấp nháy nhìn Diệp Phong. Truy cập HTTP, kỳ thực biết Diệp Phong tồn tại người, đều trong lòng coi Diệp Phong là làm thần tượng. Tu luyện thời gian mấy chục năm, so với tu luyện mấy trăm năm còn cường đại hơn, ở có mấy người trong lòng đã là một cái truyền kỳ. Lúc trước có không ít người ở sinh tử trên đài gặp Diệp Phong, cũng đều gặp Diệp Phong mạnh mẽ. Tuy rằng hiện tại Diệp Phong cùng khi đó khí chất không giống, nhưng vẫn có thể nhận ra. Bởi vậy, không ít người nhìn Diệp Phong nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Những người này đem Diệp Phong mạnh mẽ sinh động như thật giảng giải dâng lên, đặc biệt là những kia bị thương đệ tử, càng là như vậy, giảng giải Diệp Phong ở trong lòng núi đại phát thần uy một màn. Làm sao có khả năng? Diệp Phong còn không phải thần cấp, làm sao có khả năng như vậy cường? Nửa bước vũ thần giết thần cấp. Ta là không tin. 9. Có người khiếp sợ, có người nhưng là không tin, chưa từng nghe nói Diệp Phong tồn tại người hầu như đều không tin, từng cái bĩu môi trên mặt lộ ra một tia xem thường. Bọn họ cảm giác bất kể là những người này, vẫn là những trưởng lão kia toàn bộ đều bị lừa. Diệp Phong chiến tích nên chỉ là nói khoác đi ra. Đối với những người này xem thường nghị luận, biết Diệp Phong tồn tại người. Tỷ như những đệ tử chân truyền kia, chỉ là cười cợt cũng không nói lời nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ có tin hay không, Diệp Phong đều là cường đại như vậy. Cái này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Những nghị luận này thanh âm Diệp Phong tự nhiên nghe được trong tai, chỉ là hắn cũng không hề để ý. Đến hắn hiện tại mức độ, những này cơ bản là có thể không nhìn. Chư vị trưởng lão, những người này nếu đi tới 6. Ha ha, ta lại đột phá 4. Ta thành tiểu vũ thánh 7. Ngay vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa trên biển rộng vang lên một trận cười lớn cùng hưng phấn hô to, này tiếng la cùng cười lớn đánh gãy Diệp Phong. Những trưởng lão kia chính đang nghe Diệp Phong, nhìn thấy bị tiếng cười kia cùng hô to dự định, không khỏi sắc mặt khó coi hướng về trên biển nhìn lại. Diệp Phong cũng xoay người hướng về trên biển nhìn lại. Không nhưng bọn họ, vừa nơi này vô cùng yên tĩnh, tự nhiên những người khác cũng nghe được cái này tiếng la, tất cả đều quay đầu hướng về hải nhìn trên mặt. Chỉ thấy ở trên mặt biển, một bóng người nổi đồng bền giữa không trung. Võ giả bình thường không thấy được. Thế nhưng những trưởng lão kia cùng đệ tử chân truyền đều có thể nhìn ra, người này nên vừa đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Toàn thân khí tức còn không phải quá ổn định. Có điều, bọn họ đều có thể nhìn ra, người này số tuổi không phải quá lớn, hẳn là không vượt qua 50 tuổi. Như vậy số tuổi đột phá đến vũ thánh cảnh giới, cũng coi như là tương đối khá. Coi như là ở Trấn Ma Tông cũng là thuộc về một thiên tài đệ tử. Phải biết, vũ thánh cảnh giới xem như là một cái danh giới, có thể đi vào vũ thánh cảnh giới mới xem như là một cái tinh anh. Mà ở ngũ trước kia 10 tuổi tiến vào vũ thánh cảnh giới, liền năng lực tính được là thiên tài. Đương nhiên cũng vẹn vẹn xem như là một thiên tài. Có một tia tiến quân thần cấp hy vọng, đệ tử như vậy bình thường đều có thể trở thành đệ tử chân truyền. Thế nhưng muốn tiến vào thần cấp không phải là chuyện dễ dàng, ở vũ thánh cảnh giới vây chết vũ giả quá hơn nhiều. Như là những này đệ tử chân truyền, hầu như đều là ở ngũ trước kia 10 tuổi liền tiến vào vũ thánh cảnh giới, thế nhưng hiện tại mấy trăm năm qua đi, đạt đến vũ thánh đỉnh cao không ít. Chỉ là đừng nói tiến quân thần cấp, coi như là nửa bước vũ thần cảnh giới đều không sờ tới một điểm một bên. Những giám sát trưởng này lão, năm đó cũng là như thế, chỉ là bọn hắn hầu như đều có hơn 2.000 tuổi, nhưng vẫn không có đột phá. Dù sao đột phá thần cấp quá khó khăn, thậm chí có thể nói bọn họ đã không có cái gì hy vọng. Đây chính là tu luyện tàn khốc. Bởi vậy, bọn họ chỉ là tất cả đều gật gật đầu, cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Không được, mau trở lại. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền phản ứng lại, quay về cái này vừa lên chức nhập thánh cấp vũ giả hô một câu. Ha ha! Chỉ là người võ giả này chỉ là điên cuồng cười to, dường như không nghe thấy Diệp Phong giống như vậy, hay là nghe được thế nhưng bản thân hắn liền xem thường để ý tới. Điện hạ, làm sao? Những trưởng lão kia cùng đệ tử chân truyền, nghe được Diệp Phong hô to, nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi sau, không khỏi mở miệng hỏi. Các ngươi xem trên tay của hắn. Nghe đến mấy cái này người câu hỏi, Diệp Phong chỉ người võ giả kia nói rằng. Trên tay. Một cái cá chỉnh. Nghe được Diệp Phong sau, những người này toàn bộ đưa ánh mắt phóng tới người võ giả này trên tay, chỉ là nhìn thấy người võ giả này trên tay chỉ có một bộ cá chỉnh thi thể sau, trên mặt của bọn họ lộ ra một tia nghi hoặc. Một cái cá chỉnh mà thôi, Diệp Phong cho tới như thế ngạc nhiên sao? Đương nhiên nếu như vậy, bọn họ có thể không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Chính đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, một vệt kim quang từ này cá chỉnh trên thi thể lẹ qua. Khởi đầu bọn họ cũng không hề để ý, chỉ là khi bọn họ nghĩ đến Diệp Phong vừa hoàn toàn biến sắc thời điểm, trong nháy mắt, một đạo linh quang từ đầu góc của bọn họ lẹ qua. Không đúng. Cái gì? Mau trở lại. 7. Không có chút gì do dự bọn họ quay về người võ giả này gọi lên, hô xong, xoay người quay về Tông Sư Sơn trên những võ giả này gầm lên, nói, những người khác, mau mau trở lại Thiên Lang Đại Lục bên trong, không có mệnh lệnh ai cũng không cho phép ra đến 4. 7. 9. Nghe đến mấy cái này trưởng lão gầm lên sau, những đệ tử này trên mặt đều lộ ra một tia mờ mịt, không biết tại sao những trưởng lão này sẽ hạ mệnh lệnh như vậy. Bởi vậy, từng cái đều là nhìn trái nhìn phải. Nhìn thấy tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt không nhúc nhích sau, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía những trưởng lão này. Hy vọng những trưởng lão này năng lực cho bọn họ một cái giải thích. Chỉ là cùng những đệ tử này không giống chính là, những đệ tử chân truyền kia nhìn thấy Cá Trình trên người né qua cái kia một vệt kim quang. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không có bao nhiêu lưu ý, trong lòng chỉ có hiếu kỳ. Dường như ở nơi đó nghe nói qua cái này như thế. Chỉ là nghe đến mấy cái này trưởng lão lo lắng gầm lên sau, bọn họ trong nháy mắt toàn đều hiểu được. Lúc này, bọn họ cũng mặc kệ những đệ tử kia nghe rõ ràng nghe không hiểu. Xoay người hướng về Thiên Lang Đại Lục lối vào nơi đó nóng tính vút đi. Đều sắp đổi tới, rời đi nơi này bốn. Những trưởng lão này tự nhiên nhìn thấy những người này đang chờ bọn hắn giải thích, chỉ là bọn hắn nơi đó có thời gian cho những người này giải thích đây. Những này hào quang màu vàng nóng từng điểm đi vào trong biển, có thể nói thời gian gấp vô cùng nóng tính. Có người nhìn thấy những này đệ tử chân truyền hướng về lối vào chạy đi đâu đi, trong nháy mắt cũng đi theo. Thiên Lang Đại Lục người tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng những trưởng lão kia cũng không dám không nghe, đặc biệt là bọn họ tín nhiệm nhất Diệp Phong lúc này sắc mặt âm trầm năng lực chảy ra nước, hiển nhiên có đại sự phát sinh, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám thất lễ. Mau mau hướng về Thiên Lang Đại Lục lối vào chạy đi. Chỉ là vẫn có phần lớn vũ giả ở lại nơi này không nhúc nhích. Bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phải biết, coi như là có chuyện gì phát sinh, bọn họ nơi này ít nhất mấy vạn vũ thánh cùng vũ tôn cường giả, có cái gì phải sợ chứ? Trên mặt biển người võ giả kia càng là như vậy, hắn vốn là lý đều không để ý đến Diệp Phong bọn họ, chỉ là ở cười lớn, thỉnh thoảng hét lớn vài tiếng. Nhìn thấy bộ dáng này, Diệp Phong cũng không có đang chú ý bọn họ. Trong nháy mắt, Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, theo hắn biến mất không còn tăm hơi còn có cha mẹ hắn ra ra. Diệp gia đệ tử toàn bộ trở về Thiên Lang Đại Lục. Ai cũng không cho phép đi ra. Diệp Phong người sau khi biến mất, âm thanh nhưng lưu lại. Những Diệp gia đó đệ tử tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đối với Diệp Phong nhưng có mù quáng tín nhiệm, đặc biệt là lúc này Diệp Phong đã rời đi. Vì lẽ đó không có chút gì do dự, bọn họ theo những kia người rời đi quần hướng về Thiên Lang Đại Lục phương hướng chạy. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, Diệp Phong xuất hiện lần nữa. Hắn lúc này xuất hiện địa phương chính là Thiên Lang Đại Lục cùng Tông Sư Sơn lối vào. Mà bên cạnh hắn chính là cha mẹ hắn cùng Gia Gia. Những kia nửa bước vũ thần trưởng lão, nhìn thấy Diệp Phong sau khi biến mất, sửng sốt một chút, trong nháy mắt cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Theo bọn họ biến mất còn có bọn họ so sánh thân cận đệ tử hoặc là bọn họ mạch này phía sau lưng. Phụ thân, mẫu thân, Gia Gia, các ngươi mau mau đi vào, bất luận bên ngoài phát sinh cái gì đều không cho phép đi ra bốn. Diệp Phong quay về cha mẹ cùng Gia Gia nói một câu, nói xong, không chờ bọn họ đáp lời, liền đem người nhà đẩy mạnh Thiên Lang Đại Lục. Ở Diệp Phong đem cha mẹ đẩy mạnh Thiên Lang Đại Lục sau, những trưởng lão kia cũng đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đem bọn họ trên tay đệ tử toàn bộ đều ném vào Thiên Lang Đại Lục. May mà bọn họ có Thiên Lang Đại Lục lệnh bài, cấm chế này sẽ không nhằm vào bọn họ, vì lẽ đó bọn họ trong nháy mắt đều tiến vào Thiên Lang Đại Lục bên trong. Chốc lát thời gian, lượng lớn đệ tử chân truyền bắt đầu xuất hiện ở đây, bọn họ từng cái cũng toàn bộ đều tiến vào Thiên Lang Đại Lục. Mà những kia không nhúc nhích đệ tử, vẫn là không nhúc nhích, chỉ là nhìn cái kia cười lớn đệ tử. Cái này đệ tử không ít người đều biết, hắn chỉ là vũ tôn đỉnh cao vũ giả, thậm chí bởi vì tư chất nguyên nhân, hầu như không có bước vào thánh cấp khả năng. Thế nhưng hiện tại đây, vẹn vẹn mấy cái canh giờ công phu không có nhìn thấy, lại đột phá sao? Hiện tại người võ giả này được cơ duyên không nhỏ. Bằng không không có thể đột phá, bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng là cơ duyên gì, bọn họ có không có được cơ duyên này khả năng. Đây mới là bọn họ chân chính không hề rời đi nguyên nhân. Hả? Hả? Chỉ là đột nhiên, những võ giả này, bao quát Diệp Phong bọn họ tất cả đều ngẩn ra, hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy ở đây không xa trong biển rộng, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Luồng hơi thở này mạnh vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người. Bạo ngược. Hung sát. 6. Cảm nhận được luồng hơi thở này sau, vô số vũ giả tất cả đều thổ một ngụm máu tươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 840, quái vật khổng lồ. Lập tức một cái quái vật khổng lồ từ trong biển chậm rãi bay lên. Theo thứ khổng lồ này bay lên, càng thêm bạo ngược khí tức từ trên người hắn thả ra ngoài. Đập, đập, đập. Vô số vũ giả ở này bạo ngược khí thế hạ, không khỏi hướng về phía sau thối lui. Lúc này Tông Sư Sơn trên hết thảy vũ giả sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, còn có mười mấy cây số khoảng cách, khí thế kia lại mạnh như vậy. Cái gì? Này đến tột cùng là cái gì? Chân Long. Giao Long. 9. Làm thứ khổng lồ này hoàn toàn từ trong biển sau khi ra ngoài, tất cả mọi người một mặt kinh hãi tự lẩm bẩm dâng lên. Lúc này những võ giả này trong lòng âm thầm hối hận, không có nghe những trưởng lão kia. Mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Đây là bọn hắn duy nhất cảm giác. Như cự long giống như vậy, ngàn trượng trường quái vật. Tuy rằng không phải đầu rồng, thế nhưng là mọc ra hai cái dữ tận cự giác màu u lam, thỉnh thoảng lập lòe tia điện. Phải biết, hơn 1.000 trượng thân thể, hai con cự giác phân biệt đều có mấy chục trượng. Lập lòe tia điện đều có độ lớn bằng vại nước. Có thể tưởng tượng này đến tột cùng có cỡ nào hoảng sợ. Lôi điện được gọi là hủy diệt, bất kể là ra sao vũ giả, cũng không chống đỡ được sấm sét uy lực. Sấm sét pháp tắc là thần bí pháp tắc không gian cùng thần bí nhất pháp tắc thời gian ở ngoài, mạnh mẽ nhất pháp tắc, không có một trong. Nhìn này quái vật khổng lồ cự giác trên tia điện, e sợ bình thường cường giả thần cấp cũng không ngăn nổi. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn thứ khổng lồ này. Ở thứ khổng lồ này trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả một con giun dế cũng không bằng. Bọn họ có thể cảm giác được, thứ khổng lồ này uy thế, thậm chí một cái hắt hơi phỏng trừng đều có thể phun chết bọn họ. Thần thú huyết thống. Hơn nữa còn là siêu cấp mạnh mẽ thần thú huyết thống. Thậm chí cái này thần thú huyết thống độ đậm của huyết thống phi thường cao. Tuy rằng cái này thần thú huyết thống vẹn vẹn là thần cấp đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng bọn họ có thể cảm giác được, nhân vật như vậy so với thần cấp đỉnh cao vũ giả mạnh mẽ hơn rất nhiều. E sợ đã năng lực sánh ngang phổ thông thần tướng. Đây chính là thần thú huyết thống mạnh mẽ địa phương. Đặc biệt là thần thú huyết thống nồng nặc, để bọn họ bản thân thực lực liền tăng cao hai cái cấp độ. Bọn họ mặc dù biết có thể sẽ có thần thú huyết thống lại đây, thế nhưng là không nghĩ tới là như thế một nhân vật mạnh mẽ. Đừng nói những võ giả kia, coi như là những này nửa bước vũ thần cấp bậc giám sát trưởng lão, cũng có thể cảm giác được bọn họ thân thể của chính mình ở khẽ run. Mạnh mẽ. Không thể ngang hàng. Khoảng cách gần như thế, nhìn dường như sơn mạch như thế quái vật khổng lồ. Đặc biệt là trên người vậy càng là lập lòe hào quang màu đen. Khiến người ta chỉ là nhìn thì có một loại cảm giác nghẹn thở. Những này nửa bước vũ thần đều là như vậy, chớ nói chi là những võ giả kia. Vô số vũ giả bị bạo ngược sát khí sợ đến trực tiếp ngồi sập xuống đất. Không phải bọn họ vô dụng, mà là một cái thần cấp hậu kỳ, ngàn trượng trường như một dãy núi như thế giữ tận cự thú cũng không trách bọn họ như vậy. Bọn họ thấy quá to lớn yêu thú, thậm chí còn giết qua hoang thú, thế nhưng những thứ đó, ở như vậy quái vật khổng lồ trước mặt liền một con kiến cũng không bằng. Tất cả mọi người đều choáng váng một chút nhìn trước mắt cự thú. Toàn bộ tông sư sơn yên tĩnh quái dị, cũng không ai dám lớn tiếng nói một câu, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Dữ tợn, bạo ngược, đặc biệt là khi này cái cự thú phát sinh từng tiếng gào thét thời điểm, ngàn trượng sóng lớn bao phủ thiên địa, dường như toàn bộ tông sư sơn đều ở này sóng lớn bao phủ bên dưới. Không nói những cái khác, liền này ngàn trượng sóng lớn đập người tông sư này trên núi, có thể sống sót người đều không nhiều. Vị tiên bối này, không biết ta Chấn Ma Tông có gì đắc tội đây. Hiện tại nhân loại cùng thần thú huyết thống là minh quân. Những giám sát trưởng này lão tuy rằng tê cả da đầu, nhưng vẫn là nhắm mắt hỏi. Hừ, này thân quái vật khổng lồ căn bản không để ý đến người giám sát trưởng này lão, mà là đưa ánh mắt khóa chặt đến trên biển bóng người kia. Này bóng người khoảng cách thứ khổng lồ này to lớn nhất, thế nhưng là không dám né tránh. Không phải hắn không thể, là hắn cảm giác hắn không thể động đậy được. Thậm chí hắn hiện tại đứng ở chỗ này đều là một nguồn sức mạnh vô hình nâng hắn. Khi hắn nhìn thấy thứ khổng lồ này lạnh lẽo bạo ngược ánh mắt sau, cả người không khỏi run lên, một luồng dòng nước theo hắn ống quần chảy đi. Sợ đến tiểu trong quần. Một người võ thánh cường giả lại bị thứ khổng lồ này một cái ánh mắt sợ đến tiểu trong quần. Điều này làm cho tông sư sơn trên tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Những giám sát trưởng kia lão trên mặt đều né qua một tia thình lình. Chỉ là bọn hắn hiện tại cũng đều ở này bạo ngược khí thế bao phủ xuống. Cũng không dám có bất kỳ làm bừa, bọn họ có thể cảm giác được. Chỉ cần bọn họ hơi động, sẽ gặp phải công kích mãnh liệt nhất. Điều này làm cho bọn họ hơi động cũng không dám động. Đối mặt nhân vật như vậy, đừng nói bọn họ những người này, chính là đến mấy cái cường giả thần cấp cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân vật như vậy đã không phải phổ thông cường giả thần cấp có thể ứng phó. Mắt thấy này ngàn trượng sóng lớn từng điểm tới gần. Bọn họ nhưng không thể ra sức. Đương nhiên, bọn họ ở như vậy sóng lớn hạ bảo mệnh vẫn không có vấn đề, chỉ là không biết. Người tông sư này trên núi sẽ có bao nhiêu người làm mất mạng. Chỉ là này có thể quái đạt được ai đó. Bọn họ đã sớm để những người này rời đi, thế nhưng ai cũng không có nghe. Lúc này những võ giả này cũng đều âm thầm hối hận. Làm sao sẽ không có nghe những giám sát trưởng này lão? Nếu như biết là nhân vật như vậy, bọn họ e sợ dù muốn hay không sẽ đào tẩu. Chỉ là phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Nhắc lên này ngàn trượng sóng lớn sau. Cái này thần thú huyết thống liền không để ý đến người tông sư này sơn nơi này, mà là nhìn cách đó không xa ở trên biển trôi nổi nhân loại vũ giả. Nói chuẩn xác, nhìn về phía chính là kẻ nhân loại này vũ giả trong tay cá trình thi thể. Quả thế, nhìn thấy thứ khổng lồ này ánh mắt, Diệp Phong cùng những giám sát trưởng kia láo lộ ra một cái hiểu rõ biểu hiện. Khi bọn họ mới vừa nhìn thấy cái này cá trình thi thể thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được không bình thường. Cái kia một vệt vàng óng ánh là dòng máu màu vàng óng. Đó là tinh huyết. Thần thú huyết thống tinh huyết. Năng lực nắm giữ tinh huyết thần thú huyết thống đều là độ đậm của huyết thống rất cao. Cái này cá trình rõ ràng là một cái ấu thú. Ấu thú độ đậm của huyết thống cao như thế, hán trưởng bối tuyệt đối là phi thường châu bò tồn tại. Bằng không không thể có như thế nồng nặc thần thú huyết thống. Đặc biệt là người võ giả này cái gì cũng không hiểu, để tinh huyết nhỏ xuống đến bên trong đại dương. Chuyện này quả thật cùng muốn chết gần như. Làm như thế tuyệt đối sẽ đưa tới hán trưởng bối. Thế nhưng Diệp Phong bọn họ không nghĩ tới, lại sẽ nhanh như vậy. Thậm chí nhanh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại coi như là những kia muốn đi người đều vẫn chưa hoàn toàn tiến vào Thiên Lang Đại Lục. Trên mặt biển người võ giả kia trong tay cá trình thi thể chậm rãi trôi về thứ khổng lồ này. Thứ khổng lồ này nhìn này vốn có cá trình thi thể, ánh mắt càng ngày càng lạnh, lập tức, nước biển bắt đầu rít gào, bạo ngược khí tức càng thêm cuồng bạo dâng lên. Phúc! Phúc! Vành! Vành! Chín! Theo bạo ngược khí tức tăng lên, vô số vũ giả ngực như là bị búa lớn bắn trúng như thế. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Này vẫn là những kia tu vi cao, những kia tu vi thấp vũ giả. Tất cả đều cũng như cùng từng cái khí cầu bình thường ầm ầm nổ tung, chỉ còn dư lại một đám mưa máu. Tình cảnh này để sắc mặt của rất nhiều người trở nên hết sức khó coi. Chỉ là trên mặt biển cái kia cường giả thần cấp nhưng không có một chút nào sự tình. Rất nhanh, người võ giả này trong tay cá trình liền đến thứ khổng lồ này trước mặt. Nhìn cái này cá trình, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được thứ khổng lồ này tức giận. Ầm ầm ầm bốn. Trong nháy mắt, mây đen đầy trời hiện lên, tiếng sấm nổ vang. Chớp giật dường như từng cái cự long ầm ầm ở mặt biển nổ vang. Trước kia chậm rãi hướng về tông sư sơn thẳng tiến sóng lớn, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Thứ khổng lồ này cự giác trên một đạo độ lớn bằng vại nước chớp giật hướng về cái này trên mặt biển vũ giả hoành kích tới. Trong nháy mắt, chói mắt bạch quang liền đem người võ giả này nhấn chìm, chờ chớp giật biến mất thời điểm, người võ giả này cũng biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ hình bóng, phảng phất hắn liền vẫn không tồn tại như thế. Tất cả mọi người thấy cảnh này sau, trong lòng không khỏi kinh hoàng dâng lên. Một người võ thánh, bị này chớp giật một đòn liền ngay cả bột phấn cũng không dư thừa. Có thể tưởng tượng cái này chớp giật mạnh mẽ. Coi như là những giám sát trưởng kia lão cũng là như thế, nhìn thấy cái này chớp giật uy lực. Trong lòng bọn họ mạnh mẽ rung động mấy lần, uy lực như thế liền coi như bọn họ là nửa bước vũ thần đỉnh cao cũng không ngăn nổi. Thậm chí kết quả cùng cái này vũ thánh như thế liền bột phấn cũng sẽ không còn lại. Không chỉ như thế, sóng lớn đã đi tới tông sư sơn phụ cận. Thế nhưng hết thảy vũ giả ở cơn khí thế này bao phủ xuống, liền núp nhích cơ hội đều không có. Điều này làm cho trên mặt của bọn họ đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ lúc này thật sâu hối hận không có mau chóng rời đi nơi này. Phải biết, vào lúc này, ngươi chút chuẩn bị tiến vào Thiên Lang Đại Lục vũ giả dường như cũng không có bị ảnh hưởng, bọn họ ở Diệp Phong an bài xuống, chính đang hướng về Thiên Lang Đại Lục lui lại. Đây mới là bọn họ hối hận nguyên nhân. Những giám sát trưởng kia lão cũng nhìn thấy màn này. Bọn họ khẳng định biết có người sẽ đến báo thủ. Dù sao một dòng máu nồng nặc thần thú huyết thống bị giết chết, thần thú huyết thống không thể không báo thủ, thế nhưng là không nghĩ tới đến thần thú huyết thống lại mạnh mẽ như vậy. Cương đại đến bọn họ căn bản vô lực phản kháng mức độ. Người võ giả kia là đáng chết, thế nhưng cái khác những người này không nên a. Nay trong biển trình độ nguy hiểm quả nhiên vượt qua trên đất bằng, trước đây bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng lúc này cái cảm giác này đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Tùy tiện ra tới một người thần thú huyết thống đều mạnh mẽ như vậy, ai biết hải lý còn có bao nhiêu thần thú huyết thống đây. Phải biết, hải dương lâu ngày là lục địa hơn 1.000 gấp bội. Tài nguyên phong phú càng là lục địa không có cách nào so với. Trong sao đảo, chính là nhân loại dò xét ra đến tương đối an toàn một cái hòn đảo quần, bình thường đến trong biển rèn luyện vũ giả đều là đi nơi nào. Ở nơi nào, trải qua mấy trăm hàng ngàn vạn năm cấp đoạn, vẫn sẽ có thần cấp thuốc xuất hiện. Tuy rằng so sánh hy vọng, thế nhưng rõ ràng so với trên đại lục nhiều, hơn nữa còn là một cái vô số vũ giả đi qua địa phương. Thật giống là trong biển những kia nhân vật mạnh mẽ, ngầm đồng ý này một khối địa phương tồn tại, chưa từng có những kia nhân vật mạnh mẽ đi qua nơi đó. Thế nhưng chỗ khác không được, nếu như ở những nơi khác lăn lộn lâu, rất ít có thể sống đi ra, đều bị trong biển nhân vật mạnh mẽ xóa bỏ. Chưa xong còn tiếp, EZ 1292, chương 841, Hoàng tộc, Thánh tộc câu chuyện. Có thể nói biển rộng là thần bí nhất khó lường địa phương. Thậm chí trong biển thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu cũng không ai biết. Coi như là ma khí tập kích, đối với bên trong đại dương sinh vật ảnh hưởng cũng khá là nhỏ. Bởi vậy, trong biển cường giả cũng không có tham dự đến chuyện như vậy bên trong đến. Trong biển cường giả thần cấp tuy rằng năng lực rời đi hải dương, thế nhưng bọn họ ở trên đất bằng thực lực chỉ có thể phát huy ra trong biển 7 phần 10, vì lẽ đó bọn họ tình nguyện ở tại bên trong đại dương, chỉ là tình cờ ra đi vòng vòng. Coi như là ma tộc cùng ma nhân bộ tộc xâm chiếm nhân loại địa phương, cũng đối với bọn họ bó tay toàn tập. Huống hồ bọn họ tự xưng hải tộc xem như là một cái khác chủng tộc. Bởi vì phần lớn thần cấp trở xuống bên trong đại dương yêu thú hoặc là thần thú huyết thống, không thể rời đi hải dương. Vì lẽ đó lục địa đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn, bởi vậy, nhân loại cùng hải tộc sống yên ổn với nhau vô sự. Cũng chính là như vậy, vì lẽ đó bất luận là cái nào giới vực bên trong đều có hải tộc tồn tại, dù cho ma nhân bộ tộc giới vực bên trong cũng là như thế. Thậm chí có thể nói, hải tộc tài năng là chư thiên vạn giới bên trong đệ một đại tộc, những chủng tộc khác gộp lại cũng không phải hải tộc đối thủ, hơn nữa hải tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không ai biết. Chỉ là hải tộc xưa nay không tham dự bất kỳ phân tranh, dù sao những chủng tộc khác đều xâm lấn không tới hải tộc trên địa bàn. Mà hải tộc muốn cái khác địa bàn cũng vô dụng. Chỉ cần không có người đến hải tộc trên địa bàn quấy rối là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại lại có thể có người giết hải tộc, hơn nữa còn là hải tộc bên trong hoàng tộc thần thú huyết thống, hơn nữa là có khả năng nhất trở thành thần thú hoàng tộc huyết thống. Hoàng kim tinh huyết chính là cái này tiêu chí. Đối với bất kỳ thần thú huyết thống, chỉ cần tinh huyết biến thành hoàng kim vẻ, liền năng lực chứng minh hắn huyết thống mức độ đậm đặc, loại này thần thú huyết thống thông thường đều được gọi là hoàng tộc. Hoàng kim huyết dịch càng nhiều, chứng minh huyết mạch của bọn họ nồng độ càng cao. Đương nhiên coi như là hoàng kim tinh huyết huyết mạch, cũng vẹn vẹn có một phần ngàn vạn có thể trở thành thần thú. Có điều trở thành thần thú sau, nay hoàng kim huyết thống sẽ biến mất, biến thành phổ thông huyết mạch, đây là một loại phản phát quy chân hiệu quả. Bởi vậy, cũng không phải nói thần thú huyết thống hoàng tộc đều là hoàng kim vẻ. Nắm giữ hoàng kim tinh huyết chỉ là thần thú huyết thống, cũng không phải thần thú trực tiếp huyết thống. Nếu như là thần thú trực tiếp huyết thống, hắn vẫn là màu đỏ tinh huyết, thậm chí bọn họ huyết thống nồng độ cùng cô đọng trình độ cũng không bằng hoàng tộc huyết thống. Vì lẽ đó, loại này huyết thống không phải ai đều có thể nhìn ra. Dù sao loại này huyết thống cũng không đáng chú ý. Thế nhưng nắm giữ loại này huyết thống thần thú huyết thống nhưng cũng có vô hạn khả năng. Thậm chí trở thành thần thú tỷ lệ cũng sẽ ở khoảng 3 phần 10. Như vậy thần thú huyết thống được gọi là thánh tộc. Có thể trở thành là thánh tộc thần thú huyết thống bình thường đều là thần thú huyết thân, hơn nữa là một đời huyết thân, bởi vì đến đời thứ ba sau, huyết mạch của bọn họ cũng chỉ có thể trở thành là màu vàng óng. Trở thành hoàng tộc, nhưng không có thể trở thành thánh tộc. Thánh tộc dòng máu là màu đỏ, nhân vì là huyết mạch của bọn họ trực tiếp chịu đựng với thần thú đã phản phát quy chân huyết mạch. Chỉ là thánh tộc vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói một điểm không thể so thần thú thiếu tự nhiên gặp không có mấy cái. Coi như là thần vương cấp bậc cường giả cũng không nhất định có người từng thấy. Ở những hải tộc này trong lòng, thánh tộc đã là truyền thuyết, hoàng tộc tài năng là bọn họ nơi này địa vị tối cao tồn tại. Hoàng tộc ít ỏi đã là công nhận, mỗi một hoàng tộc ở hải tộc bên trong đều nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Đặc biệt là cái này hoàng tộc tài năng sinh ra không đến bao lâu, tinh huyết phần lớn cũng đã là màu vàng óng. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp hoàng tộc. Thứ khổng lồ này cũng là thần thú trong huyết mạch địa vị cực cao tồn tại. Hắn phụ trách giáo dục cái này hoàng tộc thành viên. Chỉ là không có nghĩ đến hắn trộm cái lại ngủ một giấc công phu, cái này hoàng tộc thành viên lại chạy đến nơi này, vẫn là hoàng tộc tinh huyết đem hắn kích thích tỉnh rồi. Điều này làm cho hắn tức giận nhất thời bắt đầu bay lên. Hắn giáo dục hoàng tộc đệ tử. Vẫn là đỉnh cấp hoàng tộc chết rồi, bị một kẻ loài người giết chết, hắn quả thực không có mặt ở tiếp tục sống. Bị người cười nhạo không nói, còn phải nói hắn có phải là không chịu nổi hoàng tộc thành viên đây. Có phải là muốn ăn cắp hoàng tộc thành viên tinh huyết đây? Phải biết, hắn cùng cái này hoàng tộc huyết thống huyết mạch giống nhau y hệt. Hiện tại cái này hoàng tộc đã không rõ sống chết, toàn thân tinh huyết mất đi 3 phần 10. Coi như là sống sót cũng coi như là phế bỏ, tuy rằng vẫn là hoàng tộc thế nhưng là không có bất kỳ tiền đồ hoàng tộc, tinh huyết có thể không như bình thường dòng máu. Tinh huyết là không có thể sống lại. Coi như là chuyển hóa cô đọng, cũng không phải bình thường phương pháp có thể làm được. Lại như là những thần thú đó huyết thống đi thần thú tổ địa như thế, ngẩn ngơ chính là mấy vạn năm. Có thể tưởng tượng này huyết thống tăng lên có bao nhiêu khó. Hiện tại hắn vừa vặn bởi vì một chuyện huyết thống được một điểm tăng lên, cũng khó tránh khỏi sẽ để những người khác những người kia hoài nghi. Thế nhưng ai biết, cái này hoàng tộc tinh huyết bị một kẻ loài người ăn đi cơ chứ. Nghĩ tới đây hắn liền âm thầm hối hận, vừa nổi giận, không có dừng tay, kẻ nhân loại này trực tiếp đã biến thành bột phấn, điều này làm cho hắn càng không có cách nào nói rõ. Hắn lúc đó chính là muốn như vậy, vì lẽ đó vẫn không có giết kẻ nhân loại này, không phải hắn nhân tử, mà là hắn cần muốn kẻ nhân loại này cho hắn rũ sạch. Nhưng nhìn đến cái này hoàng tộc thi thể sau, hắn không nhịn được. Hắn quên rồi tu vi của hắn, chỉ là một đòn thì có thể làm cho một người võ thánh cấp những nhân loại khác hồn phi phách tán. Gào! Gào! 8. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn càng thêm phẫn nộ, trong miệng phát sinh từng tiếng gào thét. Ngàn trượng sóng lớn phía sau xuất hiện lần nữa cao chừng mấy ngàn trượng sóng lớn. Đây chính là hải tộc thần thú cường giả bản năng. Bọn họ đều là thủy con cưng, trời sinh không thủy, dù cho là thủy pháp tắc cũng giống như vậy. Hắn hiện tại muốn chính là đem nơi này tất cả nhân loại đều giết sạch. Một người sống sẽ không lưu lại. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu phẫn, ở hắn chăm sóc cho, ra lớn như vậy chỗ sơ suất, một hoàng tộc không rõ sống chết, hơn nữa còn là đỉnh cấp hoàng tộc. Cho dù chết bao nhiêu nhân loại cũng không thể để lửa giận của hắn tắt. Giết chết những này sau, hắn sẽ đi nhân loại trên đất bằng đi một vòng. Bọn họ hải tộc vắng lặng quá lâu, cựu đến một cái nhân loại nho nhỏ lại giám sát hoàng tộc, hơn nữa còn ăn tinh huyết của hắn sao. Những giám sát trưởng này lão nhìn kinh thiên sóng lớn, nhìn đầy trời sấm sét, trên mặt né qua một tia tuyệt vọng. Lúc trước, bọn họ nhìn thấy cá trình, đặc biệt là người võ giả kia đột phá thời điểm, bọn họ liền biết hỏng rồi. Những này phổ thông vũ giả không biết. Thế nhưng bọn họ há có thể không biết hải tộc mạnh mẽ đây. Nhớ mấy ngàn năm trước, thì có người ngộ thương rồi một con hoàng tộc, cuối cùng hải tộc phái ra 13 vị thần cấp thần thú huyết thống, trực tiếp đem một cái đại lục tàn sát một lần. Từ đây, cái kia ngoại trừ Thánh Vũ đại lục ở ngoài, mạnh mẽ nhất đại lục thất bại hoàn toàn, coi như là hiện tại cũng không có khôi phục như cũ. Bởi vậy, nhân loại xưa nay sẽ không đi động hải tộc hoàng tộc, phổ thông thần thú huyết thống không đáng kể, thế nhưng hoàng tộc, đây tuyệt đối là để thần thú huyết thống hành động điên cuồng. Hoàng tộc quá mức hy thiếu, bất luận cái nào hoàng tộc cũng không thể có bất cứ chuyện gì. Chỉ có hoàng tộc tài năng có một tia hy vọng trở thành thần thú. Tuy rằng xác suất tương đối thấp, nhưng tóm lại là có hy vọng. Ngoại trừ thánh tộc bên ngoài, hoàng tộc là độ khả thi to lớn nhất, có thể nói, coi như là hải tộc những kia tồn tại cũng chưa hề đem thánh tộc toán đi vào. Bởi vì thánh tộc bản thân hãy cùng thần thú huyết thống không giống. Bọn họ nắm giữ chính là thần thú chân huyết, này không giống với cái khác thần thú huyết thống. Thần thú chân huyết là có thể tăng trưởng, tuy rằng ở thánh tộc trên người tăng trưởng sẽ vô cùng chậm chậm, nhưng tăng trưởng chính là tăng trưởng, dù cho tăng lâu một chút cũng là không bình thường sự tình. Đây chính là thần thú huyết thân ưu thế, cũng là tại sao bị gọi là thánh tộc nguyên nhân. Chỉ là toàn bộ chư thiên vạn giới thánh tộc quá ít, nói hắn so với thần thú thiếu đều không quá đáng. Thần thú sinh tử không phải là yêu thú sinh tử. Thiên địa tóm lại là cân bằng, cho hắn thần thú mạnh mẽ thể phách cùng thực lực đồng thời, hắn năng lực sinh sản nhưng đáng lo. Cái này cũng là tại sao thần thú ít ỏi nguyên nhân, thậm chí khả năng một cái nào đó thời kỳ trong thiên địa đều không có thần thú tồn tại. Nhìn này đầy trời sóng lớn, tông sư sơn trên sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệnh. Nếu như chỉ là phổ thông sóng lớn, tuy rằng năng lực đối với bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng phải bọn họ không được mệnh. Thế nhưng hiện tại, một cái sắp hóa long thần thú huyết thống không chế sóng lớn, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Thậm chí bọn họ muốn bay lên đến tránh thoát này sóng lớn cũng không được. Bầu trời đầy trời sát khí hoành hành, thậm chí một người võ thánh cấp thấp vũ giả vừa bay lên đến, liền ầm ầm nổ tung đã biến thành một đám mưa máu. Đã như thế, còn ai dám bay lên đến đây? Những giám sát trưởng này lão tuy rằng bọn họ biết nếu như có thể, bọn họ liều mạng năng lực tránh thoát sóng lớn. Thế nhưng bọn họ coi như là tránh thoát thì lại làm sao đây? Nơi này đệ tử đều chết rồi, bọn họ còn sống còn có ý gì? Những này có thể đều là Chấn Ma Tông tương lai. Cũng là Chấn Ma Tông hy vọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 842. Xin mời Điện Hạ ra tay, cứu cứu bọn họ, những đệ tử này là vô tội. Nghĩ tới đây, những giám sát trưởng này lão nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong, đồng thời hét lớn một tiếng. Bọn họ âm thanh dường như sấm rền. Trong nháy mắt, liền vượt trên sóng dữ âm thanh, vượt trên những đệ tử này bởi vì hoảng sợ tiếng thét chói tai, ánh mắt của bọn họ đồng loạt theo những giám sát trưởng này lão nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ vừa nghe nói Diệp Phong sự tình. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới giám sát trưởng lão sẽ đem hy vọng cuối cùng phóng tới Diệp Phong trên người. Đặc biệt là những kia ở trong lòng núi bị Diệp Phong khí thế áp bức các đệ tử cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Phong là cường. Điểm này bọn họ phải thừa nhận. Thế nhưng coi như Diệp Phong là thần cấp thì lại làm sao đây? Diệp Phong khí thế cùng thứ khổng lồ này khí thế căn bản không có cách nào so với. Hiện tại những trưởng lão này lại hướng về cầu mong gì khác cứu sao? Có điều, bọn họ lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Đối diện sóng lớn liền muốn nhào tới. Ngàn trượng sóng lớn, nói thật, uy lực này vượt quá tưởng tượng, sức mạnh cũng sẽ lớn đến lạ kỳ, nếu như bọn họ thời điểm toàn thịnh đương nhiên sẽ không quan tâm, sức mạnh như vậy còn muốn bọn họ không được mệnh. Thế nhưng hiện tại phía sau nhưng có một cái thần cấp thần thú huyết thống khống chế, mà bọn họ đã sớm bị thần cấp huyết thống khí thế gây thương tích. Dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không có ngăn trở này sóng lớn công kích tự tin, đặc biệt là nếu như bị này sóng lớn vọt tới hải lý 4. Ngẫm lại bọn họ đều đánh một luồng chiến tranh lạnh. Hải lý không phải là lục địa, đừng nói bọn họ trong biển không phát huy ra thực lực đến, coi như là năng lực phát huy được có thể như thế nào đây. Hải lý tình huống không phải là lục địa có thể sánh được. Hiện ở đây có một luồng thần cấp yêu thú, bên trong cứu cảng còn có bao nhiêu thánh cấp yêu thú hoặc là thần thú huyết thống cũng không ai biết. Chỉ cần nhìn thấy sóng lớn bên trong những kia dữ tợn bóng người cũng đủ để cho bọn họ nghẹt thở. Dài mấy chục trượng vũ tôn hoặc là vũ thánh cấp yêu thú vô số, coi như là bọn họ năng lực ở sóng lớn bên trong sống sót, cũng sẽ chết ở những này yêu thú trong miệng. Hiển nhiên cái này thần cấp thần thú huyết thống muốn đem bọn họ một giết mà quang. Cái này thần thú huyết thống là thật sự nổi giận, không chỉ không có bảo vệ tốt cái này hoàng tộc. Cuối cùng còn có thể là hắn đến chịu oan ức, điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây. Bởi vậy, cơn giận của hắn chỉ có vô số nhân loại hài cốt mới có thể tiêu bình. Những giám sát trưởng này lao chính là trong lòng rõ ràng điểm này, tài năng sẽ làm Diệp Phong ra tay. Ở đây, khả năng chỉ có Diệp Phong ra tay. Tài năng có thể bảo vệ những đệ tử này tính mạng. E sợ cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể hành, chính là Thủy Nguyệt Vũ Thần đến rồi e sợ cũng không được, đây chính là thực lực chênh lệch. Dựa theo Thủy Nguyệt Vũ Thần, Diệp Phong nắm giữ thực đủ sức để giết chết hắn, quản chi hắn có rất nhiều thủ đoạn cũng giống như vậy. Linh Bảo. Chí bảo Diệp Phong dường như đều cắn nuốt mất rồi, huống hồ là Linh Bảo. Muốn nói Linh Bảo Chấn Ma Tông vẫn đúng là sao, hơn nữa còn là loại kia Chấn Ma Chí Bảo, Linh Bảo đỉnh cao tồn tại. Thế nhưng coi như là như vậy Thủy Nguyệt chân nhân cũng không coi trọng. Đương nhiên những câu nói này là ở Diệp Phong ở biên cảnh thành giết chết cái kia cường giả thần cấp sau nói, trước đây bọn họ có thể chưa từng có đã nói. Nói thật, bọn họ trước đây chưa từng có coi Diệp Phong là thành đối thủ của bọn họ xem, dù sao bọn họ đều là người nào. Một tông chi chủ, có một ít tuyệt đỉnh vũ khí rất bình thường. Đây chính là gốc gác, xưa nay tích góp lại đến. Cái này cũng là bọn họ không có coi Diệp Phong là làm đối thủ nguyên nhân. Bọn họ có người tuy rằng vẹn vẹn là thần cấp hậu kỳ, theo đạo lý nói còn không bằng cái kia hai cái thần cấp hậu kỳ yêu thú mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ nắm giữ chấn tông linh bảo, thực lực tăng lên không phải là một chút. Chỉ là khi bọn họ nghe nói Diệp Phong ở biên cảnh thành chiến đấu sau, cuối cùng này một điểm kiêu ngạo ầm ầm đổ nát. Lúc này bọn họ mới biết bọn họ vĩnh còn lâu mới là đối thủ của Diệp Phong. Này không chỉ là nào đó một người cảm giác, mà là thiên vũ đại lục trên hết thể cường giả thần cấp cảm giác. Đặc biệt là Diệp Phong thực lực. Càng làm cho gặp Diệp Phong ở biên cảnh thành đại phát thần uy tình cảnh này hai cái cường giả thần cấp nghẹt thở. Nghe được những giám sát trưởng này lão, Diệp Phong vi hơi thở dài một tiếng, thả người bay lượn đi ra. Hắn vốn là không có dự định đi ra, chuẩn bị phải cho những tinh anh này đệ tử một bài học, đương nhiên cũng không có dự định để bọn họ đều chết quang. Đây là cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Để bọn họ ở Thiên Lang Đại Lục quy củ một ít. Diệp Phong nhưng là nhớ, những người này là không thể ra Thiên Lang Đại Lục, nếu không thì, có người bị ma khí ăn mòn, cho Thiên Lang Đại Lục mang đến chính là tai nạn. Chỉ là Diệp Phong đi tới nơi này sau, nhìn thấy tất cả mọi người hầu như giám sát trưởng lão đều ở tại Tông Sư Sơn. Bọn họ không hề có một chút cảm giác nguy hiểm, thậm chí hoàn toàn không thấy đến thời điểm nói cho bọn họ biết quy củ. Vốn là Diệp Phong dự định tìm một cơ hội tự mình cho bọn họ một bài học, thế nhưng không nghĩ tới vừa vặn gặp phải chuyện như vậy. Vì lẽ đó Diệp Phong liền muốn dựa vào cái này thần cấp thần thú huyết thống cho bọn họ một bài học, dù cho chết mấy người cũng không có quan hệ, nếu không thì bọn họ vĩnh viễn cũng không biết cái gì là quy củ. Còn tưởng rằng tới nơi này làm đại gia đến rồi. Đặc biệt là ở Thiên Lang Đại Lục bên trong hầu như không có tiên thiên vũ giả, bọn họ tuyệt đối là thuộc về sự tồn tại vô địch. Một đám không tuân quy củ sự tồn tại vô địch, mang cho Thiên Lang Đại Lục chính là cái gì Diệp Phong trong lòng rất rõ ràng. Bởi vậy, chỉ có huyết giao hấn mới có thể làm cho bọn họ nhớ kỹ. Chỉ là hiện tại những giám sát trưởng kia láo mở miệng, cũng đã chết một chút người, đặc biệt là nhìn thấy những kia kinh hồn bạt vía tinh anh các võ giả, Diệp Phong tài năng thở dài ra mặt. Đương nhiên, những người này không nói, Diệp Phong cũng dự định ra mặt, dù sao đã chết rồi hơn ngàn người, nếu như ở trên này sóng lớn vô giết tới, e sợ người nơi này sẽ không còn lại bao nhiêu. Tổn thất như vậy hiện tại Chấn Ma Tông không chịu được nổi. Những này có thể tất cả đều là Chấn Ma Tông tinh anh, nếu như toàn quân bị diệt, Chấn Ma Tông cũng là toàn xong. Dựa theo Chấn Ma Tông Thủy Nguyệt Vũ Thần tới nói, Chấn Ma Tông không thể xong, bằng không có thể phát sinh tai nạn, thậm chí so với chuyện lần này tăng thêm sự kinh khủng tai nạn. Cái này cũng là Chấn Ma Tông tại sao đem đệ tử tinh anh đều ẩn đi nguyên nhân. Xác định. Diệp Phong phi thân đi tới giữa không trung, cái kia khủng bố sát khí dường như đối với bọn họ không có một chút nào ảnh hưởng giống như vậy. Diệp Phong nhìn trước mặt sóng lớn quát nhẹ một tiếng. Theo Diệp Phong quát nhẹ, trong nháy mắt, cái kia khủng bố cơn sóng thần dường như chúng rồi định thân pháp giống như vậy, liền như thế đình chỉ ở giữa không trung, thậm chí còn duy trì tiến lên hướng về tư thế. Sóng lớn bên trong những kia yêu thú thấy cảnh này, dồn dập lộ ra thần sắc kinh khủng. Coi như là cái kia thần cấp thần thú huyết thống to lớn đỏ như máu sắc, như hai cái ngôi sao màu đỏ ngòm trong đôi mắt lộ ra một tia bất ngờ. Diệp Phong vẹn vẹn biểu hiện ra chính là nửa bước vũ thần cảnh giới. Thế nhưng hắn nhưng từ Diệp Phong trên người cảm nhận được một luồng nguy hiểm, đặc biệt là Diệp Phong hời hợt khống chế lại nhấc lên sóng lớn. Phải biết, hắn nhìn như ung dung nhấc lên sóng lớn, kỳ thực cũng không chua là dễ dàng. Thế nhưng hiện tại bị Diệp Phong hời hợt khống chế được chưa? Những Chấn Ma Tông đó vũ giả bao quát giám sát trưởng lão đều một mặt dại ra nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại năng lực hời hợt giải quyết vấn đề này. Những giám sát trưởng kia lão biết Diệp Phong mạnh mẽ, nhất định có biện pháp có thể khống chế trụ cục diện bây giờ. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra Diệp Phong mạnh mẽ. Mạnh mẽ ra ngoài bọn họ dự liệu. Bởi vậy, những người này lúc này đều cùng hóa đá. Tán. Diệp Phong cũng không để ý tới những người này kinh ngạc, mà là lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Ầm ầm ầm. Diệp Phong dứt tiếng, sóng lớn thật giống là mất đi chống đỡ bình thường ầm ầm sụp đổ, rơi xuống đến trong biển, vang lên từng trận nổ vang. Coi như là làm sao vẫn lượng lớn nước biển cùng yêu thú bị hướng về lên bờ một bên. Trong nháy mắt, từng đạo lưu quang né qua, những này lưu quang tất cả đều kéo cái đuôi dài đằng đăng ở tông sư sơn các nơi lấp lóe. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian. Những này lưu quang một lần nữa đi tới Diệp Phong bên người, mà những kia bị xông lên án yêu thú toàn bộ không có bất kỳ tiếng động. Có thể nói bọn họ chỉ là vẹn vẹn lên bờ, không có một người đến đạt đến thương liền đều chết đi. Muốn chết. Thấy cảnh này, thần cấp thần thú huyết thống nhất thời gào thét một tiếng, hai con cự giác nhất thời lóe lên một luồng tia điện, lượng giác tia điện lẫn nhau đụng vào xúc, nhất thời đã biến thành một cái so với ban đầu thô càng gấp đôi to lớn lôi trụ. Cái này to lớn lôi trụ quay về giữa bầu trời Diệp Phong nóng tính tập mà đi. Không được. Cái gì? Điện hạ mau tránh. 8. Những giám sát trưởng kia lão nhìn thấy này to lớn lôi trụ sau, sắc mặt tất cả đều đại biến. Quay về Diệp Phong kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết, bất kể là già sao cường giả, đối với sấm sét đều không có bao nhiêu sức đề kháng. Đặc biệt là nhìn lôi trụ uy thế, e là cho dù là cường giả thần cấp cũng không chống đỡ được, Diệp Phong là cường. Nhưng hắn chung quy là nửa bước vũ thần không có bước vào thần cấp. Thân thể vẫn không có chuyển biến thành thần thể. Đây tuyệt đối là không chống đỡ được này sấm sét của sáng. Nếu như Diệp Phong chết rồi, bọn họ người nơi này phỏng chừng một cái cũng không sống nổi. Coi như là bọn họ có thể hay không né tránh đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Những kia đệ tử tinh anh môn thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệnh. Này sấm sét sức mạnh tuyệt đối là không nhân lực có thể chống lại. Sấm sét sức mạnh đại biểu hủy diệt, này không chỉ có riêng là nói một chút mà thôi. Ở thần tướng lên cấp thần vương thời điểm, đều sẽ trải qua sấm sét thử thách. Đây là thiên địa đối với võ giả một loại trừng phạt. Thế nhưng chỉ có những kia trải qua nhân tài biết, sấm sét là trừng phạt không sai, nhưng là vừa huống hồ không phải một loại ban ân đây. Chỉ phải trải qua sấm sét thử thách. Thân thể của bọn họ mỗi cái phương diện tài năng sẽ trải qua lại một lần nữa lột xác, cũng chỉ có trải qua sấm sét rèn luyện, mới có thể chống lại sáng chế một giới áp lực. Đây cơ hồ chính là hỗ trợ lẫn nhau. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nhìn này sấm sét, Diệp Phong trên mặt cũng không có cái gì kinh hoàng, vẫn là cái kia bộ dạng hờ hững mô dạng. Cho tới những giám sát trưởng kia láo nhắc nhở, Diệp Phong càng là gật đầu ra hiệu một hồi. Yêu! Ta điện hạ ngươi mau tránh A. Còn xem chúng ta làm gì? Ê! 9. Nhìn thấy Diệp Phong còn đối với bọn họ ra hiệu sau, này mấy cái giám sát trưởng láo triệt để há hốc mồm. Bọn họ lúc này cũng đã không biết nói cái gì tốt. Cũng không biết Diệp Phong là choáng váng, vẫn là tự đại năm. Dù sao này không phải là phổ thông công kích. Cự thú nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau cũng là sương sở, tiện đà hắn càng thêm phẫn nộ rít gào dâng lên. Dưới cái nhìn của hắn này Diệp Phong là cố ý xem thường hắn. Bị một cái nửa bức vũ thần cấp những nhân loại khác vũ giả xem thường, điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây. Chưa xong còn tiếp. PS, tối ngày hôm qua bị cúp điện, mãi cho đến buổi chiều tài năng đến năm. Mồ hôi chết, đôn nhục tiếp tục cố gắng đi. U. Chương 843. Cuồng bạo cự thú. Hống. Hống. Trong nháy mắt lần thứ hai gào thét vài tiếng, này tia chớp còn không có đụng tới Diệp Phong, một đạo khác ánh chớp ở hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Diệp Phong nhìn trước mắt ánh chớp không nhúc nhích, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Xong, này Diệp Phong muốn xong. Triệt để xong. Này thần thú huyết thống thần cấp thực sự là quá lợi hại bốn. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Phong lại đứng ở nơi đó cùng choáng váng như thế không tránh không né, không khỏi khẽ lắc đầu một cái âm thầm thở dài dâng lên. Đặc biệt là biết Diệp Phong tồn tại người, trong lòng đều âm thầm đáng tiếc. Phải biết, một cái thánh hoàng cường giả a, không có rơi xuống đến trên chiến trường, lại muốn rơi xuống tới đây. Cái kia to lớn thần thú huyết thống nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, dữ tợn phẫn nộ trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Dù sao Diệp Phong để bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Vì lẽ đó ra tay sau, hắn liền không có nương tay. Thế nhưng bây giờ nhìn lại vừa cảm giác là ảo giác, như vậy sấm sét ánh sáng đều không tránh thoát, năng lực mạnh mẽ đến đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền vì hắn vừa cẩn thận có chút mặt đỏ. Ai? Khi này lượng tia chớp trước sau đem Diệp Phong nhấn chìm sau, những giám sát trưởng kia lão cùng một ít đệ tử nòng cốt đều âm thầm thở dài. Hả? Hả? Bảy. Chỉ là chỉ trong chốc lát thời gian, từng tiếng ngạc nhiên nghi ngờ từ những giám sát trưởng này lão cùng cái kia thần thú huyết thống trong miệng phát sinh. Bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn đoàn kia ánh chớp. Chỉ thấy bao vây Diệp Phong ánh chớp ở từ từ thu nhỏ lại. Dần dần lộ ra một cái hình người mô dạng, chỉ thấy người này bên người sấm sét lượn lờ, như là một cái trong sấm sét tinh linh, ở mảnh này khắc trong sấm sét tự do ngao du. Cái gì? Không thể. 9. Tiện đà càng nhiều người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, vẹn vẹn trong nháy mắt, những người này trong miệng liền phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả cái kia thần thú huyết thống cự thú dữ tợn trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Phong đứng tại chỗ, to lớn sấm sét cổ sáng ở Diệp Phong hai tay nhẹ nhàng gậy hạ, dần dần nhỏ đi, cuối cùng đã biến thành một cái chỉ có bóng bàn to nhỏ sấm sét quả cầu ánh sáng. Sấm sét quả cầu ánh sáng ở dường như ở Diệp Phong trên tay khiêu vũ, ánh chớp lấp lóe, tuy rằng sấm sét quả cầu ánh sáng trở nên nhỏ vô cùng, nhưng khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Thậm chí có thể nói, cái này nho nhỏ quả cầu ánh sáng để bọn họ thật đang cảm giác đến hủy diệt. Mà để bọn họ kinh hãi chính là, Diệp Phong lại năng lực điều khiển sấm sét sao? Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Sấm sét ta. Hủy diệt pháp tắc. Diệp Phong tài năng là nửa bước vũ thần cảnh giới. Cũng chỉ có pháp tắc hạt giống. Coi như là hắn nắm giữ sấm sét pháp tắc hạt giống, cũng không phải như vậy a. Điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Cự thú là bởi vì thiên phú cho nên mới năng lực điều khiển sấm sét. Đây là bọn hắn này một loại huyết thống năng lực thiên phú. Thế nhưng Diệp Phong, một kẻ loài người. Điều này làm cho hắn cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ha ha. Nhìn này sấm sét quả cầu ánh sáng, Diệp Phong lại nhìn một chút cái này cự thú, cười khẽ một tiếng há mồm đem này sấm sét quả cầu ánh sáng thôn đến trong miệng. 6. Mọi người nhìn tình cảnh này tất cả đều không nhúc nhích, dường như choáng váng bình thường nhìn Diệp Phong. Bọn họ có thể cảm giác được cái kia sấm sét quả cầu ánh sáng trên tỏa ra khí thế khủng bố. Nếu như Diệp Phong đem quang cầu này nhưng hướng về bọn họ, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ bị này khủng bố ánh chớp nhấn chìm. Hiện tại lại bị Diệp Phong nuốt xuống sao? Cái này thần cấp thần thú huyết thống cũng trợn to hai mắt nhìn Diệp Phong, song trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Hắn tuy rằng có thể điều khiển sấm sét, thế nhưng là cũng không dám làm như thế. Đặc biệt là áp xúc loại này sấm sét. Hắn phát sinh sấm sét mạnh bao nhiêu hắn biết. Lưỡng đạo lôi điện ít nhất năng lực giết chết một cái cường giả thần cấp. Nhìn ung dung, thế nhưng hắn ra tay sự tình cũng không có nương tay. Dù sao Diệp Phong cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó ra tay muốn chính là giết chết Diệp Phong. Chỉ là không có nghĩ đến nhìn thấy như vậy một màn. Này vượt qua hắn nhận thức, đặc biệt là phát sinh ở một cái nửa bước vũ thần trên người, càng thêm khiến người ta không thể tin được. Đừng nói nửa bước vũ thần. Chính là phát sinh ở vũ thần trên người cũng đủ để cho người giật mình. Coi như là vũ thần đối mặt như vậy sấm sét, cũng chỉ có thể phòng ngự. Sấm sét pháp tắc hầu như rất ít người nắm giữ. Coi như là nắm giữ, cũng không thể nào làm được bước đi này. Trừ phi đạt đến thần tướng cấp bậc. Chỉ là khả năng này. Diệp Phong thần thể đều không có hình thành, hiển nhiên chỉ là một cái nửa bước vũ thần. Một cái vừa ngưng tụ thành pháp tắc hạt giống nửa bước vũ thần, lại làm đến một bước này. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đừng nói vừa ngưng tụ pháp tắc hạt giống, chính là lĩnh ngộ toàn bộ sấm sét pháp tắc phòng trừng đều không làm được Diệp Phong bước đi này. Đây mới là hắn khiếp sợ nguyên nhân. Nói thật, đều có làm cho khiếp sợ. Không sai. Còn nước không? Diệp Phong nuốt vào sấm sét quả cầu ánh sáng sau, nhìn về phía thần thú huyết thống cự thú, trên mặt lộ ra một nụ cười hỏi. Hạch 4. Thần cấp thần thú huyết thống cự thú nghe được Diệp Phong câu hỏi sau nhất thời sững sờ. Những kia nhìn Diệp Phong vô cùng sốt sáng giám sát trưởng lão cùng những kia đệ tử tinh anh môn cũng đều là sức sở, ngốc ở nơi đó. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ đến một câu nói này. Chuyện này quả thật để bọn họ không biết nói cái gì tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong cái kia bộ dạng không có ăn đủ còn muốn ăn dáng vẻ, để bọn họ càng là có chút há hốc mồm. Có điều, trong lòng bọn họ lập tức cả kinh, nguyên lai bọn họ cũng không ai biết Diệp Phong tu luyện chính là cái gì pháp tắc, thế nhưng bây giờ nhìn lại chính là sấm sét pháp tắc. Tuy rằng không biết Diệp Phong làm sao có thể vẹn vẹn dựa vào pháp tắc hạt giống làm đến một bước này, nhưng nghĩ đến đây là Diệp Phong bí mật, cũng là hắn năng lực ở nửa bước vũ thần cảnh giới giết chết thần cấp nguyên nhân vị trí. Nếu tướng chết cái kia sẽ tắc thành ngươi. Thần thú huyết thống cự thú đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà là phẫn nộ. Một cái dường như run rế bình thường nửa bước vũ thần lại dám khiêu chiến hắn uy nghiêm sao. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng đây. Dứt tiếng sau, cái này thần thú huyết thống yêu thú nhất thời ở trên trời bay vút dâng lên. Hắn bay vút sau khi đứng lên, nguyên bản liền khí thế kinh khủng lần thứ hai tăng vọt, bụng dần dần gióng lên mấy cái bọc lớn. Phúc, phúc, sáu. Trong nháy mắt này bốn cái bọc lớn vỡ tan, từ bọc lớn bên trong rỗi ra mấy cái móng vuốt. Lúc này cự thú mơ hồ có một điểm cự long cái bóng. Chính là bởi vì như vậy, cũng năng lực nhìn ra. Nay thần thú huyết thống độ đậm của huyết thống phi thường cao, bằng không tuyệt đối làm không đến một bước này. Hiện tại cự thú lại như là chân long. Hơn nữa ở này vô tận sấm sét ở trong, lại như là trong sấm sét tinh linh. Khí thế kinh khủng, kéo nước biển cũng bắt đầu điên cuồng rít gào. Chỉ là bất luận này khí thế kinh khủng, vẫn là điên cuồng rít gào nước biển, đến khoảng cách Tông Sư Sơn còn cách một đoạn thời điểm. Dường như đụng tới một bức pha lê tường, bất kể là điên cuồng khí thế, vẫn là cái kia rít gào nước biển đều càng có điều lôi chỉ một bước. Hống! Hống! Thấy cảnh này, cái này thần thú huyết thống càng thêm điên cuồng gào thét dâng lên. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong lại cường đại như thế, hắn khí thế kia, e là cho dù là bình thường cường giả thần cấp đều không chịu nổi, thế nhưng Diệp Phong đây, lại dựa vào khí thế của hắn vững vàng chặn lại rồi sự công kích của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được khó mà tin nổi. Phải biết, hắn nhưng là có phổ thông thần tướng lực công kích như vậy. Bất kể là ở nhân loại vẫn là ở yêu thú bên trong hầu như đều là thần cấp sự tồn tại vô địch, mà bây giờ lại bị một cái nửa bước vũ thần cấp vũ giả khác ngăn trở. Đặc biệt là nhìn thấy cái này nửa bước vũ thần vũ giả một bộ nhẹ như mây gió mô dạng, hắn càng là há hốc mồm. Có điều hiển nhiên cái này thần cấp cự thú không hề từ bỏ, thân thể ở cái này sấm sét bên trong đại dương một cái du đãng, vô số độ lớn bằng vại nước sấm sét cùng nhau thay đổi phương hướng, dường như có người khống chế bình thường quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Vạn điện cùng phát. Hơn vạn điều, dòng dã chiếm cứ toàn bộ không gian sấm sét. Có thể nói lúc này toàn bộ Tông Sư Sơn cùng Tông Sư Sơn chu vi hải vực toàn bộ sấm sét đồng thời hướng về một cái điểm công kích lại đây. Ngân xả múa tung. Này vạn đạo thiểm điện như vạn đạo cự long. Đồng thời quay về không trung Diệp Phong công kích quá khứ. Cự thú nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Lần này công kích là hắn khống chế sấm sét khả năng tối đa. Hắn không tin công kích như vậy trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé cũng có thể chống được đến. Phải biết, công kích như vậy coi như là thần tướng cũng sẽ tránh né mũi nhọn, một cái nửa bước vũ thần mà thôi, có thể khống chế sấm sét có thể làm sao. Diệp Phong nhìn thấy công kích như vậy sắc mặt cũng là biến đổi. Những này sấm sét công kích cường độ chính là hắn cũng là hơi kinh hãi. Phải biết, hắn pháp tắc bản nguyên chỉ là lĩnh ngộ bốn thành, tuy rằng ở về mặt chiến lực đã năng lực sánh ngang thần cấp đỉnh cao. Ở pháp tắc lĩnh ngộ trên cũng sánh ngang thần cấp đỉnh cao. Nhưng hắn cảm giác trung quy không đủ, cái này thần cấp yêu thú sấm sét công kích mạnh mẽ, bạo lực, thậm chí bên trong còn mơ hồ có pháp tắc bản nguyên khí tức. Lần này công kích tuyệt đối thuộc về mạnh mẽ. Mà dưới công kích như vậy, Diệp Phong đã bị khóa chặt. Cái gì lực lượng tinh thần đối với công kích như vậy căn bản không có tác dụng. Sấm sét mặc dù bị xương hủy diệt pháp tắc, cũng là bởi vì hắn có thể không nhìn lực lượng tinh thần. Có điều, không nhìn lực lượng tinh thần thế nhưng lực lượng tinh thần khống chế lên thiên tuyến toa công kích vẫn là có thể tạo được tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không có bất kỳ thất lễ, ngàn đạo lưu quang trong nháy mắt từ bên cạnh hắn hiện lên. Này ngàn đạo lưu quang trong nháy mắt đem Diệp Phong gói lại. Lúc này Diệp Phong thân thể ở ngoài như có tầng tia sáng tạo thành lồng ánh sáng. Những này tia sáng đều đang nhanh chóng bơi lội, chỉ là tia sáng tốc độ cực kỳ nhanh, vì lẽ đó những người khác nhìn về phía tia sáng thời điểm đều cho rằng này lồng ánh sáng là bất động. Trong nháy mắt, trường thương cũng xuất hiện ở Diệp Phong trong tay, linh lực cũng điều động dâng lên, thân hình càng là tăng vọt, tối thiểu thân hình của hắn muốn gia tăng rồi gấp đôi. Có điều, do dự bên ngoài cơ thể tia sáng, những người khác cũng không nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ hiện tại. Nếu như có người nhìn thấy, không biết sẽ kinh ngạc thành hình dáng gì, phải biết, đây là thân thể đạt đến mức tận cùng biểu hiện. Lúc này Diệp Phong thân thể liền dường như lúc bằng sắt thép giống như vậy, trên người càng là lập lòe một tầng kim loại hào quang. Cựu trọng kính tầng thứ nhất. Giang giác. Giang giác. Diệp Phong thấp giọng gầm lên, theo hắn gầm lên, Diệp Phong trong cơ thể trong nháy mắt vang lên một trận xương nổ vang. Nổ vang qua đi, Diệp Phong thân hình đột nhiên lần thứ hai tăng cao mấy phần, trên người hắn tinh lực cũng ác liệt một phần. Cựu trọng kính tầng thứ hai. Giang giác. Giang giác 4. Diệp Phong lần thứ hai gào thét, thân thể của hắn lần thứ hai trình trường, mà khí thế cũng theo tăng cường. 10. Biết Diệp Phong tăng lên tới cựu trọng kính tầng thứ 9, Diệp Phong thân hình ít nhất đạt đến 4 mét, khí thế càng là phản đến đỉnh cao. Lúc này, coi như là một con lấy sức mạnh tăng trưởng thần cấp yêu thú e sợ đều sẽ ở Diệp Phong này cỗ tinh lực bên dưới nằm dạp run rẩy. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay sẽ canh 3. EZ1292. Chương 844, chống đối. Diệp Phong lần này câu chuyện lấy lần lượt tăng lên sức mạnh của thân thể, chính là muốn đem sức mạnh của thân thể phát huy đến mức tận cùng. Vào lúc này Diệp Phong cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Nói thật, trong lòng hắn cũng quay về vạn đạo lôi điện công kích không hề có một chút tự tin. Hắn sức mạnh thân thể mỗi một lần tăng cường, cũng có thể làm cho niềm tin của hắn tăng cường một phần, đây chính là Diệp Phong mục đích. Nếu như những người khác nhìn thấy Diệp Phong, nhất định sẽ giật mình. Phải biết, Diệp Phong còn không phải cường giả thần cấp, thân thể vẫn không có chuyển hóa thành thân thể, thế nhưng là đã có biểu hiện như thế. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, biểu hiện như vậy hầu như liền thuộc về cường giả thần cấp thần thể cực hạn. Cường giả thần cấp thân thể cực hạn cũng có điều để thân thể tăng lớn như vậy. Cái đầu tăng cường, tương ứng sức mạnh cũng đang tăng thêm. Cái này cũng là yêu thú hoặc là thần thú huyết thống so với nhân loại càng mạnh mẽ hơn nguyên nhân, ngàn trượng cự thú năng lực phát huy được sức mạnh là có thể tưởng tượng. Có điều, nhân loại trọng điểm chính là pháp tắc, mà thần thú huyết thống cùng yêu thú thì lại trọng điểm chính là sức mạnh, thần thú huyết thống càng mạnh mẽ hơn nguyên nhân chính là huyết mạch của bọn họ. Có thể nói, ở thần thú trong huyết mạch, huyết thống quyết định tất cả. Độ đậm của huyết thống cao sẽ đối với độ đậm của huyết thống thấp hành thành một loại tinh thần trên áp chế. Thậm chí bọn họ từ trong xương thì có một loại không dám phản kháng tiềm thức. Loại này tiềm thức từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay, triệt để dung nhập vào trong xương cùng trong huyết mạch. Huyết thống đối với bọn họ sức chiến đấu cũng có phi thường mạnh mẽ bổ trợ. Yêu thú cùng thần thú huyết thống vốn là bất kể là sức mạnh vẫn là phòng ngự đều không phải là nhân tộc có thể so sánh với, hơn nữa huyết mạch của bọn họ đủ khiến tất cả nhân loại tuyệt vọng. Nếu như nhân loại không phải nắm giữ mạnh mẽ vũ khí hoặc là phòng cụ, e sợ bất luận nhân loại nào đều không có đối mặt như vậy tồn tại dũng khí. Thần thú huyết thống hoặc là yêu thú, trong bọn họ không có luyện khí sư tồn tại, bọn họ vẹn vẹn dựa vào chính là bọn họ bản thân phòng ngự hoặc là vũ khí. Thì như phía trước cái này cự thú. Thần thú bộ tộc tuy rằng không có luyện khí sư, thế nhưng bọn họ hai con cự giác nhưng là tối vũ khí sắc bén, cũng là thích hợp bọn hắn nhất vũ khí. Như là trên người bọn họ vải giáp, so với bất luận là đồ vật gì phòng ngự đều cường. Thậm chí những kia yêu thú mạnh mẽ hoặc là thần thú huyết thống, bọn họ lân giác hoặc là bộ lông trên da trời sinh thì có huyền ảo hoa văn, những này chính là trời sinh trận pháp. Đưa đến phòng ngự tác dụng không thể so bất kỳ linh bảo kém. Đến thần vương cảnh giới, bọn họ những này chính là trời sinh trí bảo, so với nhân loại bản mệnh trí bảo càng thêm phù hợp bọn họ, năng lực phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại. Thân thể, linh lực, lực lượng tinh thần, Diệp Phong phát huy đến cực hạn. Đối mặt công kích như vậy hắn không dám có một tia bất cẩn. Thậm chí pháp tắc sức mạnh hắn cũng điều di chuyển, chỉ là ở trong khu vực này, dường như đã biến thành sấm sét pháp tắc khu vực. Cái khác pháp tắc rất khó nhúng tay. Coi như là điều động lực lượng pháp tắc, phát huy được tác dụng cũng không lớn. Bởi vậy, Diệp Phong chỉ điều động sấm sét pháp tắc sức mạnh. Ầm, ầm, ầm. Vành bốn. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, này vạn đạo lôi trụ liền tập kích đến Diệp Phong trên người. Có điều có một phần sấm sét cổ sáng đi tới Diệp Phong bên người sau liền dường như một luồng khói xanh như thế tiêu tan không gặp. Thế nhưng này sấm sét cổ sáng quá nhiều, vẫn có vô số đạo sấm sét cổ sáng tập kích lại đây, trước hết tập kích trên chính là thiên tuyến toa tạo thành lồng ánh sáng. Theo này trận nổ vang, hơn 1.000 đạo lôi trụ bắn chúng ở này vòng bảo vệ trên, có điều. Vào lúc này trên, vẹn vẹn trong nháy mắt. Bởi vậy, trong giây lát này, ngàn đạo lôi trụ liền làm cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. Vành. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, thiên tuyến toa tạo thành lồng phòng ngự bị đánh tan. Nhìn thấy lồng phòng ngự bị đánh tan, Diệp Phong khẽ to mày. Tổng cộng 1.888 đạo lôi trụ. Vốn là Diệp Phong có thể kiên trì 1.000 đạo là tốt lắm rồi, có điều. Làm Diệp Phong cảm giác không kiên trì được thời điểm, đột nhiên giật mình, thiên tuyến toa cao tốc vận chuyển dâng lên. Ở cao tốc vận chuyển thời điểm, Này thiên tuyến toa lồng ánh sáng chu vi sản sinh một nguồn sức mạnh. Một ít lôi trụ sức mạnh trực tiếp bị nguồn sức mạnh này cho văng ra ngoài. Lúc này mới để hắn kiên trì hơn 1.800 đạo xét đánh. Kỳ thực này đã phi thường châu bò, coi như là thần cấp hậu kỳ cường giả cũng không nhất định có thể kiên trì trụ. Điều này cũng may mà là người vì là khống chế. Bằng không nếu như là thần tướng đột phá thần vương sấm sét chi kiếp, e sợ một đạo đủ để đem Diệp Phong đánh thành cho. Đây chính là chênh lệch. Có điều, coi như là như vậy, đã để đối diện cự thú cùng những giám sát trưởng kia láo sợ hết hồn. Vẹn vẹn lực lượng tinh thần cũng đã có thần cấp đỉnh cao thực lực, chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như đối diện cái này cự thú không phải thần thú huyết thống mà là yêu thú, Diệp Phong chỉ cần sức mạnh tinh thần liền năng lực chống đỡ được. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, khả năng Diệp Phong có thể trở thành là thánh hoàng khả năng chính là cùng lực lượng tinh thần của hắn có quan hệ. Thiên tuyến toa tán loạn, hiện lộ ra Diệp Phong thân hình, có điều lúc này Diệp Phong xung quanh cơ thể lập lòe điện quang đem Diệp Phong vẹn vẹn gói lại. Phải biết, Diệp Phong đối với sấm sét nắm giữ cũng đã đạt đến thần cấp đỉnh cao mức độ, huống chi hắn nắm giữ chính là pháp tắc bản nguyên, này bản thân hãy cùng phổ thông pháp thì lại khác. Những này sấm sét đều là Diệp Phong khống chế. Không chỉ như thế, lượng lớn tự do sấm sét bắt đầu hướng về Diệp Phong dựa vào, tạo thành một cái sấm sét chiến giáp. Thậm chí hắn đầu cũng ở chiến giáp người. Có thể nói, hiện tại đứng trên không trung chính là một cái sấm sét tạo thành cự nhân, trên người hắn càng là lập lòe khí tức kinh khủng. Những kia tự do sấm sét tiếp tục hướng về Diệp Phong áp sát thời điểm, đồng nhiên, những kia sấm sét tập kích đến Diệp Phong trên người. Ầm. Mấy ngàn đạo lôi điện cổ sáng đồng loạt công kích được Diệp Phong trên người, phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Này sấm sét cổ sáng bắn trúng Diệp Phong sau ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là chói mắt bạch quang, tất cả mọi người trong mắt cũng chỉ có một mảnh mênh mông màu trắng, phảng phất cái khác hết thảy đều mất đi màu sắc. Hiện tại Diệp Phong nơi này liền dường như một cái thái dương giống như vậy, lập lòe tia sáng chói mắt. Ở tập trung Diệp Phong sau, những kia sấm sét trong nháy mắt tản ra, nhất thời toàn bộ không gian che kín từng sợi bé nhỏ ánh chớp. Giang giác. Giang giác. 9. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sấm sét trong quang cầu liền vang lên từng trận nhẹ vang lên. Cái này nhẹ vang lên thanh âm không lớn, thế nhưng là lại phảng phất vượt trên chu vi tất cả âm thanh, liền con nước biển rít gào, sấm sét nổ vang đều bị cái này không lớn âm thanh ngăn chặn. Cái khác những võ giả kia đều căng thẳng nhìn Diệp Phong nơi này. Nếu như Diệp Phong cũng không thể ngăn trở, vậy bọn họ càng không thể ngăn trở này cự thú tiến công. Nói trường, kỳ thực chính là ngăn ngắn trong nháy mắt, ở Diệp Phong bị lôi điện gói lại trong nháy mắt, sấm sét trong quang cầu liền truyền đến từng trận nhẹ vang lên. Không được. Hỏng rồi. 6. Nghe được này nhẹ vang lên sau, những giám sát trưởng kia láo trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi, trong miệng phát sinh một đời kinh ngạc thốt lên. Bọn họ tự nhiên năng lực nghe ra thanh âm này khởi nguồn. Người xương gãy vỡ âm thanh. Đã như thế, trong quang cầu Diệp Phong nhưng là lành ít dữ nhiều. Dù sao này sấm sét quá mạnh, cường vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, đây là thần tướng cấp mới có thể phát huy được thực lực. Nghĩ tới đây, trên mặt của bọn họ né qua một vẻ ảm đạm, nếu như Diệp Phong thất bại, bọn họ phỏng chừng đều sẽ chết đi. Hơn nữa cũng không biết này trấn ma tổng cấm chế, có thể ngăn trở hay không này thần tướng cấp bậc thực lực công kích. Chưa xong còn tiếp. PS, thẻ văn, không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác không biết ra được luồng khí thế kia đến thiếu càng một điểm, thiếu nợ canh tư, đều sẽ bù đắp ba. EZ1292 chương 845, rơi xuống. Lúc này Diệp Phong xác thực không dễ chịu. Hắn chặn lại rồi từng đạo sấm sét. Thậm chí những kia sấm sét toàn bộ đều dung nhập vào hắn sấm sét chiến giáp bên trong, để hắn phòng ngự càng ngày càng mạnh. Thế nhưng Diệp Phong áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí mấy ngàn đạo lôi điện qua đi, áp lực này mặc dù là Diệp Phong thân thể cũng có chút không chịu nổi. Diệp Phong ở sấm sét chiến giáp ở trong, nhìn bên ngoài dường như vô cùng vô tận sấm sét, trên mặt né qua một tia dữ tợn. Bây giờ đối với vu lôi điện điều khiển đã vượt qua hắn cực hạn. Nay vẫn là hắn nắm giữ sinh sinh chi khí, nếu không thì chỉ sợ hắn ở áp lực này hạ, đã sớm bản này sấm sét đánh giết thành một phấn. Coi như là Diệp Phong nắm giữ sấm sét pháp tắc cũng giống như vậy. Nếu như là đơn thuần sấm sét, Diệp Phong vẫn có thể chịu đựng, thế nhưng những này trong sấm sét còn hiện lên bản nguyên sấm sét pháp tắc. Đây mới là Diệp Phong không chịu nổi nguyên nhân. Ở bản nguyên sấm sét pháp tắc thôi thúc hạ, những này sấm sét uy lực ít nhất tăng lên vài cái đẳng cấp. Diệp Phong dù sao sấm sét pháp tắc bản nguyên chỉ nắm giữ 4/10, nếu không thì bên trong vùng không gian này nhiều hơn nữa sấm sét cũng sẽ không đối với Diệp Phong tạo thành thương tổn. Huống chi vẫn là người như thế vì là chế tạo sấm sét. Người vì là chế tạo sấm sét vĩnh viễn cùng cảnh giới của hắn có quan hệ. Hiện tại nếu như một cái sấm sét pháp tắc thần vương chế tạo ra sấm sét, chỉ cần một đạo Diệp Phong phải hóa thành cho tàn. Kỳ thực những này trong sấm sét, thiên địa bản nguyên sấm sét tài năng là cường đại nhất. Thiên địa bản nguyên mà ra sấm sét, chính là những kia thần tướng đỉnh cao đều có thể đánh nổ. Đương nhiên, loại kia sấm sét không phải loại này phổ thông nhìn thấy sấm sét, loại kia sấm sét là chuyên môn châm đối với võ giả. Tư rồi rồi năm. Theo càng ngày càng nhiều sấm sét công kích, Diệp Phong xung quanh cơ thể sấm sét áo giáp lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ không ổn định, thậm chí bé nhỏ lôi xả múa tung, dường như lập tức liền muốn tan vỡ. Xác thực, lúc này Diệp Phong đã đạt đến cực hạn. Thậm chí hắn sinh sinh chi khí đã không kịp trị liệu hắn thương thế bên trong cơ thể. Sấm sét pháp tắc bá đạo, Diệp Phong hiện tại xem như là cảm nhận được, sấm sét kéo dài tính phá hoại, nếu như cái khác pháp tắc đối với Diệp Phong tạo thành thương thế, hắn sinh sinh chi khí lúc này hoàn toàn năng lực đứng vững, thế nhưng sấm sét pháp tắc thương thế, hắn muốn nhiều trả giá gấp đôi sinh sinh chi khí. A3. Đồng nhiên, Diệp Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Cực hạn. Lúc này Diệp Phong đã đạt đến hắn cực hạn, một cái hắn chưa từng có đạt đến quá cực hạn. Cái cảm giác này Diệp Phong đã thời gian rất lâu không có. Coi như là hắn ở diệt thần chi địa hoặc là cái khác những kia hiểm mà liều chết tu hành thời điểm, hắn đều không có đạt đến quá loại này cực hạn. Này không phải sinh lý trên mà là trong lòng. Dĩ vãng thời điểm, bất luận ra sao nguy hiểm, Diệp Phong kỳ thực trong lòng đều có niềm tin, hắn biết hắn sẽ không chết, nắm giữ sinh sinh chi khí hắn không chết được. Thế nhưng hiện tại, sinh sinh chi khí lại theo không kịp thân thể hắn hư hao, mà ngoại giới còn có 2-3 ngàn đạo lôi điện, này không thể không để Diệp Phong kinh hãi. Thời gian từng điểm trôi qua, Diệp Phong thân thể lúc này có thể nói đã thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí vết thương bên trong còn lập lòe sấm sét ánh sáng. Diệp Phong bên ngoài cơ thể sấm sét áo giáp lúc này dường như cũng đã đạt đến cực hạn, vặn vẹo không ra hình thù gì, dường như đụng vào liền toàn diện oanh sụp. Kỳ thực sắc thực như vậy, nếu như lại có thêm một tia chớp bắn trúng Diệp Phong áo giáp, tuyệt đối sẽ đem hắn sấm sét áo giáp oanh một cái mà tán. Này đã là Diệp Phong có thể khống chế cực hạn. Lúc này, Diệp Phong hai mắt trừng trừng, từng tia sấm sét từ trong mắt của hắn né qua, nếu như không phải hắn hiện tại đầy người là huyết dáng vẻ, người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là sấm sét hóa thành tinh linh. Xong. Diệp Phong nhìn thấy chính hắn toàn bộ đều đạt đến cực hạn còn không có bất kỳ biện pháp nào sau, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hắn chưa từng có cảm giác quá tử vong khoảng cách hắn gần như vậy. Lúc trước ở vết nước không gian bên trong, tuy rằng Diệp Phong cũng cảm giác được tử vong, nhưng khi đó hậu tất cả phát sinh quá nhanh, chờ hắn cảm giác được thời điểm, hắn đã thành cái kia dáng vẻ, bị Già Thiên Châu bảo vệ lên bốn. Đối Già Thiên Châu. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến Già Thiên Châu. Già Thiên Châu mạnh mẽ hắn là thấy tận mắt. Muốn nói bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Già Thiên Châu. Chốc lát, Diệp Phong trong lòng né qua một vẻ ảm đạm, vừa điều động Già Thiên Châu thời điểm, này Già Thiên Châu không có phản ứng chút nào. Mà này sấm sét cột sáng lần thứ hai tập kích lại đây. Thậm chí này sấm sét không phải một đạo, là mấy chục đạo sấm sét đồng thời. Hiện tại đừng nói này áo giáp đạt đến cực hạn, Diệp Phong chính mình cũng đã đạt đến cực hạn, chỉ cần một tia chớp, Diệp Phong chắc chắn hóa thành cho bụi. Điểm ấy Diệp Phong trong lòng phi thường rõ ràng. Từ bỏ sao? Ai, vung tha đi. Nhìn này tập kích tới được sấm sét, ở nhìn tự thân tình hôm sau, Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm. Đặc biệt là này sấm sét chớp mắt đã tới, từ bỏ không buông tha đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, cự thú dữ tợn trên mặt lộ ra từng tia một ý cười. Phải biết, khống chế sấm sét là thiên phú của hắn năng lực, thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến, một cái nửa bước vũ thần cấp những nhân loại khác lại có thể làm cho hắn vận dụng toàn lực, thậm chí kích hoạt rồi huyết thống. Đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng sự tình. Coi như là một cái thần cấp đỉnh cao cường giả cũng không chống đỡ được nhiều như vậy sấm sét. Hơn vạn đạo lôi điện lại bị một cái nửa bức vũ thần chống lại rồi 7-8 ngàn đạo, này bản thân liền là một cái kỳ tích. Giết chết Diệp Phong. Lúc này đây là hắn duy nhất ý nghĩ. Nếu không thì đợi được hắn đột phá đến thần cấp, thân thể một thành, liền năng lực đối với hắn sản sinh uy hiếp. Tuy rằng hắn còn có thủ đoạn vô dụng, dù sao hắn này thân thể để hắn sức mạnh cũng là vô cùng, nhưng không hề lấy hỏi, hắn mạnh nhất vẫn là này sấm sét công kích. Nếu như sấm sét công kích không có tác dụng, hắn cũng không biết làm sao làm. Có điều, này Diệp Phong trung quy liền muốn không chống đỡ được, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn như vậy mặc dù ở chư thiên vạn giới cũng coi như là cường giả tồn tại, sẽ bởi vì đem một cái nửa bước vũ thần bước đến tuyệt cảnh mà kinh hỉ. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng là có chút mừng rỡ, điểm này vô dung hoài nghi, vì lẽ đó hắn lựa chọn lãng quên Diệp Phong là một cái nửa bước vũ thần vũ giả sự thực. Diệp Phong tư tưởng chậm rãi châm luân, hắn lúc này cảm giác được hết thảy đều khoảng cách hắn phi thường xa xôi. Ngày xưa một màn xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Vâng! Đồng nhiên, một tia chớp xung kích đến bao vây Diệp Phong sấm sét áo giáp trên, trong nháy mắt sấm sét áo giáp dập tắt, càng nhiều sấm sét trong nháy mắt liền đem Diệp Phong gói lại. Song năm, không nghĩ tới Thiên Lang Thánh Hoàng rơi xuống ở nơi này. 6, 8. Thấy cảnh này, những giám sát trưởng kia lão từng cái trong lòng âm thầm thở dài dâng lên. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong sẽ rơi xuống ở đây. Bản tới nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất. Mà những kia đệ tử bình thường lúc này đã sớm há hốc mồm, có thể nói, từ bắt đầu cái này cự thú xuất hiện bọn họ ngay ở há hốc mồm trạng thái. Gào. Mà này cự thú thấy cảnh này, nhất thời hưng phấn gầm rú một tiếng. Một cái nửa bước vũ thần cấp vũ giả khác lại đem hắn bước đến một bước này, hiện tại kẻ nhân loại này rốt cục liền muốn xong đời, hắn tự nhiên cao hứng. Đặc biệt là này sấm sét đem Diệp Phong nhấn chìm thời điểm, hắn càng là như vậy. Diệp Phong tình huống hắn đã sớm nhìn thấy, dưới tình huống như vậy, Diệp Phong không thể có bất kỳ hoạt hy vọng. Có điều, hắn cũng không khỏi không khâm phục Diệp Phong mạnh mẽ. Diệp Phong cảm giác được thân thể ở một chút dập tắt, thế nhưng hiện tại này dường như khoảng cách hắn rất xa, thậm chí hắn đều không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn. Hắn lại như là một người đứng xem nhìn thân thể ở từng điểm hóa thành cho bụi. Gào! Gào! Lúc này, xa xôi không biết nơi nào một chỗ bên trong không gian, hai cái to lớn có trăm trượng thân hình cự trong núi đá lớn đột nhiên truyền đến hai tiếng thê thảm tiếng kêu gào. Theo gào thét, hai tòa núi đá run rẩy dâng lên. Từng cái vết nứt từ này trên núi đá xuất hiện, núi đá lăn xuống, dường như có món đồ gì từ giữa một bên đi ra. Vành! Vành! Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai tiếng nổ cực lớn lên. Đồng nhiên, hai tòa núi đá dường như ầm ầm nổ tung, hai bóng người từ này trong núi đá vọt ra. Hai âm thanh sau khi ra ngoài, điên cuồng gầm rú dâng lên. Bệnh! Bệnh! Chính vào lúc này, xa xa cái kia màu hỗn độn quang kén trong nháy mắt phân ra hai đạo màu hỗn độn ánh sáng, đem bọn họ hút quá khứ. Tiện đá nơi này cũng không còn bất kỳ động tĩnh, cùng nguyên lai như thế, trở nên vô cùng yên tĩnh, mà những kia to lớn hòn đá, liền những kia đứng sững ở toàn bộ không gian ở trong. Này hai bóng người tiến vào quang kén sau, trong nháy mắt đi tới quang kén trung tâm. Đùng, đùng. Này hai bóng người vừa hạ xuống, dưới chân nguyên bản màu hỗn độn khí lưu nhất thời hướng về hai bên tách ra, trong nháy mắt, hai bóng người dường như rơi vào một cái trong ao nước, cũng không còn bất kỳ tiếng động. Thiên Lang đại lục bên trong, Diệp Trần Sơn trên cổ tay của bọn họ con rắn nhỏ nhất thời cũng từ trên cổ tay của bọn họ hạ xuống, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Bọn họ cùng Diệp Phong có huyết khế, tự nhiên cảm giác được Diệp Phong nguy hiểm, đặc biệt là bọn họ lúc này thân thể ở cũng đang vặn mẹo, hiển nhiên là hết sức thống khổ. Vô tận trên biển, hai con điểu đang nhanh chóng phi hành. Đột nhiên, trong đó một con tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, toàn bộ thân thể nhất thời ở trên trời quay cuồng lên. Mặt khác một con chim loan thấy cảnh này, biến sắc mặt, ánh mắt của hắn nhất thời né qua một tia kim quang, khi hắn nhìn thấy chim loan tình huống trong cơ thể sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở này toàn thiên điểu trong cơ thể, ở huyết mạch của hắn ở trong, một vòi máu tươi dường như bốc cháy lên như thế. Không được. Lẽ nào bốn? Nhìn thấy tình huống như vậy, trong nháy mắt chim loan liền hiểu được. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành phi thường khó coi, chỉ là hắn cũng không có biện pháp gì. Có điều, hắn nhìn một chút trên lưng mấy đạo nhân ảnh, há miệng hút vào, toàn thiên điểu trong nháy mắt bị một luồng tuyệt cường sức hút vào trong cơ thể hắn. Không có bất kỳ làm lỡ, chim loan hai cánh dương ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nói là mặc cho số phận, hy vọng Diệp Phong không có chuyện gì. Lăng Uyển Dung càng là che ngực, sắc mặt trở nên trắng xám, nàng đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương đau, dường như có chuyện gì đó không hay phát sinh như thế. Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên nhìn thấy ba con thần cấp yêu thú dáng vẻ, đều rơi vào trầm tư ở trong. Bọn họ đều mơ hồ có một cái suy đoán, thế nhưng là ai cũng không muốn tin tưởng. EZ-1152 Chương 846, quyết không buông tha. Đối với ngoại giới tình huống Diệp Phong không biết. Hắn lúc này dường như tiến vào mặt khác một loại trạng thái, thời gian thật giống là quá chậm vô số lần ở, liền như thế lẳng lặng nhìn hắn một chút biến mất. Dần dần, hắn đã hoàn toàn biến mất, lúc này Diệp Phong chỉ còn dư lại một cái khung xương, một cái hóng ánh long lanh tỏa ra bảo quang khung xương. Người khác không nhìn thấy thế nhưng những thần thú đó huyết thống cự thú thì lại nhìn thấy. Hả? Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong khung xương sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng né qua một vẻ kinh ngạc. Tiện đa loại này kinh ngạc chuyển đổi thành kinh hãi. Hắn xâm xét công kích mạnh bao nhiêu hắn là biết đến. Nhưng lúc này, hắn xâm xét nhưng không thể đối với Diệp Phong khung xương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dường như này khung xương chính là linh bảo. Phải biết, cũng chỉ có linh bảo cấp bậc này đồ vật, mới có thể ở như vậy xâm xét công kích hạ duy trì không xấu. Cái gì linh khí, bảo khí, dù cho là đỉnh cao bảo khí ở dưới công kích như vậy phòng trừng cũng sẽ hóa thành cho bụi. T5. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Linh bảo. Xương cốt có thể so với linh bảo, thậm chí còn mạnh hơn linh bảo sao? Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Bọn họ thần thú huyết thống xem như là mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không có cường đại đến này một loại mức độ, coi như là xương cốt cũng chỉ có thể sánh ngang đỉnh cao bảo khí, muốn sánh ngang linh bảo quả thực chính là không thể. Trừ phi là thần thú, chân chính thần thú mới có thể làm đến một bước này. Thế nhưng thần thú bọn họ ai cũng chưa từng thấy. Coi như là bọn họ những này đỉnh cấp thần thú huyết thống, cũng đều chưa từng nhìn thấy thần thú huyết thống. Không chỉ là bọn họ, những kia thần vương cấp bậc cường giả cũng đều không nhất định gặp. Thần thú trong huyết mạch thần vương cường giả, cái kia là phi thường mạnh mẽ, thậm chí so với nhân loại bên trong mạnh mẽ nhất thần vương cũng mạnh hơn một bậc. Mà nhân vật như vậy, bọn họ hải tộc thì có một vị. Chỉ là không biết người lão tổ này lúc này ở nơi nào tiềm tu. Kỳ thực không nhưng bọn họ thánh vũ giới vực trong vùng biển có, còn có cái khác một ít trong vùng biển cũng có thần vương cấp thần thú khác huyết thống. Những thần thú đó huyết thống xưa nay không xuất hiện, bọn họ hiện tại quan tâm đều là làm sao bước ra bước cuối cùng thành tựu thần thú hoặc là về mặt thực lực ở làm đột phá. Cái khác, bọn họ xưa nay không cân nhắc. Hải tộc vẫn là bảo tồn đầy đủ nhất chủng tộc. Thời đại thượng cổ chiến tranh hải tộc sẽ không có tham dự. Bởi vì bọn họ biết, bất luận là cái nào chủng tộc thắng lợi, cũng phải với bọn hắn hải tộc sống chung hòa bình. Cho tới ma khí cái gì, trải qua nước biển loại bỏ sau, hiệu quả đã yếu bớt, đối với bọn họ ảnh hưởng không phải quá lớn, một ít cấp thấp yêu thú biến thành ra sao, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Hiện ở một kẻ loài người lại đem luyện đến mức độ như vậy. Này không thể không để hắn hoảng sợ. Coi như là những thần thú đó trong huyết mạch thần vương cường giả cũng chỉ đến như thế đi. Những thần thú đó huyết thống thần vương, trừ một chút cố ý chỗ tu luyện ở ngoài, những nơi khác cũng có điều đạt đến linh bảo trình độ. Hiện ở một cái không tới thần cấp, không đủ có thành tựu thân thể người lại đã đạt tới. Tuy rằng vẹn vẹn là xương cốt, thế nhưng này đã phi thường không bình thường. Phải biết, chờ hắn thành tựu thần thể sau, sẽ tăng lên trên diện rộng. Bình thường cường giả thần cấp, sẽ tăng lên mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này cũng là tại sao những thiên tài đó không có ai tu luyện nguyên nhân. Chỉ cần thành thần, trở thành thần thể. Được tăng lên trên diện rộng, này đủ để đủ bọn họ sử dụng. Huống hồ tu luyện không chỉ muốn từ bỏ những phương diện khác tu luyện, hơn nữa hầu như không có thành thần hy vọng. Vị thiên tài kia sẽ đi bước đi này đây.